Cổ phần giao tiếp hoàn tất, Tử Vũ Phỉ còn nói lên nàng cái thứ hai mục đích. Nghiên tỷ, ta mạo muội hỏi một câu, Đường Ngọc gần 16 tuổi đi à nha, không biết hắn có hay không đính hôn đâu này. Còn không có, Tống Tuyết Nghiên lắc đầu nói, tuy rằng hiện tại đã cùng Vinh Thi Thi thương lượng chuyện này, nhưng dù sao còn không có định ra, tự nhiên không thể tính đã đính hôn. Một khi đã như vậy, không biết ta có không có cơ hội trèo cao đâu này. Tử Vũ Phỉ có chút mong chờ hỏi. A gì người muốn gả cho ta đệ đệ? Đường Nhu không khỏi trợn to hai mắt hỏi, thầm nghĩ đệ đệ mị lực cũng quá lớn a, chính là một lần hợp tác mà thôi, cư nhiên khiến cho vị này mị lực đủ để cùng mẹ so sánh với, hơn nữa tuổi cũng cùng mẹ tương đương nữ nhân đối với hắn ái mộ. Tử Vũ Phỉ sừng sốt, lập tức cười nói ngươi hiểu lầm, ta nói chính là nữ nhi của ta Tiêu Tử Nguyệt, các ngươi nhìn, chính là nàng. Nói, lấy ra điện thoại, mở ra giống sách ảnh chụp, cấp mẹ con hai người quan sát. Trong ảnh chụp là một cái mặc lấy váy công chúa nữ hài này hoàn mỹ thừa kế Tử Vũ Phỉ mỹ mạo, dáng người cũng là thật tốt, mới 14 tuổi, cũng đã không sai biệt lắm có một mễ thất thân cao, phát dục cũng tốt lắm, không giống Đường Uyển như vậy chính là vú sữa đại, dáng người lại nhỏ nhắn xinh xắn, tiểu tiểu tuổi tác, dáng người lại đủ để cùng Đường Nhu có một hợp lại. Hơn nữa mặc dù chính là nhìn ảnh chụp, cũng có thể cảm giác được nàng đơn thuần tới cực điểm khí chất, liền giống như rơi vào nhân gian tiểu thiên sứ. Như thế vóc người bốc lửa, lại có đơn thuần như vậy khí chất, quả nhiên là lại thuần lại dục, chỉ sợ không có nam nhân không tâm động. Này, Tống Tuyết Nghiên cũng là do dự, chẳng phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, dù sao Thanh Long không giống kia một chút không chuyện ác nào không làm thế lực dưới đất, nó tốt đẹp danh tiếng cùng với nghiêm khắc kỷ luật thậm chí được đến tầng cao nhất nhận thức có thể cùng ngầm đồng ý, cơ bản giống như là nửa quan phương tổ chức, cho nên đi con đường làm quan Đường ra cùng Thanh Long đám hỏi cũng không cần có cái gì kiêng kỵ. Chân chính làm Tống Tuyết Nghiên do dự chính là, hiện tại nàng đã cùng Vinh Thi Thi thương lượng cấp Đường Ngọc cùng Phùng Văn Văn đính hôn sự tình, cũng không thể đổi ý a. Nhưng là lại không cam lòng bỏ đi Tử Vũ Phỉ cùng Tiêu Tử Nhi như vậy một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa, đúng vậy, tại Tống Tuyết Nghiên nhìn đến, chỉ cần con có thể cùng Tiêu Tử Nhi đính hôn, như vậy Tử Vũ Phỉ vị này siêu cực phẩm nhạc mẫu khẳng định cũng liền không chạy, mà Phùng Văn Văn bên kia, tính là không đính hôn, bằng hai nhà quan hệ. Nàng sớm muộn gì cũng phải là con. Trong lòng kết hoàn toàn cởi bỏ về sau, Tống Tuyết Nghiên không bao giờ nữa lúc trước cái kia ghen mẹ, hoàn toàn trở về từ mẫu tâm tính, hy vọng con bên người ưu tú nữ nhân càng nhiều càng tốt. Nghiên tỷ, có cái gì khó xử sao? Tử Vũ Phỉ có chút khẩn trương hỏi, hiện tại nàng vô cùng xem trọng Đường Ngọc, cái này ký cường đại vừa trầm ổn cậu bé tuyệt đối là nàng trong cảm nhận hoàn mỹ nhất con rể chọn người. Cho nên mới sẽ đích thân tìm tới cửa cùng Tống Tuyết Nghiên thương lượng chuyện này. Đối với nàng mà nói, đời này quan trọng nhất người chính là nữ nhi, mà cấp nữ nhi tìm một cái tốt nhất vị hôn phu dĩ nhiên chính là quan trọng nhất sự tình, cho nên chẳng sợ coi nàng thành phủ, lúc này cũng không cấm khẩn trương lên. Là có một chút khó xử, bởi vì ta hiện tại đã đang cùng ta một cái bạn rất thân thương lượng chuyện này, song phương chính là Đường Ngọc cùng nàng nữ nhi. Tống Tuyết Nghiên chi tiết nói. Như vậy à? Tử Vũ Phỉ lập tức thất vọng không thôi, tại nàng nhìn đến, chính mình hẳn là không hy vọng, dù sao cùng Tống Tuyết Nghiên mới vừa vặn nhận thức, cảm tình lại như thế nào so được bạn tốt của nàng. Hơn nữa nếu là Tống Tuyết Nghiên bạn tốt, na na vị bằng hữu nữ nhi cùng Đường Ngọc nhất định cũng là thanh mai trúc mã, mà con gái của mình lại cùng Đường Ngọc thấy đều chưa thấy qua, này liền lại thua rồi một trận, thế nào còn có hy vọng gì. Chương 348. Tống Tuyết Nghiên lại nói tiếp nói bất quá. Hai người bọn họ trước kia chính là tỷ đệ chi tình, chuyện này chúng ta cũng là vừa mới bắt đầu tham thảo, còn không có thật định ra, có lẽ có thể lại thương lượng một chút. Tốt lắm a, Tử Vũ Phỉ vui vẻ đồng ý, tốt như vậy con rể chọn người, nàng cũng không nghĩ dễ dàng bỏ qua. Ôn Nhu, cho người mẹ nuôi gọi điện thoại, chúng ta đi về nhà chuyện vãn đi. Tống Tuyết Nghiên lập tức phân phó Đường Nhu, tuy rằng mang Tử Vũ Phỉ trực tiếp đi trang viên cũng không có vấn đề gì. Dù sao chỗ đó mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì không ổn, nhưng các nàng ở giữa cũng đã tạo thành một loại ăn ý chỗ đó làm đại gia sung sướng thiên đường, chỉ có Đường Ngọc nữ nhân mới có thể đi vào. Đường Nhu gật đầu đáp ứng một tiếng, rời phòng làm việc, trước cấp Vinh Thi Thi gọi điện thoại thuyết minh tình huống, lại cấp Đường Ngọc phát cái tin tức. Sau đó, ba người liền cùng một chỗ trở lại Đường ra biệt thự. Đến nhà, Tử Vũ Phỉ không khỏi quan sát bốn phía một phen. Phát hiện cái nhà này xa không bằng tưởng tượng chung như vậy xa hoa, cũng không khá lớn, nhưng là lại không hiểu làm người ta có một loại thực cảm giác ấm áp. đó là một loại nói không rõ ràng, tương tự với khí chàng cảm giác. Tựa như đã lâu không người ở gian phòng, chẳng sợ vừa mới thu thập quá một phen, cũng sẽ làm nhân cảm thấy bên trong rất lạnh thanh giống nhau, chỉ có trải qua trường kỳ ấm áp không khí hun đúc, một cái da mới cấp nhân cảm giác như vậy. Nếu không, nếu như một cái da một mực có người ở, nhưng gia đình không khí cũng không tốt, ngoại nhân đến đó sau cũng cảm giác vô cùng không thoải mái. Loại cảm giác này làm Từ Vũ Phỉ càng thêm kiên định muốn đem nữ nhi gả cho Đường Ngọc quyết tâm, có thể gả vào như vậy một cái ấm áp gia đình, đối với nữ nhi tới nói tuyệt đối là chuyện tốt, mà theo như vậy không khí chung lớn lên cậu bé, cũng nhất định phi thường ôn nhu tin cậy. Qua không bao lâu, Vinh Thi Thi liền trở về, đồng hành còn có Đường Kỳ cùng Đường Mộng Giao, về phần Đường Tư, Đường Uyển còn có Tống Tiểu Như, tác ở lại trang viên bồi tiếp Tống Tuyết Yên hiện tại cùng Từ Vũ Phỉ còn không tính quen thuộc. Tự nhiên không thể để cho nàng đồng thời nhìn thấy hai cái mẹ. Thi Thi, Giao Giao, Kỳ Kỳ, ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Tống Tuyết Nghiên cấp song phương giới thiệu lẫn nhau một phen. Nguyên lai ngài chính là Từ hội trưởng. Vinh Thi Thi cười nói Ngọc Nhi chỉ nói là cùng Thanh Long sẽ có hợp tác, nhưng không có nói cho chúng ta biết, Từ hội trưởng đúng là một vị xuất chúng như thế đại mỹ nhân. Có lẽ là bởi vì tại hắn trong mắt, ta thực bình thường a. Từ Vũ Phỉ cười nói. Cũng không phải là khiêm tốn, mà là nàng phát hiện, Đường Nhu cũng tốt, mặt sau trở về Vinh Thi Thi tam nữ cũng thế, nhan chị không có một cái tại nàng phía dưới, mà đẹp nhất Tống Tuyết Nghiên, càng làm cho nàng đều có một chút tự biết xấu hổ. Từ hội trường như vậy thiên nhiên mỹ nhân đều bình thường lời nói, chúng ta những cái này hậu thiên chẳng phải là muốn không đất dung thân. Vinh Thi Thi cười nói nguyên lai chúng ta, cũng chỉ có Nghiên Nghiên có thể với ngươi so sánh với, mấy người chúng ta đều là phải kém thượng một chút. Đường Kỳ gật đầu nói đúng vậy a, Tử A Di nếu dùng đệ đệ đồ trang điểm, khẳng định cũng cùng mẹ giống nhau hoàn mỹ. Chúng nữ hàn huyên một phen về sau, coi như là biết nhau rồi, vì thế Tống Tuyết Nghiên nói ôn nhu, các ngươi tiếp đón một chút Tử A Di, ta với người mẹ nuôi nói ra suy nghĩ của mình, Thi Thi, ngươi theo ta. Đi đến lầu một cái trong phòng, Tống Tuyết Nghiên kéo lấy Vinh Thi Thi tay ngồi xuống. Chuyện gì a, muốn làm như vậy thần thần bí bí. Vinh Thi Thi cười hỏi. Tống Tuyết Nghiên lại có chút nghiêm túc nói Từ Vũ Phỉ vừa ý Ngọc Nhi rồi, lần này, chính là hướng ta cho nàng nữ Nhi cầu hôn. Vinh Thi Thi hơi sững sờ, chợt cười nói đây là chuyện tốt a. Nhìn Từ Vũ Phỉ bộ dạng, con gái nàng khẳng định cũng kém không được. Nhưng là Văn Văn làm sao bây giờ? Tống Tuyết Nghiên có chút kỳ quái Vinh Thi Thi phản ứng. Văn Văn còn không biết chuyện này, không có cái gì tâm lý dao động, nếu như về sau nàng cũng thích Ngọc Nhi. Vẫn là có thể cùng hắn tại cùng một chỗ a, kém không phải là cái danh phận mà thôi, chúng ta lại không quan tâm. Vinh Thi Thi không sao cả nói, nhưng lập tức lại thở dài đáng tiếc, như vậy giống nhau, ta liền làm không thành hắn mẹ vợ. Tống Tuyết Nghiên ngạc nhiên nói ngươi không phải nói danh phận này có trọng yếu không? Có thể cảm giác khác biệt a. Vinh Thi Thi hì hì cười nói con rể ngày mẹ vợ, nghĩ nghĩ liền hăng hái nhi. Tống Tuyết Nghiên không khỏi mỉm cười con nuôi địt mẹ nuôi. Cũng không kém hơn. Nói cũng phải, được rồi, vậy liền đem cái này bị con rể ngày chỗ tốt nhường cho Từ Vũ Phỉ a. Vinh Thi Thi cười nói. Vốn cho rằng là một kiện thật khó khăn sự tình, kết quả là như vậy nói hai ba câu giải quyết rồi, này tự nhiên nhờ vào cái này đặc thù gia đình dâm loạn quan hệ, Đường Kỳ các nàng tứ tìm muội cái nào không phải là không có danh không phân theo lấy Đường Ngọc, nhìn khá hơn rồi, Vinh Thi Thi cũng liền thói quen rồi, nàng tin tưởng, nếu như nữ nhi cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ rồi. Tính là không có kia một tờ hôn ước, Đường Ngọc giống nhau giống đối với hắn thân tỉ muội như vậy yêu thương Phùng Văn Văn. Thân là tâm lý học đại sư, Vinh Thi Thi sống được phi thường thông thấu, sớm không thèm để ý kia một chút hình thức phương diện đồ vật. Thương lượng xong sau đó, hai nữ liền trở lại phòng khách, Tống Tuyết Nghiên nói Vũ Phi, ta cùng Thi Thi thương lượng xong rồi, nàng quyết định rời khỏi. Thi Thi tỷ, này, Tử Vũ Phi có chút ngượng ngùng, đồng thời tư thái của nàng cũng thả rất thấp. Vừa đến, nếu như Đường Ngọc cùng Tiêu Tử Nhi thật thành, đại gia liền đều là người một nhà, nàng tự nhiên không thể bãi cái gì Thanh Long Đại Long đầu cái giá. Thứ hai, Vinh Thi Thi tính là không làm được Đường Ngọc nhạc mẫu, đó cũng là hắn địt mẹ, mà Đường Ngọc nhưng là đủ để cánh tay thiêu phiên Thanh Long siêu cấp cường giả, hắn thân nhân, thì có ai dám khinh thường. Vinh Thi Thi cười nói ta cùng Nghiên Nghiên giống nhau, trưởng ngươi một tuổi, cũng cùng nàng giống nhau gọi ngươi Vũ Phi A, Vũ Phi, chuyện này ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ thật nhà ta Văn Văn cùng Ngọc Nhi cũng không nhất định thích hợp, bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc, người có biết, quá quen tất hai người, ngược lại là rất khó sinh ra tình yêu, phía trước chính là lão thái thái một mực thúc hôn, ta cùng Nghiên Nghiên mới không được lấy đem chuyện này kéo lên đề án. Hiện tại có lựa chọn tốt hơn, ta cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Vinh Thi Thi vừa nói như vậy, Tử Vũ Phỉ đối với nàng thì càng vì cảm kích, suy bụng ta ra bụng người, đổi thành nàng là Vinh Thi Thi, chỉ sợ sẽ không cam lòng cứ như vậy bỏ đi, dù sao Đường Ngọc quá hoàn mỹ, vì nữ nhi hạnh phúc, như thế nào cũng muốn tranh thủ một chút. Đồng thời, Tử Vũ Phỉ cũng không phải bình thường hâm mộ Tống Tuyết Nghiên cùng Vinh Thi Thi ở giữa tình hữu nghị, nàng thân là Thanh Long Đại Long Đầu, nhìn như phong quang vô cùng, nhưng kỳ thật cô độc vô cùng, bên người liền một cái có thể tâm sự bằng hữu đều không có, duy nhất có thể thật tình đối đãi chỉ có một cái anh tỷ, có thể nàng một mực lấy thuộc hạ tự cho mình là, trung tâm phương diện tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng không thành được cái loại này không có gì giấu nhau bằng hữu. Hơn nữa, so sánh với Thanh Long cái loại này đấu đá lẫn nhau hoàn cảnh, Đường ra nhẹ nhàng như vậy không khí cũng để cho nàng rất là hướng tới, thậm chí manh động một loại mờ dần ra khỏi Thanh Long, mang theo nữ nhi đến bên này cuộc sống ý tưởng. Chẳng qua, hiện tại Thanh Long còn không phải là như vậy thái bình, chẳng phải là nàng buông xuống cái này trọng trách thời điểm. Tống Tuyết Nghiên nói cũng không dùng nhanh như vậy liền định ra, cụ thể như thế nào, còn phải nhìn hai cái hài tử ở chung như thế nào, vạn nhất hai người bọn họ ở chung không đến, chúng ta lại cảm thấy thích hợp cũng không dùng đúng không? Đó là đương nhiên, Tử Vũ Phỉ gật đầu nói, tâm lý lại phi thường tự tin, con gái của mình tập ngàn vạn ưu điểm ở một thân, trên đời này sẽ không khả năng không hề yêu thích nàng người. Về phần nữ nhi có khả năng hay không yêu thích Đường Ngọc, Tử Vũ Phỉ đồng dạng rất có lòng tin, lời nói không sợ bị lời nói, nếu như tuổi trẻ người 20 tuổi, chỉ sợ liền mình cũng đối với hắn động tâm, huống chi là không như thế nào tiếp xúc qua nam nhân nữ nhi. Vì thế, một phần miệng hôn ước cứ quyết định như vậy xuống, tuy rằng còn không có trưng cầu ý kiến của người trong cuộc, nhưng song phương nhà trưởng đều rất có lòng tin chuyện này có thể thành. Hiện tại cũng chỉ đợi Đường Ngọc trở về, trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Tống Tuyết Tịnh võ quán, phòng nghỉ bên trong. Hai cỗ gắt gao dây dưa cùng một chỗ trần trụi thân thể cùng nhau một trận run run sau đó, náo nhiệt hơn một giờ gian phòng cuối cùng an tĩnh xuống đến, chỉ còn lại có một đôi không chỉ tổ tôn kích tình qua đi ồ ồ thở gấp âm thanh. Minh Châu nhảy qua cưỡi ở ngoại tôn trên người, bảo trì làm hắn thật sâu cắm vào trạng thái, gương mặt thỏa mãn cùng hạnh phúc xúc vào hắn to lớn lại còn hơi non nớt lồng ngực phía trên. Hiện tại, nàng càng ngày càng yêu thích loại cảm giác này, thậm chí hận không thể vĩnh viễn như vậy cùng âu yếm ngoại tôn gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Đường Ngọc tắc duỗi tay cầm lấy phía trước đặt ở đầu giường điện thoại, liếc mắt nhìn. Vừa rồi gửi thư hơi thở âm thanh hắn đã nghe được, chẳng qua là lúc đó đang cùng bà ngoại tại kích tình trong đó. Cho nên cũng không có lý, dù sao nếu như thực sự có việc gấp tìm hắn lời nói, khẳng định không có khả năng chỉ phát một cái tin tức đơn giản như vậy. Nhìn đến tự tin nội dung, Đường Ngọc có chút ngoài ý muốn, sau đó cười bên ngoài bà gợi cảm mông lớn thượng vỗ nhẹ, nói bà ngoại, đi lên. Không muốn, lại theo giúp ta trong chốc lát nha. Minh Châu lại ngấy tại Đường Ngọc trên người, ngữ khí không tự chủ được mang theo một cỗ làm nũng ý vị. Đường Ngọc nao nao. Bà ngoại tính cách từ trước đến nay đều là hiên ngang không thua kém bực mày dâu, hiện tại như thế nào đột nhiên trở nên như vậy quấn quýt si mê rồi hả? Nhưng lập tức liền phản ứng, đây cũng là giống mẹ các nàng giống nhau, tại đem toàn bộ thể xác tinh thần đều cho chính mình, mà bị dẫn phát ra sâu nhất tầng dục vọng cũng được đến lớn nhất thỏa mãn sau sinh ra biến hóa vi diệu. Chính là không nghĩ tới, biến hóa của nàng đúng là cái phương hướng này. Quả nhiên từng cái nữ nhân nội tâm chỗ sâu nhất đều che giấu một cái hoàn toàn khác biệt chính mình. Bất quá vô luận biến thành cái dạng gì, đều là chuyện tốt, bởi vì xuất hiện loại biến hóa này, đã nói lên nàng chính xác là đối với chính mình khăng khăng một mực. Lại lần nữa vỗ vỗ bà ngoại mông lớn, Đường Ngọc dùng dỗ hài từ vậy giọng điệu nói ngoan, mau dậy rồi, không phải là ta không nghĩ nhiều cùng ngươi, là ta mẹ bảo ta trở về đâu. Minh Châu ngẩng đầu đến. Đô miệng nhỏ bất mãn nói nàng cả ngày với ngươi tại cùng một chỗ, tách ra một hồi này cũng không được sao. Biết rõ ngươi bây giờ theo ta tại cùng một chỗ, thật là một bất hiếu nữ. Không phải là kia hồi sự, đã tới rất trọng yếu khách nhân, cần ta trở về trông thấy. Đường Ngọc cười giải thích một câu, sau đó nói không bằng ngài theo ta cùng một chỗ trở về a, về sau liền ở tại chúng ta chỗ đó, làm nàng hảo hảo mà hiếu thuận ngài một chút. Minh Châu theo bản năng liền nghĩ đáp ứng. Nhưng là lập tức nghĩ đến, Đường Ngọc đã nói hiếu thuận, chỉ sợ chỉ chính là bọn hắn mẹ con cùng một chỗ chơi làm chính mình, không làm được ngoại tôn nữ cũng tham dự, trong lòng lập tức một trận ngượng ngùng, lắc đầu nói ta không muốn nàng hiếu thuận, chỉ cần ngươi một người hiếu thuận ta là được. Đường Ngọc biết ra bà vẫn không có thể bước qua tâm lý cái kia đạo khảm, cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói vậy được rồi, bất quá ta hiện tại thực sự đi, hơn nữa chúng ta tiến đến lâu như vậy, nếu không đi ra ngoài, ta tiểu di chỉ sợ cũng muốn nghi ngờ. Nếu Đường Ngọc có chính sự phải làm, Minh Châu tự nhiên sẽ không tiếp tục dây dưa hắn, hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý, vạn nhất bị tiểu nữ nhi phát hiện, đây chính là càng xấu hổ sự tình, vì thế lưu luyến cùng Đường Ngọc phân ra. Theo sau, hai người quét dọn một chút chiến trường, xác nhận không có bất kỳ cái gì sơ hở về sau, lúc này mới cùng đi ra ngoài. Ngoài dữ liệu của bọn họ chính là, lúc này Tống Tuyết Tịnh cũng không có tại phòng làm việc, hai người cũng không có nghĩ nhiều, đến đây cái hôn đừng về sau. Minh Châu lưu lại, Đường Ngọc tắc trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Tu vi đạt tới tiên thiên đại viên mãn về sau, Đường Ngọc thi triển khinh công chẳng những có thể bay nhảy được càng song, tốc độ cũng lại lần nữa tăng nhanh gấp mấy lần, tự nhiên cũng liền lại càng không sẽ bị người khác phát hiện. Chương 349. Ngắn ngủn mấy phút thời gian, Đường Ngọc liền một đường bay vọt trở lại trong nhà, tại viện xa suốt phía dưới, đẩy ra phòng khách môn đi vào. Lúc này chúng nữ tại phòng khách trò chuyện với nhau chính vui mừng, gặp Đường Ngọc trở về, lúc này mới dừng lại. Tử Vũ Phỉ nhìn ý cười đầy mặt đi vào Đường Ngọc, mắt đẹp không khỏi sáng ngời. Lúc này Đường Ngọc, khí chất cùng nàng phía trước ấn tượng rất là khác biệt, khi đó hắn, lạnh nhạt mà khí phách, chính là một cái khí thôn sơn hạ anh hùng, mà lúc này hắn, cũng là ôn hòa đơn thuần, chính là một cái ánh nắng mặt trời cậu bé. Tương phản Mỹ cũng không nhất định thế nào cũng xuất hiện ở nữ nhân trên người, nam nhân kỳ thật cũng giống vậy, mà khi tương phản hai bưng đều là loại ở thực đòi hì loại hình thời điểm, vậy dĩ nhiên là càng thêm làm người ta thưởng thức. Tử tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn cùng mẹ ngồi ở cùng một chỗ, trừ bỏ bởi vì không có bị tinh dịch của mình dễ chịu quá mà nhan trị hơi kém bên ngoài, vô luận khí chất vẫn là dáng người đều không chút nào thua ở mẹ Tử Vũ Phỉ, Đường Ngọc cười lên tiếng chào. Không đợi Tử Vũ Phỉ mở miệng, Tống Tuyết Nghiên liền quát lớn cái gì từ tỷ, không lễ phép, ta gọi A Di. Nhưng là, trước kia ta là gọi nàng như vậy đó a. Đường Ngọc gương mặt ủy khuất nói. Trước kia là trước kia, về sau thì không thể. Tống Tuyết Nghiên rất mạnh cứng rắn nói. Vậy được rồi, Đường Ngọc ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tử Vũ Phỉ, thành thành thật thật kêu một tiếng Tử A Di. Tử Vũ Phỉ không khỏi mỉm cười, cảm thấy Đường Ngọc thật là quá đáng yêu. Nếu như là một cái bình thường cậu bé, ở trước mặt mẫu thân như vậy khúm núm, nàng chỉ sẽ cảm thấy không tiền đồ, nhưng Đường Ngọc khác biệt, dù sao nàng nhưng là thấy tận mắt thức quá Đường Ngọc cường đại. Mấy năm nay, trà trộn ở trắng cùng đen ở giữa, Tử Vũ Phỉ đã biết nhiều lắm đại gia tộc sắc mặt, kia hoàn toàn không phải là cái gì giảng thân tình địa phương, toàn bộ nhìn đều là thực lực. Tại những thế lực kia bên trong, ai thực lực mạnh, ai liền có quyền phát biểu, cho dù là phụ mẫu trưởng bối. Cũng phải được phục tùng, thỏa thỏa một cái yếu địch cường thực rừng cây pháp tắc. Mà thị Đường Tống hai nhà, không có khả năng có so Đường Ngọc càng mạnh người, thậm chí liền một cái bình thường tiên thiên cường giả đều không có, nếu như đặt ở cái loại này rừng cây pháp tắc gia tộc trong đó, chỉ sợ sớm đã hoàn toàn nắm giữ hai gia tộc này sở hữu quyền phát biểu. Có thể Đường Ngọc tại mẹ hắn trước mặt, nhưng là như thế nhu thuận nghe lời, cái này không phải là không tiền đồ, mà là bởi vì hắn cũng đủ hiếu thuận. Điều này làm cho Tử Vũ Phỉ càng thêm nhận định hắn chính là chính mình con rể người lựa chọn tốt nhất, dù sao gả cho một cái anh hùng, tuy rằng vinh quang, lại không hẳn hạnh phúc. Bởi vì anh hùng thường thường đều là một lòng nhào vào sự nghiệp thượng, một cặp nữ tư tình cũng không như thế nào để bụng. Mà Đường Ngọc hiện tại bước này bộ dạng, lại nói minh hắn là một cái rất trọng thị gia đình người. Đều nói thành công nam nhân không để ý ra, cố gia nam nhân không thành công. Giống như vậy một cái trở thành công lại cố gia nam nhân, tuyệt đối là sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ. Nữ nhi nếu như gả cho hắn, quả thực chính là đời trước tu đến phúc khí. Đường Ngọc tất nhiên là không biết Tử Vũ Phỉ tại đây một chớp mắt vòng vo nhiều như vậy ý nghĩ, đi tới tại Tống Tuyết Nghiên bên người ngồi xuống, hỏi mẹ, ngài làm nhị tỷ bảo ta trở về, có chuyện gì à? Đường Nhu tin tức chung chỉ nói là Tử Vũ Phỉ đến đây, cũng không có nói là chuyện gì. Cho nên Đường Ngọc rất là tò mò Tử Vũ Phỉ ý đổ đến. Giới thiệu cho ngươi một vị bạn mới, ngươi nhìn như thế nào? Tống Tuyết Nghiên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là lấy ra điện thoại, đem Tử Vũ Phỉ truyền tiêu tử nhi ảnh chụp mở ra, phóng tới Đường Ngọc trước mắt. Tử, A Di, đây là ngươi nữ nhi vẫn là muội muội? Đường Ngọc không khỏi hỏi, ảnh chụp thượng nữ hài, dung mạo cùng cùng Tử Vũ Phi có 7 phần tương tự, không có khả năng cùng nàng không quan hệ. Tử Vũ Phi mỉm cười nói là ta nữ nhi Tiêu Tử Nhi, cảm giác như thế nào? Ta chỉ có thể nói, không hổ là Tử A Di con gái của ngươi. Đường Ngọc tự đáy lòng nói, tuy rằng theo ảnh chụp nhìn lên không ra nhiều lắm đồ vật, nhưng nhìn một cái, chỉ biết Tiêu Tử Nhi là một cái rất đơn thuần nữ hài, luận nhan trị, cũng chỉ là so Tử Vũ Phi kém hơn một chút mà thôi. Đây là rất bình thường sự tình, dù sao giống Tống Tuyết Nghiên cùng Tử Vũ Phi đẳng cấp này mỹ nhân, đây chính là không biết bao nhiêu năm mới khả năng ra một cái, tính là các nàng nữ nhi ruột thịt, cũng rất khó hoàn toàn di truyền đến mỹ mạo của các nàng, giống Đường Tư cùng Đường Uyển, cũng là như vậy. Sự thật phía trên, đến Đường Tư Đường Uyển, còn có Tiêu Tử Nhi đẳng cấp này, đã là nhân loại bình thường nhan trị trần nhà rồi, mà Tống Tuyết Nghiên cùng Tử Vũ Phỉ như vậy, tắc căn bản không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đi cân nhắc. Đương nhiên, trải qua Đường Ngọc dễ chịu, Đường Tư, Đường Uyển, cùng với Đường Kỳ Đường Nhu Vinh Thi Thi các nàng cũng đều đạt được đến cái này đột phá nhân loại cực hạn cấp bậc, vốn tại cái này cấp bậc Tống Tuyết Nghiên càng là trở thành chân chính hoàn mỹ nữ thần. Người có thể nói như vậy, nhìn đến ngươi là rất hài lòng. Tống Tuyết Nghiên cười nói hiện tại ngươi nãi nãi không phải là một lòng muốn giúp ngươi thu xếp đính hôn sự tình ư, ngươi cảm thấy Tử Nhi như thế nào đây? Đường Ngọc ngẩn ra, cũng không có cố kỵ Tử Vũ Phỉ ngay tại bên người, thực trực tiếp nói cái này không tốt sao, dù sao nàng nhưng là Tử A Di nữ nhi. Loại người như ngươi băn khoăn hoàn toàn không cần thiết, hiểu con không ai bằng mẹ, Tống Tuyết Nghiên tự nhiên rõ ràng con tại băn khoăn cái gì, lúc này nói Thanh Long tuy rằng thuộc về tổ chức dưới đất, nhưng kỳ thật là được đến quan phương, thậm chí tầng cao nhất ngầm đồng ý tồn tại, cùng Thanh Long đám hỏi, cũng không sẽ ảnh hưởng đến Đường gia, ngược lại có rất lớn trợ lực. Như vậy cũng được. Đường Ngọc ngẩn ra, lập tức hai mắt tỏa sáng, hỏi nói như vậy, tuyên bố Đường gia cùng Thanh Long kết minh, cũng không có vấn đề. Trước kia hắn liền nghĩ tới cùng Thanh Long kết minh sự tình, tuy nhiên lại một mực băn khoăn đối phương tính chất, bây giờ nghe mẹ vừa nói như vậy. Lại biết chính mình nghĩ đồ vật quá mức mặt ngoài rồi, cùng Thanh Long có thể như vậy tổ chức liên minh, quả thật có khả năng trở thành đối thủ công kích Đường gia lấy cớ, nhưng nếu bàn về thế lực, Đường gia so với Thanh Long sẽ kém xa, tính là thực sự có nhân muốn cầm lấy cái này làm văn chương, đầu tiên đối phương được trước mạnh hơn Thanh Long mới được. Mà một cái mạnh hơn Thanh Long thế lực, muốn làm Đường gia, còn dùng tìm cái gì lấy cớ sao? Nhìn đến chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, lịch duyệt quá ít. Cho nên nhìn vấn đề không khỏi quá mức thể hiện ra ngoài. Bất quá bây giờ tỉnh ngộ còn không trễ. Tử Vũ Phỉ gật đầu nói chỉ cần Đường gia mục tiêu không phải là trở thành tỉnh nội một phen, vậy không có vấn đề. Nói hạ chi ý, nếu như dính đến đẳng cấp này cuộc đấu, vậy có người cầm lấy Thanh Long sẽ đến nói chuyện. Nhưng Đường gia từ trước đến nay đều không có lớn như vậy dã tâm, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không còn có bất kỳ băn khoăn nào, lập tức hài lòng đối với Đường Mộng Giao nói Giao Giao tỉ tỉ. Phiền toái của ngươi thậm chí liền giải quyết rồi nha. Gặp Tử Vũ Phỉ không rõ ràng cho lắm, Tống Tuyết Nghiên liền đem Đường Mộng Giao khốn cảnh cùng nàng giải thích một lần. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta kết minh, chính là một cái lý ra, tuyệt đối không dám tạc đâm. Tử Vũ Phỉ cười đánh cái cam đoan, cũng không có cảm thấy Đường Ngọc đây là tại lợi dụng chính mình, dù sao lấy thực lực của hắn, nhưng thật ra là Thanh Long với cao. Ngược lại bởi vậy, Tử Vũ Phỉ đối với Đường Ngọc càng thêm thưởng thức. Đường Mộng Giao chính là hắn Đường tỷ mà thôi, hắn đều có thể như vậy để bụng, vậy hắn đối với hắn thê tử, tự nhiên chỉ sẽ tốt hơn. Đường Mộng Giao tự mình rót là không có quá mức kích động, bởi vì tại hoàn toàn hiểu Đường Ngọc sau đó, nàng chỉ biết, chính mình tiểu nam nhân nhất định có thể bang tự mình giải quyết cái phiền toái này. Như thế nào, hiện tại không có lo lắng, lo ngại, có phải hay không có thể suy tính một chút đâu này. Tử Vũ Phỉ khẩn cấp không chờ được hỏi, càng là thưởng thức Đường Ngọc. Nàng lại càng hy vọng hắn có thể trở thành con rể của mình. Đường Ngọc lại quay đầu nhìn về phía Vinh Thi Thi nhưng là, Văn Văn tỷ làm sao bây giờ? Chúng ta không phải là đã đang thương lượng chuyện này sao? Nói như vậy, người càng yêu thích Văn Văn. Vinh Thi Thi cười hỏi. Đương nhiên, ta cùng Văn Văn tỷ là cùng nhau lớn lên nha. Đường Ngọc thực thẳng thắn thành khẩn gật đầu nói Tử A Di nữ nhi tuy rằng thực yêu tú, nhưng ta cũng không có gặp qua nàng, tự nhiên đàm không lên tình cảm gì. Vinh Thi Thi lắc đầu nói ngươi cũng nói, ngươi còn không có gặp qua Tử Nhi, làm sao sẽ biết không có khả năng yêu thích nàng, nói không chừng tiếp xúc một chút sau ngươi sẽ phát hiện, nàng so Văn Văn thích hợp hơn ngươi đâu. Tử Vũ Phỉ không khỏi cảm kích đối với Vinh Thi Thi gật gật đầu, nàng trong lòng cũng là nghĩ như vậy, nhưng là lại không tốt nói như vậy đi ra, hiện tại Vinh Thi Thi cũng là thay nàng nói. Vinh Thi Thi hồi lấy cười, nói tiếp nói về phần Văn Văn, nàng hiện tại còn không biết chuyện này, nếu như Tử Nhi thích hợp hơn ngươi lời nói, vậy một mực không cho Văn Văn biết tốt lắm, ngươi tựa như đối với Kỳ Kỳ, Ôn Nhu các nàng giống nhau, đem Văn Văn trở thành thân tỷ tỷ cũng tốt ha. Lời nói này, tại Tử Vũ Phỉ nghe đến, không có bất kỳ cái gì không ổn, chẳng qua là cảm thấy Vinh Thi Thi phi thường thông tình đạt lý. Nhưng biết rõ Đường Ngọc Tống Tuyết Nhiên các nàng tuy nhiên cũng hiểu rõ, Vinh Thi Thi tính là trên danh nghĩa không làm được Đường Ngọc nhạc mẫu, cũng hy vọng có thể đem nữ nhi giao cho hắn a. Bất quá điều này cũng bình thường, chỉ có các nàng những cái này cục trung nhân tài biết, làm Đường Ngọc nữ nhân đến cỡ nào hạnh phúc, Vinh Thi Thi đau như vậy con gái của nàng, đương nhiên cũng hy vọng Phùng Văn Văn đồng dạng được đến như vậy hạnh phúc. Vậy được rồi, toàn bộ chờ ta biết Tử Nhi muội muội, cũng cùng nàng chung đụng sau nói sau. Đường Ngọc gật đầu nói. Hắn một chút như vậy đầu, có thể nói đều là đại hoan hỉ. Tử Vũ Phỉ mặc dù không có hoàn toàn đạt được việc này mục đích, tuy nhiên lại so trực tiếp đạt được mục đích càng làm cho nàng hài lòng. Bởi vì Đường Ngọc quyết định, càng thêm chứng minh rồi hắn là một cái phi thường trọng tình cảm người, nếu như hắn bởi vì phải cùng Thanh Long liên minh, mà không chút do dự bỏ đi đã đang nói hôn luận gả Phùng Văn Văn, ngược lại chứng minh hắn cái này lòng người tính lương bạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Về phần Đường Ngọc có khả năng hay không yêu thích con gái của mình, điểm này nàng nhưng là vô cùng tự tin. Cứ quyết định như vậy đi. Tâm vừa lòng chân Tử Vũ Phỉ lúc này nói vậy ngươi xem ta là đem Tử Nhi đưa tới, cũng là ngươi đi qua tỉnh thành cùng nàng gặp mặt. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói đem nàng đưa tới a, như vậy ta có việc thời điểm còn có thể làm Uyển Nhi còn có ta biểu muội các nàng bồi tiếp nàng, vừa vặn mấy ngày nữa hai ta vị biểu tỷ muốn tới tỉnh thành bắt đầu diễn hát, đến lúc đó ta sẽ đem nàng đưa trở về. Nếu là muốn chung sống dài đối phương, dĩ nhiên là không phải là gặp một mặt liền có thể sự tình. Ít nhất phải ở trung tâm vài ngày mới được, Đường Ngọc có thể luyến tiếc rời đi mẹ các nàng mấy ngày thời gian. Tử Vũ Phỉ hiển nhiên đối với Đường Ngọc cùng với Tống Tuyết Nhiên nhân phẩm của các nàng thực yên tâm, lập tức gật đầu nói tốt, ta sau này trở về, lập tức chuẩn bị một chút, an bài nhân đưa Tử Nhi. Tống Tuyết Nhiên tắc lập tức nói Vũ Phi, người cũng xin yên tâm, có chúng ta chiếu cố, nhất định sẽ không để cho Tử Nhi thụ bất kỳ cái gì ủy khuất. Tử Vũ Phỉ cười nói cái này ta đương nhiên yên tâm. Bằng không cũng không có khả năng làm quyết định như vậy á, bất quá nàng không có khả năng đến quá nhanh, nhà đầu kia từ nhỏ đến lớn cũng chưa rời đi ta, ta còn cần trước tiên là nói về thông nàng mới được. Không thành vấn đề, khi nào thì đến đều có thể, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Tống Tuyết Nhiên gật đầu nói. Tử Vũ Phỉ cũng gật gật đầu, sau đó đứng người lên, nói Nhiên tỷ, còn có các vị, ta cái này cáo từ, về sau có cơ hội, hoan nghênh các ngươi đến tỉnh thành đến chơi, ta tảo tháp mà đợi. Đừng nha, này đều nhanh đến trưa rồi, như thế nào cũng muốn ăn cơm trưa lại đi à. Tống Tuyết Nhiên gấp gáp giữ lại nói. Tử Vũ Phỉ cười lắc lắc đầu không được, tỉnh thành bên kia còn một đống lớn việc chờ đợi ta xử lý, đợi làm rõ việc này, ta lại đến cùng các ngươi thật tốt ngoạn vài ngày. Chương 41. Tống Tuyết Nhiên cũng biết, Tử Vũ Phỉ vừa mới tiếp nhận lữ gia kia nhất đại sạp, quả thật có rất nhiều việc muốn bận rộn, cho nên liền không tiếp tục giữ lại. Mang theo đám người cùng một chỗ đem Tử Vũ Phỉ tặng ra ngoài. Tiễn bước Tử Vũ Phỉ, một đoàn người trở về nhà, Tống Tuyết Nhiên hỏi thật tốt tiểu nha đầu a, Ngọc Nhi, ngươi làm gì thế không trực tiếp đáp ứng. Đường Ngọc nghiêm trang nói chúng ta nhìn đến chính là bề ngoài mà thôi, ai biết nàng là cái dạng gì người, vạn nhất tính tình không tốt, theo các ngươi hợp không đến đâu này. Ta cũng không sẽ làm một cái như vậy nữ nhân vào cửa. Nghe Đường Ngọc vừa nói như vậy, Tống Tuyết Nhiên các nàng đều rất là vui mừng, theo sau liền bỏ qua cái đề tài này, Vinh Thi Thi hỏi hiện tại chúng ta làm gì, lưu lại trong nhà vẫn là rồi đến trang viên bên kia đây. Đi trang viên A, còn có ban ngày thời gian, có thể thật tốt chơi đùa. Đường Ngọc lập tức nói. Số tiểu tử, chúng ta hôm nay cũng không khí lực lại chơi với ngươi. Tống Tuyết Nhiên có chút hơi sợ nói, tối hôm qua nàng có thể bị con địt hỏng, bọn tìm muội cũng kém không nhiều lắm. Đến bây giờ cũng đều chưa hoàn toàn tỉnh tóa đâu. Đường Ngọc cười ha ha nói ta nói chính là đứng đắn buông lỏng du ngoạn, lại không phải là ngoạn địt âm hộ, mẹ, ngài hiện tại như thế nào cũng cùng tao mẹ giống nhau, cả đầu đều là màu vàng tư tưởng. Chết tiểu tử, dám giễu cợt mẹ ngươi, xem ta không tấu ngươi. Tống Tuyết Nghiên khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi đấm hướng con. Mẹ con hai người vui đùa ầm ĩ một trận, mấy người liền một lần nữa xuất phát, đi xe đi tới trang viên. Một bên khác, Tống Tuyết Tịnh tại thông qua theo dõi nhìn đến mẫu thân và cháu ngoại trai sau khi chấm dứt, có chút không biết nên như thế nào đối mặt hắn nhóm, liền thứ nhất thời gian đổi bộ quần áo trốn tránh đi ra ngoài, thẳng đến Tống Thị Đại hạ mái nhà Thiên Thai. Tại Thiên Thai phía trên, bị gió thổi một cái, Tống Tuyết Tịnh bởi vì quan sát sống động Xuân Cung mà tích lũy tràn đầy dục hỏa lập tức tiêu tán không ít, tâm tính cũng dần dần bình tĩnh xuống. Phía trước tại dục hỏa đốt người lúc, nàng tâm lý cơ hồ đã nhận rồi mẫu thân quan điểm, cùng cháu ngoại trai làm một đôi không có danh phận vợ chồng, đặc biệt nghe được cháu ngoại trai lời thật lòng sau đó, càng là đối với hắn sinh ra một loại khác tình cảm. Nhưng là bây giờ như vậy nhất thanh tình, phía trước bị ném bỏ rất nhiều băn khoăn lập tức lại dâng lên trong lòng. Khoảnh khắc này, nàng tâm lý thật sự là loạn cực kỳ, cùng lúc, liền mẫu thân và nhị tỷ hai cái này đường ngọc thân bà ngoại hòa thân mẹ đều như vậy rồi. Chính mình cái này làm thiếp di hình như không cần băn khoăn nhiều lắm, có thể về phương diện khác, từ nhỏ tiếp nhận luân lý đạo đức lại làm nàng cảm giác như vậy thật không tốt. Tại Thiên Thai thượng đứng chân ước chừng có hơn một giờ, Tống Tuyết Tịnh mới trở lại võ quán. Phía sau, Minh Châu đã ly khai, Tống Tuyết Tịnh đi vào phòng nghỉ, hai mắt vô thần nhìn kia trương đã dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí liền ga trải giường đều đổi giường lớn. Nhớ tới hơn một giờ trước cái giường này thượng phát sinh sự tình. Nàng khuôn mặt liền có một chút nóng lên, lấy ra điện thoại, vài lần muốn cho mẫu thân đánh tới, cùng nàng thật tốt nói chuyện, nhưng là vài lần cũng đều bỏ qua. Hiện tại nàng tâm tình của mình đều là một đoàn loạn ma, có thể dùng cái dạng gì tâm thái đi khuyên bảo rõ ràng đã hoàn toàn trầm luân mẫu thân đâu này. Lại nói Vương Việt người một nhà, tại trang viên một mực ngoạn đến chạng vạng, lúc này mới chia ra ngồi hai chiếc xe quay trở về trong nhà. Buổi chiều bọn hắn, tiến vào hưu chiến kỳ. Cũng không có tiến hành cái gì hao phí thể lực hoạt động hoặc luyện tập, đoàn người tụ tập tại bờ sông dưới bóng cây, đánh một chút bài, nói chuyện phiếm, Đường Kỳ càng là theo tùy thân bao bao lấy ra một quyển sách xem một buổi chiều. Cho đến phía sau, Đường Ngọc muốn làm trang viên này ước nguyện ban đầu mới tính chân chính thể hiện, rời xa thành thị ồn ào náo động, tại thiên nhiên trung buông lỏng một chút thể xác tinh thần. Bởi vì tối hôm qua chơi được quá mức tận hứng, chúng nữ cả ngày hôm nay cũng chưa có thể hoàn toàn khôi phục lại. Đến ban đêm hứng thú cũng đều không cao lắm, cho nên đêm nay Đường Ngọc đành phải làm qua loa, cùng các nàng mỗi người chỉ làm một lần liền thôi bỏ. Kỳ thật nếu như chỉ là vì giao cho các nàng thuộc tính, liền một lần đều không có tất yếu, chỉ làm cho các nàng mỗi người miệng bạo một lần là được rồi. Bất quá, hiện tại Đường Ngọc nóng lòng muốn toàn đủ còn lại kia tam điểm thần tiên thuộc tính, làm chính mình tiến hơn một bước, cho nên mới miễn cưỡng các nàng một chút. Chúng nữ không hăng hái lắm. Tình yêu chất lượng tự nhiên khó tránh khỏi có điều giảm xuống, cũng may huyết thống tăng thêm, nhiều phi tăng thêm vẫn là giống nhau, cho nên vẫn làm hắn được đến song thuộc tính các gần vạn điểm khen thưởng. Ngày hôm qua người xuất sắc là Đường Tư, dựa theo ước định, đêm nay Đường Ngọc là muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Này Coca-Cola hỏng Đường Tư, tiến phòng ngủ liền kéo lấy Đường Ngọc lên giường, thứ nhất thời gian làm hắn băng chính mình khôi phục một chút, sau đó liền là một phen mâm tràng đại chiến, chân chân muốn 7 lần. Lúc này mới tâm vừa lòng chân ôm lấy âu yếm đệ đệ, dùng âm hộ gắt gao kẹp lấy dương vật của hắn, điềm điềm đi vào giấc ngủ. Kết quả ngày hôm sau, Đường Tư liền thảm. Tống Tuyết Nghiên các nàng lại no mây mẩy ngủ một đêm về sau, đã hoàn toàn khôi phục, tất cả đều thần thái sáng láng, mà tối hôm qua quá mức điên cuồng Đường Tư cũng là cả người uể oải vô cùng, làm gì đều lười rào rạt. Hôm nay đã là thứ hai, ăn sáng xong về sau, Tống Tuyết Nghiên, Vinh Thi Thi. Đường Kỳ Đường Nhu tiến đến đi làm, Tống Tuyết Yên cùng Đường Tư, Đường Uyển, Tống Tiểu Như ở nhà bên trong, Đường Mộng Giao là trở về trụ trạch bên kia. Đường gia sắp cùng Thanh Long kết minh sự tình Đường Mộng Giao chuẩn bị mau chóng nói cho nãi nãi cùng mẹ, làm cho các nàng cũng không cần lại vì chính mình sự tình mà lo lắng. Về phần Đường Ngọc, tự nhiên là đi tới Tiểu Di võ quán, cùng bà ngoại nghiên cứu và thảo luận võ học. Hôm nay Đường Ngọc đã đến rất sớm rồi. Không nghĩ tới Minh Châu nhưng lại vẫn so với hắn sớm hơn, bất quá chỉ có nàng một người tại, cũng không có nhìn đến Tống Tuyết Tịnh bóng dáng. Bà ngoại, như thế nào chỉ có ngài một người, ta Tiểu Di đâu này? Đường Ngọc không khỏi hỏi, Tiểu Di nhưng là lấy quán vì ra, buổi tối đều ở tại nơi này, không lý do không ở mới là. Nàng nói có chút việc, đi ra ngoài làm việc, Minh Châu tiến lên một phen kéo lấy Đường Ngọc, một bên đem hắn hướng đến phòng nghỉ phương hướng rồi. vừa nói mặc kệ nàng rồi, ta tối hôm qua nghĩ đến cái tân chiêu, muốn cùng ngươi nghiên cứu và thảo luận một chút. Đường Ngọc cũng không có nghĩ nhiều, khách khí bà hứng thú cao như vậy, liền tùy nàng cùng đi vào phòng nghỉ, cũng khóa trái ở môn. Mà ở hai người tiến vào phòng nghỉ vẫn chưa tới một phút đồng hồ sau, Tống Tuyết Tịnh liền tham đầu tham não đi tiến đến, gặp hai người quả nhiên đã không ở văn phòng, không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gắt một cái, lại ma xui quỷ khiến lấy ra điện thoại, liên tiếp lên theo dõi thiết bị. Trải qua hơn 2 giờ nghiên cứu và thảo luận, luận bàn đến thể xác tinh thần đều thích tổ tôn hai người tâm vừa lòng chân theo phòng nghỉ đi ra. Kết quả phát hiện, Tống Tuyết Tịnh vẫn là không ở, bất quá Đường Ngọc nhưng ở trong không khí ngửi được một tia quen thuộc mà xa lạ khí tức. Cỗ này khí tức cực đảm, nếu không phải là hắn tiên thiên tứ hạng đại viên mãn, ngũ giác đều so người khác cường đại rồi vô số lần, vẫn thật là nghe thấy không ra. Nhưng ngay khi Đường Ngọc kéo ra mũi, muốn cẩn thận thưởng thức một chút thời điểm túi áo điện thoại đột nhiên vang lên. Là đại cữu mụ, Đường Ngọc lấy ra điện thoại, nhìn xuống điện báo biểu hiện, không khỏi kỳ quái nhìn về phía bên người bà ngoại. Minh Châu so với hắn càng thêm kỳ quái, nàng tìm ngươi làm gì? Không biết a, ta hỏi một chút. Đường Ngọc truyền được điện thoại, mở miệng hỏi đại cữu mụ, có chuyện gì không? Ngọc Nhi, ngươi ở đâu đâu này? Điện thoại đối diện Nào Thục Lan không đáp hỏi ngược lại. Ta tại tiểu di võ quán, cùng bà ngoại nghiên cứu và thảo luận võ công đâu. Đường Ngọc chi tiết nói, hắn và bà ngoại tại tiểu di nơi này nghiên cứu và thảo luận võ học, nhưng là quang minh chính đại sự tình, tự nhiên không sợ làm người ta biết. Người bà ngoại đã ở, Nào Thục Lan giống như là kinh ngạc, có thể lập tức lại tỉnh táo vậy thì thật là tốt, ta nói với nàng a. Đường Ngọc lập tức cầm điện thoại giao cho bà ngoại. Bà tức hai người hàn huyên trong chốc lát, Minh Châu cúp điện thoại, cầm điện thoại giao còn cấp Đường Ngọc, cười nói đại cữu người mẹ nói giữa trưa muốn mời người ăn bữa cơm, xem như cảm tạ người đáp ứng dậy xinh đẹp dung cùng khởi dung tập võ sự tình. Đường Ngọc lắc đầu nói mời ăn cơm thì không cần a, các nàng là ta biểu tỷ, ta giáo các nàng không phải nên là nha. Nàng có khả năng là cảm thấy người quang đáp ứng lại đến bây giờ còn chưa có bắt đầu giáo, có chút không yên lòng a, cho nên người hay là đi một chuyến a, cũng coi như an an nàng tâm, đều là người một nhà, không cần thiết biến thành như vậy xa lạ. Minh Châu khuyên nhủ, thân là trưởng bối, nàng tự nhiên hy vọng chính mình bọn hậu bối có thể cùng mục ở chung. Vậy được rồi, nếu bà ngoại đều nói như vậy, Đường Ngọc tự nhiên không thể không đáp ứng, hơn nữa lấy thực lực của hắn, cũng hoàn toàn không cần lo lắng Nào Thục Lan cho hắn ngoạn cái gì âm. Cáo biệt bà ngoại, lại cấp trong nhà tao mẹ các nàng gọi điện thoại nói rõ tình hình bên dưới huống, Đường Ngọc liền rời đi Tống thị đại hạ, đánh chiếc xe, thẳng đến đại cữu Tống Kế Minh ra biệt thự đi qua. Đường Ngọc ba vị cậu, mỗi người đều có một bộ độc lập biệt thự, lẫn nhau khoảng cách cũng không gần, quy mô cùng phối trí cũng là không sai biệt lắm, duy nhất không cùng chính là, nhị cữu cùng tiểu cữu đều là riêng phần mình tiểu gia đình tại nhà mình biệt thự chung ở lại, đại cữu gia biệt thự lại cơ hồ để đó không dùng, bởi vì cả nhà bọn họ cùng ngoại công bà ngoại ở tại cùng một chỗ, lão gia tử đối với bọn hắn như thế thiên vị, cũng không thiếu phương diện này nguyên nhân. Nào Thục Lan lần này ước Đường Ngọc đến nhà mình biệt thự bởi vì không có người bình thường ở, Tống Kế Minh ra chỗ này biệt thự trừ bỏ định kỳ có người đến dọn dẹp duy trì ở ngoài, cũng không có thỉnh cố định công nhân, bởi vậy cũng có vẻ thập phần lạnh lùng, không có nhân khí gì. Đường Ngọc đến phía sau, càng là phát hiện này to như vậy biệt thự chung nhưng chỉ có dì Thục Lan một người đang đợi hắn. Ngọc Nhi, người tới rồi, mau vào đến tỏa, tự mình nghênh đến lớn cửa. Nào Thục Lan nhiệt tình đem Đường Ngọc mời đi vào. Mợ, ngài quá khách khí, đúng rồi, cậu cùng hai vị biểu tỷ đâu này. Đường Ngọc tuy rằng rất không yêu thích Nào Thục Lan, nhưng nên có lễ phép lại một chút cũng không ít, một bên tùy theo Nào Thục Lan đi vào bên trong, một bên hỏi. Nào Thục Lan đem Đường Ngọc mang vào phòng khách, trước hết để cho hắn ngồi xuống, sau đó nói người cậu ở công ty bận rộn, khởi dung cùng xinh đẹp dung lập tức, vừa vặn ta đính đồ ăn cũng còn chưa tới, chúng ta không bằng trước tâm sự a. Tốt. Mợ ngài nghĩ tán gẫu cái gì? Đường Ngọc gật gật đầu, sau đó hỏi. Không có gì chủ đề, chính là tùy tiện tâm sự. Nào Thục Lan nói bất quá trước đó, Ngọc Nhi, mợ trước phải cho ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi, Đường Ngọc không hiểu nói. Chuẩn xác mà nói, là hướng mẹ ngươi xin lỗi, từ trước đến nay, ta cái này kiêu ngạo tẩu thật sự là có chút kỳ cục. Nào Thục Lan lộ ra ngượng ngùng biểu cảm nhưng là ngươi cũng biết. Ta với người mẹ không đối phó nhiều năm như vậy, trực tiếp hướng nàng nói khiêm lời nói, rất khó hé miệng, hơn nữa ta cũng sợ nàng không chịu tha thứ ta, cho nên trước hết nói cho ngươi nói, ngươi lại với ngươi mẹ tiết lộ một chút áy náy của ta, nếu như nàng có thể tha thứ ta, ta lại trịnh trọng làm mặt hướng nàng nói khiểm. Mợ, ngài làm sao đột nhiên nói những cái này? Đường Ngọc càng thêm không hiểu, theo chính mình ký sự đến nay, vị này đại cữu mụ vẫn luôn phi thường cường thế, hôm nay như thế nào đột nhiên rồi tính? Ai, mọi người nói không dùng việc không lâu trí, lời này tuyệt không giả, trước kia trong mắt ta thiên địa cũng chỉ có Tống thị lớn như vậy, cho rằng được đến Tống thị có được toàn bộ, trải qua lần này Tống thị hai độ đổi chủ mới biết được, thiên hạ này đại, sao có thể đưa ánh mắt cực hạn tại Tống thị bên trong, chúng ta đều là người một nhà, hẳn là đoàn kết, nhất trí đối ngoại mới là, dù sao Tống gia cường đại rồi, chúng ta mới đều có càng nhiều chỗ tốt, một mặt nội đầu lời nói, sẽ chỉ làm ngoại nhân có thừa cơ lợi dụng. Ngươi nói đúng không? Nào Thục Lan thở dài, sau đó Dương Dương tự đắc tát tát nói nhất đại thông, ánh mắt chân thành quả thực làm người ta cảm động. Chương 42. Hơn nữa nàng cũng không có nói nàng chính mình khẳng bỏ đi dã tâm, chính là đem đối với nội cạnh tranh đổi thành đối ngoại, cái này càng có thể chứng minh nàng nói đều là lời thật lòng. Nhưng mà, Đường Ngọc nghe xong, nhưng trong lòng chính là cười lạnh, bởi vì tính danh nào Thục Lan tuổi 40 tuổi cùng ký chủ quan hệ cữu sanh trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm 80 tình dục lũy thừa 660 trước mặt dâm dục giá trị không thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua ngàn vạn thuộc tính trụ cột, thể chất 53 lực lượng 52 nhanh nhẹn 55 tinh thần 64 không thể không nói. Cái này nữ nhân hành động đương chân nhất lưu, nếu như không phải là có thể xem xét nàng thuộc tính, lấy Đường Ngọc nhân sinh lịch duyệt, còn thật không hẳn có thể nhìn ra có cái gì không đúng đến. Còn cho rằng nàng nói đều là lời thật lòng đâu. Nhưng là kia chói lọi 80 độ hào cảm, lại đủ để thuyết minh toàn bộ. Đây chính là Đường Ngọc sở tra xét đối với hắn có phụ độ hào cảm thứ hai cao người, tuy rằng không đến mức giống lúc trước Diệp Hạnh Trinh giống nhau cao đạt 99, nhưng là 80 cũng là cực cao, thuộc về đối địch trình tự, hơn nữa còn là tầng thứ này trung cao nhất trị số, chỉ kém một chút thì đến được thâm cừu đại hận tình cảnh. Một cái tâm lý đem ngươi coi là cừu địch người, thật tình cùng ngươi cùng giải. Đừng nói Đường Ngọc chính là lịch duyệt không đủ, tính là hắn là cái ngốc ngốc, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng a. Chính là hắn không nghĩ ra, rõ ràng nào Thục Lan nói vô cùng có đạo lý, hơn nữa có thể nói ra những lời này, thuyết minh nàng cũng nghĩ đến những cái này, có thể nàng vì sao còn muốn như thế đối địch chính mình đâu này. Người một nhà cùng giải, sau đó chân thành hợp tác, không phải là tốt nhất phương án sao? Trong nháy mắt, Đường Ngọc có một loại trực tiếp thôi miên nào Thục Lan, làm nàng đem chân chính lời nói trong lòng nói ra xúc động. Nhưng là nghĩ đến hai vị biểu tỷ tùy thời đều khả năng trở về, cuối cùng vẫn là nhấn cái này ý nghĩ, dù sao hai vị biểu tỷ bản chất còn chưa phải sai, vạn nhất bị các nàng gặp được chính mình dùng biện pháp như thế hướng mẹ của các nàng bức cung, về sau có thể liên tỷ đệ cũng chưa phải làm. Nếu không thể thôi miên, vậy cũng chỉ có thể trước buông xuống nghi hoặc, miễn cưỡng ứng phó, về sau sẽ tìm cơ hội. Vì thế Đường Ngọc gật đầu nói mợ, ngài nói quá đúng, chúng ta người một nhà, nên một lòng đoàn kết, ngài ý tưởng này, ta nhất định truyền đạt cho mẹ ta. Nói như vậy, đầu tiên ngươi đã nguyện ý tha thứ mợ à nha? Nào Thục Lan gương mặt kinh ngạc vui mừng hỏi. Đương nhiên, chúng ta đều là người một nhà cả, nào có cái gì cách đêm thù, hơn nữa ta trước kia đối với ngài thái độ không tốt, cũng đều là bởi vì các ngươi đời trước quan hệ không tốt, kỳ thật lòng ta cũng một mực thực tôn trọng ngài. Đường Ngọc rất là nói nghiêm túc nói, biểu diễn chân thành nha, giống như ai không giống nhau. Người có thể như vậy nghĩ, thật sự là quá tốt. Nào Thục Lan có loại mừng đến chảy nước mắt cảm giác, lúc này đây, đổ không hoàn toàn đúng trang, nàng sở dĩ đối với Đường Ngọc có lớn như vậy địch ý, trừ bỏ bởi vì đối phương là hai đại gia tộc duy nhất đàn ông, tương lai rất có khả năng tiếp nhận Tống gia toàn bộ, đem chính mình người một nhà đá ra khỏi cục ở ngoài, cũng là bởi vì đối với Đường Ngọc thực lực cường đại kiêng kỵ. Bây giờ nghe hắn nói cư nhiên thực tôn trọng chính mình, cái loại này kiêng kỵ dĩ nhiên là buông xuống rất nhiều. Bất quá cái này cũng không sẽ ảnh hưởng quyết định của nàng, tại biết Đường Ngọc có được khổng lồ cờ nào tài nguyên về sau, nàng cũng có lớn hơn nữa dã tâm, chính là một cái Tống thị, đã xa xa không cách nào để cho nàng thỏa mãn. Hai người lại nói trong chốc lát nói, nào Thục Lan điện thoại vang lên một chút, nàng xem nhìn, sau đó nói Ngọc Nhi, ta đính đồ ăn đến, ngươi đi cửa tiếp một chút. Ta đến trên lầu đổi bộ quần áo đã đi xuống. Đường Ngọc gật gật đầu, đi cửa chính đem nhân viên giao thức ăn nhận, giúp đỡ đem đối phương mang đến đồ ăn tại nhà ăn cất xong, lại đem nhân tặng ra ngoài. Vừa mới trở lại phòng khách, Đường Ngọc chợt nghe đến một trận gót giày gõ mặt đất thanh thúy âm thanh, theo bản năng quay đầu vừa nhìn, lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Dứt bỏ nhân phẩm không nói chuyện, nào Thục Lan bề ngoài tuyệt đối là số một, vô luận dung mạo vẫn là dáng người, đều là cao nhất tồn tại, đặc biệt dùng qua Đường Ngọc bài đồ trang điểm về sau, càng là mỹ đến một loại trình độ cực cao, hoàn toàn không thua ở trừ bỏ Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Hiên ở ngoài bất kỳ cái gì nữ nhân. Hơn nữa, cùng mẹ giống nhau tuổi thọ, cũng để cho nàng tràn đầy để cho Đường Ngọc muốn ngừng mà không được thành thục phong tình. Vừa rồi một thân bảo thủ trang điểm, làm nhìn quen mỹ nhân Đường Ngọc còn không cảm thấy có cái gì, nhưng lúc này, nàng lại đổi lại một bộ màu xanh lam sườn xám, thật dài tóc đen cũng mâm, một loại thành thục diễm lệ tới cực điểm hương vị đập thẳng vào mặt. Sườn xám rất là tu thân, đem nàng trước ngực một đôi vú to phác họa kinh tâm động phách, phía trên cùng nút thắt phía dưới mở ra một cái hình trái tim lỗ thủng, lộ ra một đoạn ngắn thật sâu khe ngực, quả thực có thể làm người ta hãm sâu trong này, sườn xám vạt áo xẻ tà rất cao, cho đến háng, tùy theo nàng bước chân mại động, một đôi bọc lấy màu da thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp lúc ẩn lúc hiện, theo Đường Ngọc loại này ngưỡng mộ góc độ nhìn lại, thậm chí đều có thể mơ hồ thấy nàng bên trong đầu kia màu đen quần lót ren. Nào Thục Lan đột nhiên đổi lại như vậy một bộ gợi cảm nóng bỏng trang phục, làm Đường Ngọc không khỏi đối với nàng mục đích càng thêm không nghĩ ra được. Theo nàng tình dục lũy thừa đến nhìn, cái này nữ nhân hẳn là trường kỳ nằm ở cái loại này chưa thỏa mãn dục vọng trạng thái, như vậy nữ nhân, cố ý ăn mặc như thế phong tao, đối mặt một cái huyết khí phương cương thiếu niên, 89 phần 10 là muốn câu dẫn đối phương, lợi dụng đối phương thân thể trẻ trung để giải quyết nhu cầu của mình. Nhưng Đường Ngọc cũng không như vậy nghĩ. Bởi vì nào Thục Lan thuộc tính lộ ra kỳ vô cùng minh bạch, nàng bản thân tình dục lũy thừa tuy cao, nhưng đối với chính mình lũy thừa cũng là cái đại trứng vịt. Nữ nhân tính là lại như thế nào đói khát, cũng không có khả năng đi câu dẫn một cái nàng hoàn toàn không có tính thú nam nhân nha. Vì thế Đường Ngọc dứt khoát cũng không tiếp tục đoán, trực tiếp biểu hiện ra một thiếu niên phải có phản ứng sắc mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, lại tổng nhịn không được vụng trộm vừa ý liếc nhìn một cái. Đối với Đường Ngọc phản ứng, nào Thục Lan hiển nhiên rất vừa lòng, xuống lầu đi đến trước mặt hắn, lại xoay một vòng phô bày một chút, cười hỏi Ngọc Nhi, mợ xem được không? Dễ nhìn, dễ nhìn. Đường Ngọc dùng sức gật đầu, sau đó lại kỳ quái hỏi mợ, ngài làm sao đổi như vậy quần áo à? Lễ nghi nha, thỉnh nhân dự tiệc, đương nhiên phải ấn yến hội nghi thức đến, mợ bình thường tham gia kia một chút long trọng yến hội thời điểm, chính là không sai biệt lắm như vậy trang điểm nha. Nào Thục Lan đúng lý hợp tình nói, lời này nửa thật nửa giả, nàng tham gia yến hội thời điểm quả thật xuyên lễ phục giả hội hoặc sườn xám, nhưng chưa bao giờ xuyên qua như vậy lộ. Kia, ta muốn không muốn cũng đổi một bộ chính thức một chút quần áo đâu này. Đường Ngọc cúi đầu nhìn chính mình này một thân hưu nhàn trang trói buộc, hỏi. Nào Thục Lan che miệng cười khẽ vậy không cần, ngươi là khách nhân, đương nhiên là như thế nào thuận tiện như thế nào đến, hơn nữa. Nơi này cũng không có thích hợp ngươi quần áo a. Vậy được rồi, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lại cùng nào Thục Lan cùng một chỗ tại phòng khách ngồi xuống, một bên tán gẫu một bên chờ đợi Tống Khởi Dung cùng Tống Thiến Dung. Bất quá so sánh với phía trước thoải mái, lúc này Đường Ngọc liền khẩn trương rất nhiều, ánh mắt căn bản không dám hướng đến nào Thục Lan trên mặt nhìn, đầu cũng phủi bên cạnh, có thể ánh mắt dư quang lại thường thường quét nàng một chút thân thể. Nhìn Đường Ngọc kia đứng ngồi không yên bộ dạng, cùng với không như thế nào thành thật ánh mắt, nào Thục Lan càng thêm định liệu trước, đột nhiên nói hai nha đầu này như thế nào còn không đến, thật là không có con lễ phép, Ngọc Nhi, nếu không chúng ta ăn trước a, đừng đợi các nàng. Đường Ngọc liền vội khoát tay nói không có việc gì, chờ một chút đi, này còn chưa tới giờ cơm đâu. Nhưng là làm như vậy chờ đợi cũng quá không có ý nghĩa. Nào Thục Lan nói nếu không, mợ trước cùng ngươi uống vài chén a. Đường Ngọc lắc đầu nói không cần, ta rất ít uống rượu. Rất ít uống liền đại biểu là có thể uống nha, chúng ta liền uống chút rượu đỏ, không có việc gì. Nào Thục Lan cười nói hơn nữa nơi này lại không phải là bên ngoài, ngươi còn sợ uống nhiều rồi mợ ăn ngươi nha. Ta sợ ta uống nhiều rồi sẽ nhịn không được ăn ngươi. Đường Ngọc bật thốt lên. Ngươi nói cái gì, nào Thục Lan hình như không có nghe rõ. Không, không có gì, Đường Ngọc vội vàng lắc đầu. Biểu cảm có vẻ có chút hoảng loạn. Nào Thục Lan cũng không hỏi lại, cười khanh khách, đứng lên đi, khoản bày ra tinh tế eo thon đi hướng bên cạnh tủ rượu. Mỹ Thục Phụ bóng lưng, tuyệt đối là một đạo tối mê người phong cảnh tuyến, đặc biệt đang nhẹ nhàng đi lại thời điểm tại tinh tế vòng eo làm nổi bật phía dưới, như vậy viên lại kiều mông lớn quả thực gợi cảm làm người ta phát điên. Lúc này Đường Ngọc liền có một loại lập tức nhào tới đem nàng ăn xúc động. Bất quá xúc động về xúc động, hắn cũng không có thể như vậy làm, dù sao hắn còn không có hiểu rõ cái này nữ nhân hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Đến lúc này, hắn cơ hồ đã có thể khẳng định, hai vị biểu tỷ phải không khả năng đến được rồi, trực tiếp đối với nào Thục Lan thôi miên tuyệt đối một điểm vấn đề đều không có. Nhưng hắn vẫn lên một loại tìm thú vui tâm thái, tính toán bồi đối phương chơi đùa, nhìn nàng rốt cuộc có thể ngoạn ra hoa dạng gì. Nào Thục Lan theo tủ rượu lấy ra hai cái cốc đế cao cùng hai bình rượu, trong này một lọ là rượu đỏ, một khác bình cũng là một lọ 60 độ uy sĩ kỵ. Sau khi trở về, nào Thục Lan đầu tiên là mở ra kia bình rượu đỏ, hướng đến hai cái chén đều ngã một chút, trong này một cái đưa cho Đường Ngọc. Đường Ngọc tiếp nhận, trực tiếp một hớp uống cạn. Nhìn Đường Ngọc kia nuốt chừng bộ dạng, nào Thục Lan xác định hắn là thật không như thế nào uống qua rượu, liền tiếp tục dẫn đường hắn, một ly nhận lấy một ly uống lên lên. Một lọ rượu đỏ rất nhanh uống xong, nào Thục Lan không có gì phản ứng, Đường Ngọc lại hình như có chút bên trên rồi, thẳng ồn ào còn muốn uống. Nào Thục Lan nhân cơ hội nói Ngọc Nhi, ngươi là nam tử Hán đại trượng phu, uống rượu đỏ không có ý gì, không bằng thử xem cái này a. Nói, mở ra kia bình uy sĩ kỵ, trực tiếp cấp Đường Ngọc rót hơn phân nửa chén. Đường Ngọc bưng ly rượu lên, thói quen một hớp uống cạn, lập tức cảm giác một cỗ hỏa thiêu vậy mùi vị theo yết hầu miệng nối thẳng đến dạ dày, bị nghẹn hắn thiếu chút nữa ho khan lên. Lớn như vậy, hắn còn chưa bao giờ uống qua mạnh như vậy rượu đâu. Cũng may hắn hiện tại thân thể cũng không là bình thường cường, rượu như vậy, đừng nói một ly, tính là một hơi uống nhất hang, cũng không có khả năng thụ bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng mà cái này ý nghĩ còn không có chuyển xong, Đường Ngọc cũng cảm giác một cỗ rất mãnh liệt cảm giác hôn mê thẳng hướng đầu óc, làm hắn thiếu chút nữa trực tiếp đã hôn mê. Bất quá loại cảm giác này chớp mắt liền bị hắn cường đại tinh thần lực ngăn chặn, cái loại này cảm giác hôn mê cũng chỉ còn dư một tia. Rượu này tuyệt đối có vấn đề. Đường Ngọc tự tin, tuy rằng chính mình chưa bao giờ uống qua rượu mạnh, nhưng chỉ bằng chính mình thân thể cường hãn cùng tinh thần, tính là lại liệt rượu cũng không có khả năng làm chính mình một ly sẽ say, hiển nhiên là nào Thục Lan tại rượu thả này nọ. Một khi đã như vậy, Đường Ngọc dứt khoát phối hợp lên nàng biểu diễn, thân thể sau này khẽ đảo, ngồi phịch ở trên ghế sofa. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, nào Thục Lan kêu vài tiếng, vừa Đường Ngọc hoàn toàn không có phản ứng, trên mặt lập tức lộ ra cười đắc ý dung. Đường Ngọc tuy rằng nhắm mắt, nhưng tinh thần lực cũng đã phóng ra ngoài, giám sát hết thảy chung quanh, đem so với ánh mắt còn muốn rõ ràng, hơn nữa còn là toàn phương hướng thị giác. Chỉ thấy nào Thục Lan đang cười vài tiếng sau đó, đột nhiên đến đây liên tiếp mê chi thao tác nàng đột nhiên kéo ra phía trước cuốn lên đến mái tóc, dùng hai tay một trận loạn xoa, biến thành hỗn độn không chịu nổi, sau đó một bên dùng hai tay mãnh xoa nàng cặp mắt của mình, một bên khàn cả giọng thét chói tai, gần không đến 3 phút. Đôi mắt cũng đã sưng đỏ, âm thanh cũng biến thành khàn khàn lên. Chương 43. Âu xít đến nào Thục Lan hiện tại bức này bộ dạng, Đường Ngọc tâm lý không khỏi âm thầm chửi bậy một câu như thế nào giống ảnh thị kịch trong kia một chút vừa mới bị cưỡng gian xong rồi nữ nhân giống nhau. Lập tức lại trong lòng chấn động, nào Thục Lan đem chính mình mê đảo, lại đem nàng biến thành bức này bộ dạng, không có khả năng là nghĩ vô tội chính mình cường bạo nàng, lấy này đến tiến hành uy hiếp a. Nếu quả thật là như vậy, người bình thường gặp được còn thật không dễ phá, dù sao cháu ngoại trai cưỡng gian mợ, đây chính là sẽ bị dư luận phun chết, chỉ cần bị nàng bảo lưu lại chứng cớ, mẹ vì bảo trụ con thanh danh, vô luận nhiều nhượng bộ chỉ sợ cũng phải làm. Bất quá, Đường Ngọc là người bình thường sao? Nếu như nào Thục Lan thật dám cùng hắn ngoạn nhi chiêu thức ấy, hắn sẽ làm cái này nữ nhân chân chính nếm thử bị cưỡng gian là cái gì mùi vị, sau đó thôi miên nàng, cầm lại toàn bộ chứng cớ. Làm nàng câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không ra. Bởi vậy, Đường Ngọc lúc này hoàn toàn là ôm lấy một loại xem cuộc vui tâm thái, yên lặng bàng quan nào Thục Lan biểu diễn. Nào Thục Lan tại đem mái tóc làm loạn, ánh mắt nhu hồng, âm thanh hàm ếch sau đó, cũng không có dừng lại, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn, thập phần thô bạo một tay lấy nàng trên người sườn xám nửa người trên theo trung gian xé thành hai nửa, lại đem bên trong áo ngực kéo hỏng rơi. Lập tức, một đôi tuyết trắng sung túc vú lớn theo trước ngực nàng nhảy ra, tại trong không khí hơi hơi rung động, kia mê người quang cảnh, làm giả trang hôn mê Đường Ngọc chớp mắt có phản ứng. Bước tiếp theo, Nào Thục Lan trực tiếp đối với chính mình nàng chính mình cặp kia làm đường ngọc đều cảm thấy gợi cảm vô cùng. Ta thấy do Liên Vũ lớn hạ thủ, một tay một cái cầm chặt chúng nó, thập phần dùng sức bóp nhu lên. Cũng không lâu lắm, hai cái tuyết trắng vú lớn thượng liền các xuất hiện vài đạo màu tím hồng vết bầm, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Nhưng mà này vẫn không có xong, theo sau Nào Thục Lan lại vén lên sườn xám vạt áo, đồng dạng đem quần lót xé vỡ, sau đó vung lên bàn tay, tại nàng chính mình mập ục ục, run rẩy rõ ràng mông vỗ, không bao lâu lại là một mảnh đỏ bừng. Nhìn Nào Thục Lan lần này cử động điên cuồng, Đường Ngọc đều có một chút sợ ngây người. Hắn không phải không thừa nhận, cái này nữ nhân quả thật có một ít thông minh, hơn nữa còn có một cổ người bình thường không thể cùng chơi liều, nếu như có thể đem phần này thông minh cùng cỗ này chơi liều nhi dùng tại chính đạo thượng mà không phải là nội bộ đấu tranh, nàng kia thật đúng là một cái đấu tranh anh dũng hảo thủ. Bất quá phần này cảm khái chính là tại Đường Ngọc tâm lý lóe lên một cái, đã bị hắn ném qua sau đầu, không phải là hắn không nghĩ tiếp tục nghĩ nhiều, mà là không để ý tới, hắn lực chú ý đã bị mở giữa hai chân cảnh đẹp hấp dẫn. Nào Thục Lan là quay lưng Đường Ngọc, nếu như mở to mắt, Đường Ngọc cũng không thấy được gì riêng tư đồ vật, nhưng là hiện tại dùng tinh thần lực đương mắt lại bất đồng, hắn có thể muốn nhìn nơi nào liền nhìn nơi nào. Mà hắn lúc này tôi muốn nhìn, chính là mở giữa hai chân thần bí hang tối. Tại hệ thống đánh giá bên trong, nàng cũng là danh khí, bất quá theo vẻ ngoài phía trên, lại nhìn không ra có cái gì đặc biệt địa phương, thực bình thường cái loại này ngoại hình, nhan sắc phải không phấn cũng không hắc đỏ tươi sắc. Bộ lông phải không nhiều cũng không thiếu bình thường hình. Nhưng là âm hộ thứ này, trừ bỏ chính mình đặc biệt yêu tha thiết mẹ các nàng cái loại này bạch hổ bánh bao hình bên ngoài, cái khác tại Đường Ngọc nhìn đến vẻ ngoài đều không kém nhiều lắm, mấu chốt còn phải nhìn sinh trưởng ở ai trên người. Nếu như là một cái xấu phụ, tính là âm hộ hình tuy đẹp, Đường Ngọc cũng sẽ không có hứng thú, mà giống Nào Thục Lan như vậy cực phẩm mỹ thuộc phụ, tính là âm hộ hình tái phổ thông, đó cũng là một đạo siêu mỹ phong cảnh tuyến. Càng huống chi, cái này nữ nhân hay là hắn mợ, hơn nữa hiện tại như vậy nhìn, còn có một loại nhìn trộm vậy cảm giác, vậy dĩ nhiên là càng thêm kích thích. Cũng không lâu lắm, Nào Thục Lan kia tuyết trắng màu mỡ mông lớn cũng biến thành một mảnh đỏ bừng, nàng lại đem hai chân thủy tinh tất chân hướng xuống lôi kéo một chút, sẽ đem trên chân màu đen dài cao gót đá bay một cái, lúc này mới coi xong thành đối với nàng chính mình cải tạo. Lập tức, Đường Ngọc bởi vì thưởng thức nàng lâu như vậy mà trở nên kiên định vô cùng dương vật đằng nhảy ra, bất quá cũng không có cái gì lực uy hiếp. Vừa đến, tại nàng cởi quần thời điểm, Đường Ngọc cũng đã đem chiều dài cùng độ thô đều điều chỉnh đến 70 điểm, hiện tại dương vật của hắn chỉ có 10cm dài, so ngón tay cũng thô không bao nhiêu, nào có cái gì thị giác lực đánh vào, thứ hai, kia trắng trắng mềm mềm, một cọng lông cũng không có bộ dạng càng là giống còn không có phát dục giống như, vậy càng không cái gì đáng xem rồi. Bất quá, Nào Thục Lan khi nhìn đến về sau, lại vẫn là đỏ mặt, gắt một cái nói đều hôn mê cư nhiên vẫn là cứng rắn, tên tiểu hỗn đản này quả nhiên không có hảo tâm. Nàng và tình huống kỳ thật cùng Diệp Hạnh Trinh không sai biệt lắm, có lẽ thực độc rất xấu, nhưng tuyệt không là cái gì thủy tính dương hoa nữ nhân, tuy rằng không đến mức giống Diệp Hạnh Trinh như vậy đối với trinh tiết có một loại gần như cố chấp kiên trì, khá vậy sẽ không theo liền chạm vào nam nhân hoặc bị nam nhân chạm vào, nếu không lấy Tống Kế Minh kia mấy lần. Nàng chỉ sợ sớm đã xuất quỹ. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau nhỏ, đúng, vẫn chỉ là cái tiểu hài tử nha, không quan hệ. Nào Thục Lan cắn môi một cái, cũng không biết là khinh bị Đường Ngọc vẫn là tại cấp chính mình bơm hơi, sau đó cuối cùng quyết định giống như, đưa tay phải ra cầm Đường Ngọc dương vật nhỏ rất nhanh tuốt Ngọc dương vật nhỏ, rất nhanh tuốt lên. Khắp nơi nhìn thực vật về sau, Nào Thục Lan đã hoàn toàn tin cái kia sớm nhất nghe đồn, cho nên nàng cảm thấy. Chính mình tùy tiện tuốt vài cái, liền có thể làm cho Đường Ngọc bắn ra, nhưng mà sự tình phát triển hình như không có nàng tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Một hơi tuốt vài phút, Đường Ngọc đều hoàn toàn không có phóng ra dấu hiệu, trong lòng không khỏi âm thầm cấp bách. Đường Ngọc cũng là hưởng thụ vô cùng, Nào Thục Lan này rõ ràng cho thấy muốn cho hắn tuốt đi ra, lấy được quan trọng nhất chứng cứ, vì thế hắn dứt khoát đem sức chịu dựng điều chỉnh đến 200. Số này giá trị tuy rằng không cao lắm. Nhưng chỉ dùng để tay lời nói, chỉ sợ 1-2 giờ cũng không tất có thể, dùng phương thức như thế tới bắt làm một chút Nào Thục Lan, Đường Ngọc rất vui lòng. Nào Thục Lan ngay từ đầu chỉ muốn nhanh chút cấp Đường Ngọc tuốt đi ra, tốt tiến hành bước tiếp theo, nhưng là tùy theo hắn không ngừng kiên trì, tâm tư nhưng dần dần lên biến hóa vi diệu. Đường Ngọc dương vật tuy rằng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ, nhưng độ cứng có thể một chút cũng không kém, Tại nào Thục Lan ký ức bên trong, chính mình cả đời này duy nhất nam nhân Tống Kế Minh cũng chỉ là tại hai người vừa mới bắt đầu giao du mấy năm trước có thể đỉnh cứng như thế. Về sau lại càng đến càng mềm nhũn rồi, cho tới bây giờ, càng là trực tiếp chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn mất đi nam nhân hùng phong. Sức chịu dựng phương diện thì càng không cần nói, đến bây giờ mình đã dùng tốc độ nhanh nhất tuốt không sai biệt lắm có 5 phút rồi, có thể hắn vẫn là không có bắn, như vậy kéo dài độ, Tống Kế Minh cho dù là tại cường thịnh nhất thời kỳ cũng không có đạt tới quá a. Cái này làm nàng nhịn không được âm thầm ảo tưởng, nếu như trượng phu bây giờ còn có thể đủ cứng như thế, như vậy kéo dài, chẳng sợ cũng biến thành nhỏ như vậy, mình bây giờ đều hạnh phúc hơn a. Nghĩ nghĩ, nào Thục Lan trong mắt không khỏi hiện lên một chút lửa nóng, tay phải tiếp tục khấy lấy đường ngọc dương vật, tay trái tắc nhịn không được đưa đến chính mình giữa hai chân, tại chính mình khô hạn rất lâu ruộng màu mỡ bên trên cày cấy lên. Từ Tống Kế Minh không cho lực sau đó, nào Thục Lan liền vẫn là như vậy giải quyết, mà lần này, so với dĩ vãng bất kỳ cái gì một lần đều cũng có cảm giác, không để cho nàng tự hiểu là trầm mê trong này. Tại âm hộ thượng xoa bóp trong chốc lát sau đó, nào Thục Lan chẳng những không có cảm thấy có điều xoa dịu, ngược lại âm hộ càng ngứa, đã bị dục vọng giấu không nàng đơn giản đưa ra dài nhọn ngón giữa, đâm vào chính mình dâm thủy tràn lan huyệt động bên trong, rất nhanh được quấy lên. Tùy theo khoái cảm gia tăng, nào Thục Lan móc chính mình âm hộ tốc độ càng lúc càng nhanh, tay phải bộ thuốc đường ngọc dương vật tốc độ không khỏi chậm xuống, thường thường còn dừng một cái, khó chịu đường ngọc thiếu chút nữa nhịn không được chủ động lay động mông tại tay nàng tâm lý quất cắm. Mấy phút sau, tùy theo một tiếng mang theo khàn khàn hí, nào Thục Lan tay phải đột nhiên nắm đến chặt nhất, tay trái ngón giữa tại chính mình âm hộ rất nhanh thọc vài cái, tiếp lấy cả người một trận co giật, đại lượng dâm tùy theo huyệt của nàng khang trung phun ra ngoài, đem nàng toàn bộ tay trái đều biến thành ướt đẫm. Đã lâu không có thư thái như vậy rồi, tuy rằng vẫn còn là không bằng lúc trước thật làm, nhưng tự nhiên dùng tay đến nay, đây tuyệt đối là thống khoái nhất một lần. Đã lâu cao trào làm nào Thục Lan nhịn không được trở về chỗ cũ, nhưng tràn đầy dục hỏa dù sao phát tiết ra một chút, đầu óc của nàng cũng khôi phục bình tĩnh, rất nhanh chính là kinh ngạc, gấp gáp lại lần nữa tăng nhanh tay phải thượng động tác. Lão công a, nếu như ngươi cũng có thể như thế kéo dài kiên đĩnh, ta tình nguyện cái gì cũng không cãi. Sâu kín thở dài, nào Thục Lan tự lẩm bẩm, muốn đem dính đầy tay dâm thủy lau, lại linh cơ vừa động, hai tay trao đổi vị trí, tay phải nghỉ ngơi, tràn đầy dâm thủy tay trái tắc tiếp tục khuấy sục đường ngọc dương vật. Như vậy giống nhau, chẳng những có thể mượn dâm thủy trơn trượt làm đường ngọc có thể nhanh hơn bắn ra, hơn nữa cũng có thể làm cho tuồng vui này càng thêm rất thật. Bất quá, cho dù có dâm thủy kích thích, đường ngọc lại vẫn là chậm chạp cũng không chịu phóng ra. Thẳng gấp đến độ nào Thục Lan bắt đầu không được nhìn đồng hồ, giống như tại tính thời gian. Đường Ngọc vốn là muốn trêu cợt một chút nào Thục Lan, làm nàng trước băng chính mình tuốt cái 1-2 giờ nói sau, nhưng là nhìn đến nàng liên tục không ngừng nhìn đồng hồ động tác, nhưng trong lòng thì vừa động hay là nàng tại bóp thời gian vừa đến, sẽ có nhân đến đánh vỡ chuyện này. Điều này làm cho Đường Ngọc cũng không cấm có chút nóng nảy, dù sao hiện tại đã khiến cho như vậy mập mờ, vạn nhất đã đến giờ rồi. Có người xông vào, nào Thục Lan lại vò đã mẻ lại sứt, đem dương vật của mình hướng đến nàng âm hộ vừa để xuống, kia chính mình nhưng có lý cũng nói không rõ. Dù sao gặp được loại sự tình này, mọi người đều sau đó ý thức đem nhà gái trở thành người bị hại, lại tăng thêm nào Thục Lan cố ý tại nàng trên thân thể của mình làm ra cái kia một chút dấu vết, Đường Ngọc tính là nói chính mình hôn mê cũng không có người tin tưởng, chỉ cho là hắn là đang tại trang hôn. Mà nếu như hiện tại đồng phục nào Thục Lan, thôi miên lời nói của nàng, vạn nhất bị người khác gặp được, vậy càng nói không rõ. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, tính là trước hết để cho nàng thực hiện được, thấy rõ nàng kế tiếp bộ sậu, sau đó lại tiếp tục tùy cơ ứng biến, thật sự không được, còn có khả năng đem người tới cũng cùng một chỗ thôi miên nha, tẩy đi một người một đoạn ký ức, đối với hiện tại tinh thần lực đại thành, lại hiểu được các loại tinh thần lực vận dụng pháp môn hắn tới nói, chẳng phải là làm không được sự tình. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ. Đường Ngọc cũng không có khả năng làm như vậy, bởi vì này đối với mục tiêu tạo thành nhất định tinh thần tổn thương, đối với kẻ địch đương nhiên tùy tiện, có thể đối với vô tội người, thậm chí chính mình thân nhân, hắn sẽ không dễ dàng dùng. Đường Ngọc đoán không lầm, nào Thục Lan hiện tại xác thực tại tính thời gian, hơn nữa thời gian thật đã không nhiều lắm. Bất quá nàng bóp thời gian không phải vì bọn người, mà là đang đợi dược hiệu. Vì thượng Đường Ngọc cái này tiên thiên cường giả nhập bộ. Nàng cố ý dùng số tiền lớn mua một loại được xưng trên đời lợi hại nhất thuốc ảo giác. Loại này thuốc, chỉ cần một giọt, liền có thể đánh ngã một đầu voi, mà ở Đường Ngọc uống xong cái kia ly whisky bên trong, nàng chân chân thả 10 giọt. Điều này cũng may mắn là Đường Ngọc, nếu như đổi lại cái khác tiên thiên cường giả, chỉ cần không phải là tinh thần lực đạt tới 500 trở lên dị năng giả, liền căn bản không có khả năng đứng vững, bởi vì loại này thuốc ảo giác nhằm vào phương hướng, đúng là động vật tinh thần, hơn nữa thứ này còn có một loại tối rất giỏi công hiệu, thì phải là sau đó căn bản nghiệm không ra đã từng trúng qua dược vật, cũng chính là không chút nào sẽ ở bên trong thân thể có lưu lại. Bất qua nó cũng có một cái thực chí mạng chỗ thiếu hụt, thì phải là dược hiệu chỉ có nửa giờ, chỉ cần thời gian vừa đến, vô luận dùng một giọt cũng tốt, 10 giọt trăm tích cũng thế, dược hiệu đều trực tiếp tiêu tán, làm chúng độc người khôi phục thanh tỉnh. Chương 44. Mà bây giờ, theo Đường Ngọc uống xong chén kia rượu tính lên, đã qua không sai biệt lắm 25 phút rồi, nếu như Đường Ngọc nếu không bắn ra, kế hoạch của nàng đem sẽ xuất hiện một cái rất lớn tỉ vết nào. Cũng may lúc này Đường Ngọc đã quyết định phối hợp nàng, cho nên lại qua không đến nửa phút, nàng liền cảm giác trong tay dương vật bắt đầu nhảy lên cũng chướng đại lên. Nào Thục Lan lập tức mừng rỡ, vội vàng đem tay phải chắn tại quy đầu phía trước, lòng bàn tay hư nắm, làm lỗ tiểu nhắm ngay chính mình ngón cái cùng ngón trỏ làm thành lỗ thùng. Sau một lát, Đường Ngọc dương vật đột nhiên nhất nhảy, từng dòng lớn tinh dịch bắt đầu phun ra. Kết quả này nhất bắn, chính là không dứt. Một hơi phun ra mười mấy phát mới miễn cưỡng đình chỉ. Nào Thục Lan chưa từng gặp qua lớn như vậy xuất tinh lượng, cả người đều sợ ngây người, trong lòng không khỏi thầm nghĩ nếu như nhiều như vậy đều xuất tại bên trong, chẳng phải là đều phải bị rót đầy rồi hả? Mở ra tay phải, nhìn đựng toàn bộ lòng bàn tay sền sệt dính dính, nào Thục Lan theo bản năng nuốt nước miếng một cái, theo bên cạnh ngồi xuống. Khoảnh khắc này, nào Thục Lan trong lòng là vô cùng mâu thuẫn, vì kế hoạch hoàn thành. Nàng nhất định phải làm một chuyện, nhưng này sự kiện nếu làm, nàng lại có cảm giác chính mình không thuần khiết. Dù sao tốt nhất tốt Đường Ngọc dương vật, còn có thể dùng hắn là tiểu hài tử tới nói phục chính mình, cần phải là đem hắn tinh dịch nhỏ giọt phía dưới của mình, tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Quên đi, dù sao không phải là thật cắm vào bắn thượng, dính nhiễm một chút không tính là cái gì, nếu như này đều tính không thuần khiết lời nói, vậy đi qua công cộng bể bơi nữ nhân chẳng phải là cũng không thuần khiết. Chỗ kia loại người gì cũng có, tự nhiên tồn tại con nam nhân không thanh lý sạch sẽ liền đi bơi lội tình huống, vậy hắn đồ vật liền có khả năng tản vào bể bơi bên trong, do đó bị sở hữu nữ nhân tiếp xúc được nha. Do dự một chút, nào Thục Lan dùng lý do này thuyết phục chính mình, hơn nữa thời gian không đợi người, tiếp qua trong chốc lát, thứ này liền muốn hóa, tiểu tử kia cũng muốn tỉnh. Vì thế nàng đột nhiên cắn răng một cái, tách ra hai chân, đem tay phải phóng tới giữa hai chân, nghiêng về một chút. Làm trang bị đầy đủ bàn tay chất lỏng giọt đi xuống. Hôn mê trong Đường Ngọc nhìn chính mình trắng đục tinh dịch một giọt nhận lấy một giọt nhỏ giọt rơi tại mỡ kia đỏ au, ngập nước, hơn nữa bởi vì vừa mới cao trào quá mà càng lộ vẻ mềm mại thành thục mỹ huyệt phía trên, trong lòng không khỏi lại là một trận hưng phấn, gấp gáp thu liễm tâm thần, mới khống chế được không làm vừa mới bắn quá dương vật lại lần nữa cứng rắn lên. Đợi đại bộ phận tinh dịch đều nhỏ xuống về phía sau. Nào Thục Lan toàn bộ khe huyệt cũng bị hoàn toàn dính đầy rồi, sau đó nàng lại đem một cây đốt ngón tay đâm vào chính mình âm đạo, làm bên trong cũng lây dính một chút, lúc này mới đem lòng bàn tay dư thừa tinh dịch lau lau rồi một chút. Sau đó, nào Thục Lan liền lui về phía sau ghế sofa dài phần cuối, giống như thực không có cảm giác an toàn tựa như tại kia thượng xó xỉnh quyền ngồi xuống, lại cầm lấy một cái ôm gối ôm tại trong lòng, ngăn trở trước ngực xuân quang. Đường Ngọc không khỏi âm thầm buồn bực, phía sau. Nàng không phải nên là mau chóng chụp cái video, lấy cái chứng cái gì nha, như thế nào ngược lại giống thật bị cưỡng gian hoàn giống nhau, giả bộ loại này điềm đạm đáng yêu bộ dạng. Chính nghi hoặc, Đường Ngọc đột nhiên cảm giác, phía trước cái loại này hơi hơi cảm giác hôn mê lập tức biến mất, nghĩ đến là dược hiệu đã kết thúc, mà nào Thục Lan vừa rồi như vậy cấp bách, nguyên lai là tại cấp bách cái này. Nếu dược hiệu đã tan, vậy đúng lúc tỉnh lại, vừa vặn nhìn nàng một cái kế tiếp còn có thể đùa giỡn ra hoa dạng gì. Vì thế Đường Ngọc giả vờ vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng, ngồi dậy, dụi dụi mắt. Gì, của ta áo đâu này? Đường Ngọc đầu tiên là nghi hoặc sờ sờ chính mình trần truồng nửa người trên, đợi nhìn đến phía dưới lộ ra bên ngoài ra hỏa thời điểm, gấp gáp duỗi tay che, quá sợ hãi nhìn về phía nào Thục Lan, hỏi mợ, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì, người chính là ngủ một giấc, không có gì cả phát sinh, người đi đi. Nào Thục Lan dùng một loại hết sức kiềm chế giọng điệu nói. Có thể kia đỏ bừng đôi mắt cùng nước mắt giàn giụa vết lại liền người mù đều có thể thấy được. Đây là nghĩ chi mở ta, sau đó tìm người tới lấy chưng a. Đường Ngọc trong lòng cười lạnh không thôi, lại giả vờ ra một bức quan tâm bộ dạng hỏi mợ, ngài ánh mắt thì sao, tại sao khóc, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc? Ta nói, chuyện gì đều không có, ngươi còn không mau đi. Nào Thục Lan gằn từng chữ nói, giống như cảm xúc đã kiềm chế đến cực hạn. Nàng càng là nói như vậy, Đường Ngọc dĩ nhiên là càng không thể đi, rất là quan tâm nói ngài như vậy, ta làm sao có thể đi, nói cho ta, có phải hay không ta uống nhiều thời điểm có cái gì kẻ xấu xông vào. Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi chính mình làm chuyện tốt, còn nghĩ lại cho người khác sao? Nào Thục Lan cuối cùng bạo phát, điên cuồng thét to, cùng sử dụng lực đem trong lòng ôm gối ném qua. Đường Ngọc duỗi tay tiếp nhận ôm gối, chỉ lấy Nào Thục Lan trước ngực kinh hô mợ, ngài nơi này làm sao vậy? Cũng là ném ra khỏi ôm gối về sau, Nào Thục Lan trước ngực cặp kia phong đỉnh vú lớn lập tức bắn nhảy mà ra, phía trên mấy đạo màu tím hồng ứ đau đớn làm người ta nhìn thấy ghê người. Nào Thục Lan song trường ôm tại trước ngực, hỏng mất cao giọng khóc lớn, ngươi tên hỗn đàn này, mình làm ra như vậy sự tình, còn dám hỏi ta. Ta rốt cuộc làm cái gì nha? Đường Ngọc gương mặt vô tội hỏi, tâm lý không thể không bội phục cái này nữ nhân hành động, nếu như không phải là chính mình không có thật hôn mê, thấy hoàn toàn quá trình, chỉ sợ còn thật cho rằng chính mình say rượu mất lý trí, đối với nàng làm cái gì đây? Người muốn biết có phải hay không? Ta đây khiến cho ngươi nhìn nhìn ngươi làm ra tới tốt lắm việc. Nào Thục Lan giống như đã hoàn toàn mất lý trí, đột nhiên mở ra hai chân, đem chính mình dính đầy tinh dịch âm hộ cùng đỏ bừng một mảnh tại mông hiện ra ở Đường Ngọc trước mặt, hét lớn xem đi, đây là ngươi vừa mới làm chuyện tốt. Đường Ngọc một chút sững sờ ở đương trường, nhìn nhìn Nào Thục Lan dưới hông một mảnh hỗn độn, lại cúi đầu nhìn nhìn giống như mình lộ ra hạ thân, giống như là rốt cuộc minh bạch cái gì, thất hồn lạc phách nói ta. Ta thế nhưng làm ra như vậy heo cho không bằng sự tình. Nhìn đến Đường Ngọc cuối cùng nhập bộ, Nào Thục Lan trong lòng vui vẻ, trên mặt lại giả vờ ra một bức phát tiết qua đi cảm xúc cuối cùng ổn định một chút bộ dạng, một lần nữa đem thân thể che lại, nghẹn ngào nói cái này ngươi minh bạch hà nha. Minh bạch, mợ, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta đáng chết. Đường Ngọc cũng tiếp tục cuồng biểu hành động, làm ra một bức vô cùng đau đớn bộ dạng. Nào Thục Lan trầm mặc thật lâu. Thở thật dài, nói kỳ thật, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, mợ cũng có trách nhiệm, biết rõ ngươi là huyết khí phương cương tiểu tử, sẽ không nên tại trước mặt ngươi trang điểm thành như vậy, lại càng không nên cho ngươi uống rượu. Không, uống rượu không phải là lấy cớ, làm sai chính là làm sai, mợ, ngài nói đi, ta muốn như thế nào đến bồi thường ngài. Đường Ngọc một bức muốn chủ động gánh vác trách nhiệm bộ dạng. Nào Thục Lan lắc lắc đầu, chậm rãi nói đừng nói nữa được không? Ta muốn yên tĩnh một chút. Nói xong, sửa sang lại một chút hỗn độn thoát phá quần áo, miễn cưỡng che khuất thân thể xuân quang, bước lấy có chút lảo đảo bộ pháp, hướng nơi thang lầu đi đến. Nhìn Nào Thục Lan bóng lưng, Đường Ngọc không khỏi nhíu mày, tình huống này, cùng chính mình suy đoán chung hình như có chút không giống a. Đầu tiên, nếu như nàng thật muốn tìm người tới lấy chứng lời nói, vậy hẳn là nghĩ biện pháp đem chính mình trước chi đi mới đúng a. Nhưng là nàng cũng không có làm như vậy, ngược lại đem chân tướng tất cả nói đi ra. Tiếp theo, tính là nàng là muốn cho mình cũng biết chuyện này, sau đó lấy này đến đắn đo, áp chế chính mình, kia đang nói minh tình huống sau cũng hoàn toàn có thể đem chính mình chi đi, tốt cho nàng trừ lại không gian tìm đến nhân lấy chứng a, dù sao loại sự tình này vẫn có kẻ thứ ba chứng nhân tài cũng có sức thuyết phục. Mà khi dùng tinh thần chi nhãn nhìn đến Nào Thục Lan kế tiếp động tác về sau, Đường Ngọc thì càng thêm kỳ quái. Chỉ thấy Nào Thục Lan sau khi lên lầu, cũng không có chụp cái gì video, làm cái gì lấy chứng, ngược lại trực tiếp vào phòng tắm, đem nàng thân thể thật tốt thanh tẩy một lần, đặc biệt dính lên Đường Ngọc tinh dịch nơi riêng tư, càng là một hơi cọ rửa mười mấy lần nhiều, đủ để cam đoan không có bàn bạc lưu lại. Đường Ngọc cái này là hoàn toàn mộng vòng rồi, đem chứng cứ thanh lý được sạch sẽ như vậy, nàng sẽ không sợ chính mình không nhận chứng. Thanh tẩy tốt lắm thân thể sau đó. Nào Thục Lan lại đang trên lầu ma thẳng mười mấy phút, lúc này mới thay đổi một bộ thập phần bảo thủ đồ mặc ở nhà, một lần nữa đi xuống lầu. Đường Ngọc lúc này cũng mặc quần xong, gồm món đó bị kéo được có chút biến hình tuất cũng mặc, gặp Nào Thục Lan xuống, lập tức đứng lên, đứng vô cùng nhu thuận, nhu nhu nói mợ. Tọa nha, ngươi vừa rồi cậu kia sức châu bò nhi đi đâu vậy? Nào Thục Lan tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đường Ngọc, trước một bước ngồi xuống. Có thể mông vừa mới kể đến sofa, liền không nhịn được nhíu mày một cái đầu. Cái này cũng không phải là nàng trang, phía trước kia một phen thao tác, nàng đem chính mình mông đều đánh cho sưng đỏ, lúc ấy cũng may, này vừa chậm quá mức nhi đến, ngược lại càng đau. Mợ, ngài không thoải mái sao? Đường Ngọc gấp gáp hỏi. Nào Thục Lan lại trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đường Ngọc biết rõ còn cố hỏi, người mông sưng đỏ, ngồi xuống thời điểm không đau à? Đường Ngọc gãi gãi đầu, một bức thực buồn rầu bộ dạng ta như vậy biến thái sao, chẳng những dùng sức chảo ngài chỗ đó, hơn nữa còn đánh ngài mông. Cái gì đánh, đụng, nào Thục Lan có chút khí khổ, cảm tình tiểu tử này cái gì cũng không hiểu a, sớm biết rằng chính mình sẽ không thụ nhiều phần này tội. Có thể nghĩ lại lại một nghĩ, đây là chuyện tốt con a, Đường Ngọc càng đơn thuần, chính mình lại càng dễ dàng ở phương diện này đắn đo hắn. Đường Ngọc là gương mặt mộng bức đụng, như thế nào đụng à? Về nhà hỏi ngươi mẹ đi, nào Thục Lan nổi giận nói. Đường Ngọc gật gật đầu, sờ lên cằm nói đúng vậy, chuyện này là hẳn là nói cho mẹ ta, làm nàng đến quyết định như thế nào bồi thường ngài. Đừng, nào Thục Lan lập tức nóng nảy, nói ngăn cản nói nếu để cho mẹ ngươi biết ta bị ngươi cái kia, về sau ta tại trước mặt nàng còn làm như thế nào nhân. Hơn nữa, nàng khẳng định tưởng rằng ta câu dẫn ngươi, gây chuyện không tốt trực tiếp chạy đến ông ngoại ngươi bà ngoại trước mặt chọc ra. Mẹ ta lại không phải là cái loại này không rõ việc lý người, ta sẽ cùng nàng nói rõ, làm nàng giữ bí mật. Đường Ngọc bảo đảm nói. Trăm vạn không muốn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Ngọc Nhi, đáp ứng mợ, chuyện này khiến cho nó đi qua, chúng ta đương nó không phát sinh quá được không? Nào Thục Lan lấy lùi để tiến nói. Đường Ngọc tự nhiên sẽ không tin tưởng nàng như vậy tỉ mỉ bố cục sau đó liền như vậy không giải quyết được gì. Vì thế dựa theo bình thường mạch suy nghĩ nói như vậy sao được, như vậy ngài cũng quá bị thua thiệt. Kỳ thật, nào Thục Lan đỏ mặt lên, xấu hổ nói mợ cũng không tính chịu thiệt, vừa rồi ta cũng thật thoải mái. Mợ, ngài cũng đừng an ủi ta. Đường Ngọc cười khổ nói ngài là bị bắt, như thế nào thoải mái, hơn nữa, ta phía dưới nhỏ như vậy, ngài cũng chưa cảm giác a. Tuy nhỏ một chút, nhưng nhỏ lại không phải là toàn bộ, mấu chốt vẫn phải là đủ cứng đủ kéo dài. Nào Thục Lan nói ngươi vô cùng cứng rắn, hơn nữa lực bền bỉ rất mạnh, mợ cũng là nữ nhân, ngươi cậu mấy năm này lại. Cho nên ta đã lâu không có thư thái như vậy qua. Ta thực kéo dài sao? Đường Ngọc mắt sáng lên, giống như cuối cùng tìm thêm tự tin tựa như. Đâu chỉ kéo dài, quả thực lâu cũng không giống người, vừa rồi ngươi từ phía sau một hơi rất nhanh va chạm ta ước chừng có 20 phút, bằng không mợ như thế nào liền mông đều cho ngươi đụng xương á. Nào Thục Lan tức giận nói ta chưa từng nghe qua nói nam nhân có mạnh như vậy lực bền bỉ, người căn bản chính là cái gia súc. Chương 45. Những lời này nhìn như mắng người, kỳ thực cũng là đối với nam nhân lớn nhất khen, làm Đường Ngọc biểu cảm càng ngày càng hưng phấn. Nào Thục Lan lại giống như một chút phản ứng, gấp gáp nói ai nha, ta đã nói với người những cái này làm gì, tóm lại, chuyện này cứ như vậy trôi qua, về sau chúng ta ai cũng không cho phép lại sách. Đường Ngọc đột nhiên cười hắc hắc nói vì sao không sách, mợ ngài không phải là yêu thích ta kéo dài sao? Hừ, ai thích, không nghĩ tới ngươi tên tiểu xúc sinh này hư hỏng như vậy. Nào Thục Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng mắng. Ngài chính mình nói, ngài vừa rồi cũng thật thoải mái. Đường Ngọc không buông tha nói. Như vậy như thế nào đây? Nào Thục Lan vội la lên chẳng lẽ ngươi muốn mợ làm cái vô sỉ dâm phụ, về sau thường xuyên với ngươi thông dâm sao? Ta không phải là ý kia, Đường Ngọc nhu nhu nói. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Lúc này đến phiên nào Thục Lan không buông tha. Ta, Đường Ngọc lục bục nửa ngày, cuối cùng ủ rũ cúi đầu nói ta đã biết. Phía sau, nào Thục Lan lại nói kỳ thật, cũng không phải là hoàn toàn không thể, bất quá ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm thời gian a. Đường Ngọc mừng rỡ, dùng sức gật đầu nói tốt, tốt. Ta chờ đợi ngài. Tiểu chứng thối, nhìn ngươi như vậy nhi. Nào Thục Lan quyến rũ ngang liếc nhìn một cái Đường Ngọc, sau đó nghiêm trang nói không nói những thứ này, bị ngươi ép buộc nửa ngày, đều phải đói chết rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Không đợi hai vị biểu tỷ sao? Đường Ngọc hỏi. Đều phát sinh như vậy sự tình rồi, ta còn dám làm cho các nàng tới sao? Nào Thục Lan tức giận nói hôm nay theo chúng ta hai cái. Ăn cơm chưa? Đường Ngọc lại đang nơi này ròng rã bồi nào Thục Lan một buổi chiều. Nào Thục Lan giống như thực mâu thuẫn giống như, đối với Đường Ngọc khi thì khinh sân bạc nộ, khi thì vừa mềm tình như nước, chủ đánh một cái như gần như xa, mà nhìn Đường Ngọc càng ngày càng si mê bộ dạng, tâm lý cũng là nhạc khai hoa. Bất quá cái này nữ nhân quả thật có mấy lần, tại loại này mập mờ không khí bên trong, nhưng tùy chung không làm Đường Ngọc chiếm được cái gì tính thực chất tiện nghi, nhiều nhất chính là làm hắn kéo bắt tay mà thôi. Thẳng đến trời cũng mau tối, Đường Ngọc mới tại Nào Thục Lan thúc giục chung lưu luyến rời đi, mà lúc gần đi Nào Thục Lan một câu trăm vạn đừng nói cho mẹ ngươi, bằng không chúng ta liền vĩnh viễn không có khả năng, cũng là làm Đường Ngọc hoàn toàn minh bạch cái này nữ nhân dụng ý. Dã tâm của nàng, so Đường Ngọc tưởng tượng chung còn muốn lớn hơn nhiều. Nguyên bản Đường Ngọc còn cho rằng nàng là muốn dùng chuyện này đến đắn đo một chút, theo chính mình nơi này đạt được cũng đủ chỗ tốt, nhưng bây giờ nhìn đến, căn bản không đơn giản như vậy, nàng rõ ràng là muốn cho chính mình quỳ tại nàng dưới váy, trở thành nàng một cái nhỏ liếm chó. Hơn nữa theo nàng ý tứ trong lời nói, rõ ràng còn nghĩ châm ngòi mình và mẹ cảm tình, cuối cùng làm cho chính mình làm bất hòa mẹ, hoàn toàn đảo hướng nàng. Không thể không nói, một chiêu này thật đúng là ngoan độc, nếu như Đường Ngọc thật chỉ là một cái ngây thơ tiểu nam sinh, hơn nữa cùng mẹ cảm tình không có tốt như vậy lời nói không chừng còn thật có thể làm nàng thành công, dù sao thời kỳ trưởng thành đứa nhỏ, vì cái gọi là tình yêu liều lĩnh án lệ thật sự nhiều lắm. Bất quá, lúc gần đi xem xét cái kia liếc nhìn một cái thuộc tính, lại làm Đường Ngọc cảm thấy có chút thú vị. Tính danh Nào Thục Lan tuổi 40 tuổi cùng ký chủ quan hệ cữu sanh trước mặt trạng thái tốt đẹp độ hảo cảm 10 tình dục lũy thừa 671 trước mặt dâm dục giá trị 50 thân thể độ nhạy cảm 100 đặc thù đánh giá danh khí tính trải qua ngàn vạn thuộc tính trụ cột, thể chất 53 lực lượng 52 nhanh nhẹn 55 tinh thần 64 độ hảo cảm theo phụ 80 trực tiếp nhảy đến 90, tuy rằng vẫn rất thấp, nhưng ít ra đã là số dương, thuyết minh nàng đối với Đường Ngọc liền chán ghét đều tính không lên rồi. Thậm chí còn thoáng có chút hảo cảm. Điều này cũng tốt lắm chứng minh một câu lòng người đều là thịt trường. Đường Ngọc một phen biểu diễn, làm Nào Thục Lan cảm thấy hắn vào bộ, nội tâm chỗ sâu khó tránh khỏi đối với hắn có chút áy náy, mà những cái này áy náy trực tiếp tạo thành nàng đối với Đường Ngọc phụ độ hảo cảm. Cho nên nói, mọi người là có hai mặt, trừ bỏ những ngày kia sinh ác loại ở ngoài, mỗi cá nhân trong lòng đều có lương thiện một mặt. Bất quá cũng có ý tứ, vẫn là Nào Thục Lan tình dục lũy thừa, chẳng những bản thân tăng trưởng một điểm, liền đối với Đường Ngọc lũy thừa cũng theo linh biến thành nhất. Đây là một cái từ không tới có đột phá, cũng để cho Đường Ngọc tâm lý có một cái lớn mật ý tưởng. Lúc về đến nhà, trời đã hoàn toàn đen, Tống Tuyết Nghiên các nàng liền bữa tối đều đã làm tốt, gặp Đường Ngọc hiện tại mới trở về, tự nhiên tránh không được một phen dò hỏi. Đường Ngọc cũng không giấu giếm, đem hôm nay phát sinh sự tình cùng các nàng nói một lần. Cái này nữ nhân có chút ý tứ a, con, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó nàng? Tống Tuyết Yên cười hỏi. Ta đã đại thể có phổ, hiện tại các ngươi cũng đều sách một cái phương án a. Đường Ngọc nói ai sách phương án theo ta nghĩ tiếp cận nhất, đêm nay ta là thuộc về ai? Chúng nữ lập tức đến đây hứng thú, nhao nhao đưa ra ý kiến của mình. Đem nàng dụng tâm hiểm ác trực tiếp nói cho ngoại công bà ngoại cùng cậu, làm đại gia cùng một chỗ đến khiển trách nàng. Đường Kỳ thứ nhất nói, này thực phù hợp nàng thiết diện vô tư tính cách, đáng tiếc một chút cũng không đáng tin cậy, đừng nói Đường Ngọc căn bản không lưu chứng cứ gì, tính là để lại, hắn cũng không có khả năng làm như vậy, dù sao kiên trì nguyên tắc chung quy vẫn là muốn tổn thương tới tình cảm cá nhân, hắn cũng không nghĩ bởi vì chuyện này biến thành Tống gia gà bay cầu nhảy. Nếu ta nói nha, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp giống đối phó Diệp Hạnh Trinh giống nhau, đem nàng biến thành ngươi tình nô thì phải. Đường Tư suy nghĩ vấn đề là đơn giản nhất trực tiếp, mà nàng nói, cũng không nghi ngờ là phương án tốt nhất, có thể vẫn hạ rất nhiều phiền toái cùng tâm lực. Nhưng là Đường Ngọc cũng không có gật đầu, mà là vừa nhìn về phía những người khác. Tống Tuyết Nghiên các nàng cũng nhao nhao hiến kế, mục tiêu đều là nhất trí, thì phải là đem Nào Thục Lan biến thành người mình, chính là phương pháp có khác biệt. Này thời kỳ, Vinh Thi Thi một mực cười mà không nói gì, trực tiếp chúng nữ đều nói xong rồi. Mới cười nói nếu ta nói nha, ngươi hãy cùng nàng thật tốt chơi đùa, nàng không phải là muốn cho ngươi quỳ tại nàng dưới váy ư, ngươi liền phương pháp trái ngược, không cần cái gì đặc thù lực lượng, dùng ngươi tự thân mị lực phản mê chết nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành ngươi tình nô. Đường Ngọc hai tay vỗ, cười ha ha nói vẫn là mẹ nuôi biết rõ lòng ta a. Lời vừa nói ra, chúng nữ lập tức dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Vinh Thi Thi, Đường Tư hừ một tiếng nói làm sao phiền phức như vậy. Đường Ngọc cười nói phiền toái chút sợ cái gì, vừa vặn tìm một chút việc vui. Tìm thú vui, như thế nào theo chúng ta tại cùng một chỗ, ngươi đã bắt đầu cảm thấy không lạc thú sao? Đường Tư bất mãn nói, chủ đánh một cái cố tình gây sự. Kỳ thật điều này cũng trách không được nàng, bởi vì tối hôm qua cùng đệ đệ ngoạn quá mức tận hứng, hôm nay cả một ngày nàng đều không có khôi phục lại, Đường Ngọc lại kiên trì nguyên tắc không chịu giúp nàng khôi phục, tâm tình của nàng có thể tốt mới là lạ. Đường Ngọc ngược lại tuyệt không phản cảm Đường Tư loại này tiểu cảm xúc, dù sao trong nhà những cái này nữ nhân, mẹ các tỷ tỷ đều đối với hắn quá mức bao dung, muội muội lại quá mức không muốn xa rời, cũng chỉ có thỉnh thoảng nhốn nháo không được tự nhiên Đường Tư có thể cho hắn một loại bình thường luyến ái cảm giác. Đương nhiên, tại cái này trong nhà, luyến ái cảm giác chẳng qua là tô điểm, chân chính duy trì bọn hắn quan hệ, làm bọn hắn trầm mê mà không thể tự kiềm chế chính là thân tình ấm áp cùng loạn luân kích thích. Đường Ngọc cười hắc hắc, đương nhiên là có lạc thú á, nhưng hai người phải không giống nhau. Có cái gì không giống với, nàng có thể cho ngươi, chẳng lẽ chúng ta không thể? Đường Tư không phục nói. Đường Ngọc lại là cười phải không? Nói như vậy, ta bắt ngươi đảm đương tình nô cũng không quan hệ rồi hả? Đường coi như, sợ ngươi nha. Đường Tư mạnh miệng nói, cổ cũng không tự hiểu là rụt một chút, cũng không biết nghĩ tới điều gì biến thái này nọ. Ngươi không sợ ta sợ a? Đường Ngọc nghiêm trang nói, đối với các ngươi, ta có thể hạ không được cái này nhẫn tâm. Ngọc ca ca, khi ngươi tình nô thực thảm sao? Tống Tiểu Như giơ lên tay nhỏ hỏi, một bức tò mò bảo bảo bộ dạng. Đương nhiên thực thảm. Đường Ngọc là một cái hung ác biểu cảm đối với tình nô, ta cũng không có cái gì lòng thương tiếc, chỉ bận tâm ta chính mình cảm nhận, nghĩ nghĩ nhìn, hai chúng ta chính làm thoải mái, ta đột nhiên cảm thấy huyệt của ngươi không đủ chặt, vì thế đột nhiên đem dương vật rút ra, hung hăng ngoan đâm vào ngươi lỗ đít nhỏ nhi. Ai nha, Tống Tiểu Như kinh hãi hô lên một tiếng, theo bản năng che chính mình mông đít nhỏ, đáng thương nói Ngọc ca ca, ta một mực cố gắng để ta âm hộ thực nhanh, ngươi không muốn cắm vào ta chỗ đó được không? Đường Ngọc cười xấu xa nói, còn không chỉ, cắm vào vài cái về sau, ta cảm giác dính lên không nên có đồ vật, lại rút ra, cho ngươi chính mình liếm sạch sẽ. Nôn tiểu trứng thối, ngươi đừng lèo bèo, chúng nữ nhao nhao buồn nôn, cũng tập thể hờn dỗi lên. Tống Tuyết Nghiên càng là an ủi Tống Tiểu Như nói, Tiểu Như đừng sợ, ngươi lại không phải là tình nô, ngươi Ngọc ca ca không có khả năng đối ngươi như vậy. Nói xong, lại trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, trách mắng tiểu vương bát đàn. Còn dám nói bừa, chúng ta liền cũng không lý ngươi. Đường Ngọc cười hắc hắc, lập tức câm miệng. Hắn cũng chỉ là nói bừa mà thôi, tính là đối với chân chính tình nô, hắn cũng không có khả năng làm như vậy, đi cửa sau cái gì, hắn cũng không có hứng thú quá lớn, lại càng không sẽ chủ động đưa ra, nếu như đối phương có hứng thú lời nói, ngược lại có thể thử một chút, nhưng này cũng phải trước thanh lý sạch sẽ mới được, hắn cũng không sẽ làm dương vật của mình trở thành mỗ bóng rổ siêu sao. Bởi vì Đường Ngọc mở cái này vui đùa thật là ác tâm, chúng nữ phát trong chốc lát mới bình phục lại đến, thậm chí đều có một chút ảnh hưởng thèm ăn. Vì thế, Đường Ngọc đành phải lấy công chuộc tội, tại cơm chiều khi chủ động đưa ra một cái tân ngoạn pháp không bằng hôm nay chúng ta ngoạn một chút có hứng thú a, dùng quất bài phương thức đến quyết định chơi như thế nào, mỗi một luân rút được lớn nhất cái kia bài tẩy người có thể yêu cầu còn lại toàn bộ mọi người hoặc bất kỳ cái gì một người làm một chuyện. Tốt tốt, chúng nữ cùng nhau gật đầu. Cũng đều đến đây hứng thú. Vì thế ăn qua bữa tối, thu thập xong đồ ăn về sau, đoàn người lập tức trở lại nhà ăn, theo tủ TV tìm ra một bộ phát khắc, hứng thú bừng bừng chơi lên. Đường Tư đừng nhìn thể lực không tốt lắm, nhưng nói lên ngoạn, trò chơi, cũng là tích cực nhất, lập tức cướp đoạt thứ nhất rút một tấm, kết quả lại là cái hoa mai tiểu bốn, lập tức khổ lên mặt. Tuy rằng lý luận đi lên nói, so hoa mai bốn tiểu còn có 9 cái bài. Mà bọn hắn vừa vặn tổng cộng 10 người, Đường Tư vẫn có cơ hội lớn nhất, nhưng mà loại này cơ suất quả thực nhỏ đến có thể không đáng kể, trừ phi Đường Ngọc dùng dị năng giúp nàng. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, cái thứ hai quất bài Đường Uyển một tấm bích đen 6 liền giết chết Đường Tư. Bất qua 6 cũng không phải là cái gì đại bài, Đường Uyển tự nhiên cũng rất nhanh bị so đi xuống. Chúng nữ một đám quất bài, kết quả vận khí cũng không phải là tốt lắm, không có một tấm là lớn hơn 10. Thẳng đến cuối cùng một cái quất bài Tống Tuyết Nghiên, rút được một tấm hồng tâm, lực ép đàn nữ. Qua, wow, là hoàng hậu, hơn nữa còn là một tình yêu hoàng hậu. Đường Uyển thở dài nói, sau đó mong chờ được nhìn về phía Đường Ngọc ca, mau quất cái hồng tâm đi ra, vừa vặn cùng mẹ ta hợp thành một đôi. Đường Ngọc cũng không có gian lận, tùy tay rút một tấm, cũng là cái hồng tâm. Tại sao là người làm vườn a? Đường Uyển có chút thất vọng nói. Cái gì người làm vườn, là kỵ sĩ, chuyên tâm thủ hộ, hiệu chung với hoàng hậu tình yêu kỵ sĩ. Đường Ngọc tự hào tuyên bố. Đường Tư Uống tương phản, ngươi chứng minh như thế nào mình là kỵ sĩ. Chương 46. Bởi vì ta có chuyên môn bảo vệ hoàng hậu trường thương A. Đường Ngọc cười hắc hắc, đột nhiên gạt quần của mình, lấy ra phía dưới bừng bừng thẳng tắp trường thương, sau đó nhìn Tống Tuyết Nhiên hỏi mẹ, ngài nói đúng không là? Đúng, ngươi chính là mẹ trung thành nhất kỵ sĩ. Tống Tuyết Nhiên tự nhiên cười nói, đột nhiên đứng dậy ngồi ở trên bàn, tách ra chính mình kia đôi thon dài chân đẹp, lại đem váy vẩy, hướng về con ngoác ngón tay ta trung thành kỵ sĩ, nhanh dùng ngươi căn kia trường thương đến nguyện trung thành ngươi vị vua vĩ đại sao a. Hôm kia buổi tối, nàng cũng đã hoàn toàn thả ra, có thể nàng vẫn đối với chính mình biểu hiện có chút bất mãn, bởi vì tại phóng túng phương diện, nàng vẫn là không sánh bằng cùng nàng cùng vì con thân sinh mẹ Tống Tuyết Yên, cho nên hôm nay không hiểu lên lòng háo thắng, muốn cùng Tống Tuyết Yên so một chút, làm con bình phán rốt cuộc là hắn tao mẹ càng tao, vẫn là mẹ ruột càng phóng túng. Gặp mẹ như thế chủ động, Đường Ngọc hết sức vui mừng, tay trái phủ ở trước ngực, tay phải làm ra một cái chống kiếm động tác, quỳ một chân trên đất, lãng vừa nói như ngài mong muốn, của ta hoàng hậu. Nói xong lập tức khẩn cấp không chờ được đứng lên, tiến lên từng bước, đứng ở mẹ thật to tách ra giữa hai chân. Không thể không nói, sảnh cái bàn này độ cao thật sự là thật thích hợp, Đường Ngọc đứng ở trước bàn, cũng không dùng có chút điều chỉnh, dương vật vừa vặn có thể đến mẹ tiểu huyệt dâm vị trí. Một khi đã như vậy, kia thế nào còn dùng được khách khí. Đường Ngọc lập tức đem chính mình đại dương vật đội lên mẹ màu mỡ vô cùng tiểu huyệt dâm phía trên, tại kia vài dệt lõm xuống đi xuống trong khe hở tầng tầng lớp lớp được ma sát lên. Này quần lót tính chất vô cùng tốt, lại bị mẹ dâm thủy hoàn toàn ướt nhẹp, cho nên phía trên ẩm ướt trượt vô cùng, dương vật tại phía trên ma sát cảm giác tuy rằng không sánh được chân chính đẩy mẹ mềm mại ướt át tiểu huyệt dâm đến thoải mái, nhưng cảm giác cũng rất tốt. Bất quá, Đường Ngọc vừa lòng, Tống Tuyết Nhiên cũng không hài lòng, nàng hiện tại chỉ muốn làm con đem dương vật hung hăng cắm vào nàng âm hộ địt nàng, trừ lần đó ra cho dù là trực tiếp đội lên nàng âm hộ thượng ma sát đều không có nghiện, làm sao huống vẫn là cách quần áo, vì thế nói của ta kỵ sĩ, bản cung đã chuẩn bị xong, ngươi còn do dự cái gì? Đường Ngọc nơi nào có thể không minh bạch mẹ ý tứ? Lập tức chưa dùng tới một giây thời gian, liền đem nàng cởi sạch sành xanh, tuy rằng mẹ mặc lấy gợi cảm quần áo rất là mê người. Nhưng lại có cái dạng gì tình thú quần áo có thể so sánh được nàng bản thân. Chỉ có cởi hết mẹ, mới là tối mê người. Cởi sạch mẹ quần áo về sau, Đường Ngọc lại khôi phục vừa rồi tư thế, vẫn là như vậy dùng dương vật tại mẹ tối mê người tiểu huyệt dâm lên xuống ma sát, cũng không cấp bách cắm đi vào. Tống Tuyết Nhiên dục hỏa đốt người, vừa rồi như vậy cách quần áo ma sát cũng đã làm nàng không chịu nổi, huống chi là như bây giờ địt dán địt dùng đại dương vật ma sát nàng huyệt dâm. Lập tức gấp đến độ một bên không được được nâng lấy mông lớn, vừa nói của ta kỵ sĩ, chẳng lẽ ngươi đối với hoàng hậu không còn trung thành sao? Bản cung muốn nhất cái gì cũng không biết. Ta đương nhiên là ngài trung thành nhất kỵ sĩ, của ta hoàng hậu. Đường Ngọc tiếp tục dùng dương vật ma sát mẹ tiểu huyệt dâm, trong miệng cười nói bất quá ta chẳng phải là một cái yêu thích địt hoàng hậu kỵ sĩ, mà là một cái yêu thích địt thân sinh mẹ con. Con vừa nói như vậy, Tống Tuyết Nhiên nơi nào còn có thể không rõ. Mà nàng chẳng những không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì nàng và con giống nhau, cũng không yêu thích ngoạn cái gì nhân vật sắm vai, dù sao bọn hắn loại này thân sinh mẹ con quan hệ mới là tốt nhất kích thích nhất. Hơn nữa ở phía sau, Đường Ngọc loại này đối với nàng cái này vai trò là mẹ mê luyến, càng làm cho vừa vặn có một chút cùng bọn tìm muội lòng so sánh Tống Tuyết Nhiên tự hào vô cùng, lập tức không khỏi hưng phấn cực kỳ, lại hơi một chút khoe ra nói con trai ngoan. Ngươi nói đúng. Mẹ cũng không nghĩ, cho ngươi đương cái gì kỵ sĩ, mẹ liền nhớ ngươi, dùng mẹ con trai ruột thân phận, đến địt mẹ. Nói như vậy, ngài cầu ta địt ngài, Đường Ngọc lại vẫn không vội vàng cấp mẹ cắm đi vào, mà là như thế hỏi, hắn liền yêu thích ngượng ngùng mẹ ruột như vậy cầu chính mình địt nàng, đặc biệt ngay trước khác nữ nhân mặt, chỉ tiếc lúc này mẹ đã không còn giống như trước như vậy cẩn thận, lập tức hoàn toàn buông ra, bằng không cái loại này xấu hổ mang khiếp. Lại bởi vì dục vọng mãnh liệt mà không được không cầu chính mình địch nàng khi bộ dạng mới là tối mê người. Tống Tuyết Nhiên lúc này chỉ muốn làm con thật tốt địch chính mình một phen, căn bản không để ý tới cái khác, nghe vậy lập tức nói vâng. Ta, cầu ngươi, địch ta, con trai ngoan, mời ngươi, địch, mẹ. Nghe thế, Đường Ngọc cũng không nhịn được nữa, phần eo trầm xuống, toàn bộ chi đại dương vật liền có hơn phân nửa nhập vào Tống Tuyết Nghiên như vậy hẹp, lại hiệp âm đạo bên trong, lại chớp mắt bị bên trong hấp lực kéo cử động lấy triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu trực tiếp đâm vào mẹ đã từng thai nghén tử cung của hắn, tại bên trong lại toàn lại đỉnh. Mà sớm dâm đãng Tống Tuyết Nghiên phản ứng cực kỳ mãnh liệt, một đôi thon dài trắng nõn chân ngọc lập tức vòng vo tại con lưng, tận tình phối hợp con trường quất cắm mạnh vào cùng xoay tròn chống đối, hai cỗ mồ hôi chảy tiếp lưng thân thể cuối cùng chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Đường Ngọc đem dương vật liên tục không ngừng cao thấp rút ra đút vào, quất thẳng tới thẳng vào, Tống Tuyết Nghiên mông phùng hạ nghênh phối hợp Đường Ngọc động tác, dâm thủy như thiếu đến nước sông, không ngừng theo nàng huyệt dâm chỗ sâu chảy ra, liên tục không ngừng chảy tới trên giường. Tống Tuyết Nghiên bị địch được má phấn đỏ ửng, thần sắc phóng đãng, tiếng kêu dâm dãng liên tục, âm hộ từng đợt run rẩy, cổ cổ dâm dịch không ngừng lưu. A, trời ơi, khoái chết mụ mụ, con tốt, đại dương vật, địt được mẹ đẹp quá, địt ta, con, người mạnh khỏe địt âm hộ, a, mẹ yêu ngươi, ân, con trai ngoan, a, ngay trước tỉ muội cùng chúng nữ nhi mặt bị con địt được tất cả sảng khoái Tống Tuyết Nghiên hồn hển thở gấp, thở không được, nàng một bên vặn vẹo mông, một bên liên tục không ngừng run rẩy. Nha, trời ạ, nha, nha, phải chết, mẹ sắp sướng chết rồi. Thân trưởng phu, người đại dương vật thật lợi hại, mẹ phải chết rồi. Nha nha, nha, nha, nha, địt, dùng sức địt, địt chết mẹ, nha, nha, mẹ yêu thích, cấp con, địt của ta huyệt dâm. Ô, nha, nha, mau địt tiến đến, con trai ngoan, thân trưởng phu, mau, nha, nha, nha, nha. Tống Tuyết Nghiên rên rỉ, đùi thật chặt kẹp chặt con vòng eo, liều mạng lay động mông, chờ đợi con lại một lần nữa xung kích nha. Nha, nha, nha, ô ô, nha, nha, nga nha, mẹ sắp tới, nha, nga dùng sức, dùng sức, dùng sức, địt chết mụ mụ, con, nha, người muốn địt chết mụ mụ, nha, nha, nha, địt thật tốt, nha, nha, thân trưởng phu, lớn hơn nữa lực điểm nha, nha. Nga nha, mẹ thật nhanh nhạc, bắn cấp mẹ, xuất tại mẹ âm hộ mặt, mẹ rất muốn. Nhìn như thế phóng túng Tống Tuyết Nghiên, chúng nữ không hết mục trừng miệng ngốc, Tống Tuyết Yên càng là nhịn không được lẩm bẩm nói Nghiên Nghiên đây là muốn thưởng của ta xưng hô sao. Người mẹ ruột, ta mới là tao mẹ được không? Tống Tuyết Nghiên lúc này đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lời xấu xa không ngừng, căn bản không để ý tới lý người khác phản ứng, thân thể chỉ biết là điên cuồng mà vặn vẹo. Âm đạo đã bắt đầu kịch liệt co lại, thật chặt bóp chặt Đường Ngọc Dương Vật, thân thể cơ hồ là bản năng cao thấp điên cuồng mà khấy lấy Đường Ngọc Dương Vật địt chết ta. Địt ta, địt ta, con trai ngoan, nha, nha, mẹ, không được, nha, nga nha, mẹ sắp tới, ô, ô, nha, con, mẹ thật thoải mái, nha, nha, mẹ không nhịn được, nha, nha, nha, nha, mẹ đến đây, nha, mẹ tiết, tiết. Tiết, tiết. Bởi vì ngay trước sở hữu tỉ muội mặt bị con trai ruột địt làm, Tống Tuyết Nghiên lúc này là trước nay chưa từng có hưng phấn, thế nhưng còn không có bị địt bao lâu, liền run rẩy tiết ra, nóng bỏng tiểu huyệt dâm cắn chặt con đại dương vật không để, theo hoa tâm chỗ sâu trào ra đại cổ lạnh lẽo chất lỏng, tử cung càng là co lại tới cực điểm, phảng phất là muốn đem con cả người đều hút vào bên trong, tái sinh hắn một lần. Cũng may Đường Ngọc hiện tại đã thành thói quen mẹ lợi hại. Lúc này mới không có bị nàng biến thành nhất thiết như chú, đợi mẹ cao trào dây hơi bình ổn một lúc sau, chậm rãi đem dương vật theo huyệt của nàng tạm thời rút đi ra. Nhìn Đường Ngọc tráng kiện đại dương vật một chút theo hắn thân sinh mẹ mập âm hộ rút ra, mà kia no đủ mê người bánh bao huyệt còn một cái co lại, đừng nói đồng dạng tại tinh thần thượng hưởng thụ đến đây hết thảy Tống Tuyết Yên, liền Vinh Thi Thi các nàng cũng có thể biết Tống Tuyết Nghiên lúc này có bao nhiêu thích, do đó cũng để cho các nàng cảm thấy huyệt của mình càng ngứa. Một đám hận không thể lập tức bắt đầu ván kế tiếp, cũng để cho Đường Ngọc như vậy hầu hạ chính mình một chút, chỉ tiếc, mẹ con hai người hiện tại còn xa không có kết thúc đâu. Rút ra dương vật về sau, Đường Ngọc tư thế không thay đổi, giống vừa rồi như vậy dùng chính mình thô ráp quy đầu tại mẹ toàn là nước màu mỡ môi âm hộ truy cập phía dưới ma sát, làm cao trào còn không có hoàn toàn đi qua mẹ chớp mắt lại phóng đãng lên. Con trai ngoan, đừng nữa đậu mụ mụ, mau đưa người đại dương vật, cắm trở lại mẹ âm hộ. Mẹ còn muốn, phải ngoan con, tiếp tục địt mẹ, tiểu huyệt dâm, Tống Tuyết Nghiên đem chính mình kia màu mỡ mông lớn một cái nâng lấy, không ngừng nghênh hướng con cứng rắn dương vật. Đường Ngọc sở dĩ muốn rút ra dương vật, mục đích đúng là muốn nghe nàng cầu chính mình địt nàng, lúc này nghe mẹ vừa nói như vậy, nơi nào còn nhẫn nhịn. Lập tức dùng sức thúc một cái, mới vừa từ mẹ âm hộ rút ra không bao lâu đại dương vật lại triệt để toàn bộ thọc đi vào. Tống Tuyết Nhiên thoải mái kêu lên vui mừng một tiếng, hai tay nắm chặt con, mà Đường Ngọc cũng đặt ở mẹ trên người, đem nàng ôm chặt lấy, rắn chắc bờ mông hướng mẹ hạ thân lần lượt xung kích. Tống Tuyết Nhiên đang không ngừng đè nặng phía dưới, dần dần đem hai đầu trắng nõn đùi phân càng lúc càng lớn, cuối cùng đem chân trương dương ra, móc tại Đường Ngọc eo phía trên, lại lần nữa hưng phấn bên trong, lại tách ra, lại ôm lấy, đầy đặn mông lớn lần lượt phối hợp con xung kích, mà hướng lên đón đánh. A, thân trưởng phu, nha, mẹ, a, nha, mẹ thống khoái chết, à muốn mạng của ta, a, thật thoải mái a, sướng chết ta. Đường Ngọc nghe mẹ dâm thanh lãng ngữ, trên mặt càng là mười chân dâm đãng biểu cảm, tâm lý dục hỏa càng thêm tràn đầy, dương vật cũng tăng vọt to dài, dương vật cũng quất cắm được mạnh hơn rồi, nhiều lần đều địch rốt cuộc về sau, lại xoay tròn bờ mông tam, năm lần, làm cho quy đầu ma sát miệng tử cung, làm mẹ huyệt dâm thịt mềm cũng theo lấy không tự chủ được hút một cái nhất hút. Không tự chủ được hút một cái nhất hút. Mẹ, của ta mẹ ruột, ta, huyệt của ngươi hút ta thật thoải mái, ta. Đầu chim của ta tốt, nha, thật là thoải mái nha. Tống Tuyết Nhiên ra sức trên dưới trái phải lắc lư tuyết trắng mông lớn, trước ngực đầy đặn vú sữa càng mê người liên tục không ngừng lay động a. Nha, mẹ thân trưởng phu, a, mẹ yêu chết ngươi, a, nha, người đại dương vật, muốn mẹ mình, a, mẹ muốn bị đại dương vật, địch chết, a. Chương 47. Tống Tuyết Nhiên càng địch càng có lực, tiếp tục rất nhanh lay động mông bự. Làm con đại dương vật tại nàng huyệt dâm tiến tiến lui lui địt a. Thân nhi tử, ngươi đội lên, mẹ hoa tâm, a, mẹ lại muốn bị con. Đại dương vật, địt phải chết, a, sướng chết người, a, đại dương vật con, mau, a, dùng sức đỉnh, a, đúng, a, thật là thoải mái, a, địt âm hộ đại dương vật, a, mẹ thật thích a, mẹ thân nhi tử, nha, mau, dùng sức địt, a. Đúng, nha, đại dương vật con, địch đến mẹ hoa tâm, ta, khoái chết ta. Tống Tuyết Nhiên làm con điên cuồng cắm vào mãnh đảo, địch được toàn thân huyết mạch phun phồng, chật hẹp huyệt dâm mãnh kẹp lấy con dương vật, huyệt dâm thịt mềm, càng là từng đợt lui phóng liên tục không ngừng, giống miệng giống nhau hút mút con quy đầu, làm Đường Ngọc cũng sảng đến rên rỉ xuất khẩu nha. Mẹ, ngươi huyệt dâm thật chặt, ta, kẹp ta thật thoải mái, nha, hoa tâm. Càng hút ta thật là thoải mái nha. Ta. Tống Tuyết Nhiên nghe con ngay trước chúng nữ mặt như này ca ngợi nàng, nội tâm càng là cao hứng, vì để cho con có thể càng hưởng thụ nàng huyệt dâm, cũng vì có thể để cho chính mình thoải mái hơn mau, nàng trắng nõn màu mỡ mông lớn, nhanh hơn tốc chung quanh ném đỉnh thừa nghênh tiếp a. Đại dương vật con, ta, như vậy ngươi thoải mái à? Ân, mẹ huyệt dâm, nha, muốn cho ngươi thoải mái hơn. Ta, thân nhi tử, ngươi đính đến mẹ thật là thoải mái. Ta, đại dương vật con, mẹ thân trưởng phu, ta, mẹ huyệt dâm sướng chết, ta, mẹ lại muốn đến đây, ta, sướng chết ta. Tống Tuyết Nhiên huyệt dâm cắn chặt Đường Ngọc đại dương vật, huyệt dâm thịt mềm lại càng không ngừng co rút nhanh kẹp lấy, theo tử cung nội vẫy ra từng trận đốt nóng âm tinh trực tiếp xối tại Đường Ngọc quy đầu phía trên, làm Đường Ngọc cũng cảm thấy toàn thân cực độ vui sướng vô cùng, đại dương vật thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, làm hắn không khỏi ôm lấy mẹ thân thể. Tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Mẹ, ta, mau, nhanh dùng huyệt dâm dùng sức kẹp. Ta cũng mau, mau bắn. Tống Tuyết Nhiên vừa nghe con liền muốn xuất tinh, vì thế dùng hết khí lực, tăng nhanh vặn vẹo nàng nhẵn mịn phì nộn mông lớn, huyệt dâm lại càng không ngừng co lại hút mút gắt gao kẹp lấy con đại dương vật, làm đã đạt được đến xuất tinh trước giây phút cuối cùng Đường Ngọc, sảng đến quy đầu thượng xí ma vô cùng. Đường Ngọc càng dùng sức quất cắm làm vài cái. Cuối cùng đại dương vật thoải mái dễ chịu cuồng run, một cỗ lại nồng lại nóng tinh dịch tiêu xạ mà ra, thẳng hướng mẹ tử cung nội phóng đi a. Mẹ, ta bắn, ta, bắn ra, rồi. Nha, ta, đại dương vật con, ngươi tinh thủy, ta, bắn ra mẹ thật thoải mái. Nha, bỏng đến mẹ hoa tâm khoái chết. Ân, con trai ngoan ôm chặt ta. Nha, ta lại, ra, đến đây, ta, nha, bị con tinh dịch như vậy một kích. Tống Tuyết Nhiên cả người phóng túng địch cũng theo lấy một trận run rẩy, cùng con cùng một chỗ đạt tới cao trào. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Đường Ngọc đem đại dương vật theo mẹ huyệt dâm rút ra, sau đó đứng ở cái bàn bên cạnh, đem mẹ đầy đặn mượt mà chân ngọc cái trên vai, dùng sức trước ép, đem mẹ hai chân một mực đội lên trước ngực, sau đó dùng tay đem chính mình nhô lên thật cao đại dương vật, hướng về mẹ mê người bánh bao huyệt, càng thêm thoải mái liền đem chính mình cắm vào. Đã như vậy, Tống Tuyết Nghiên huyệt dâm càng thêm đột xuất, chẳng những có thể chọc vào càng sâu, hơn nữa đường ngọc quất cắm phập phồng cũng lớn hơn, hai cái chân bắp thịt băng bó gắt gao, mỗi địt nhập một lần đều chạm được mẹ nhụy hoa. Bị con càng dùng sức địt làm Tống Tuyết Nghiên cuồng toàn mông bự, lại một cái kình dâm đãng kêu la ôi. Con lại dùng, ra sức địt a, ôi, nha, mẹ thân trượng phu, con trai ngoan của mẹ, địt a, mẹ phải chết tải, người đại dương vật, địt nha, địt nha, địt phá, địt lạn mẹ huyệt dâm tốt lắm, nha, nha, ai, con. Đường Ngọc dùng để đáp lại mẹ, là lại mãnh vừa ngoan tiếp tục rút ra đút vào, thẳng đem Tống Tuyết Nghiên mừng rỡ vù vù hò hét ai dụ uy. Lão công, ngươi, người đại dương vật, lại thô lại lợi hại, địt, mẹ huyệt dâm ma xí xí, ta, ngươi, ngươi thật giỏi, mẹ vui chết, mau, địt nhanh chút. Tống Tuyết Nghiên tùy theo con quất cắm mà đem mái tóc lắc tới lắc lui, một bàn tay đặt tại chính mình đầy đặn vú sữa thượng vuốt ve, một bàn tay đặt ở chính mình đóa hoa phía trên tiểu địt nha phía trên, Đường Ngọc mỗi một lần áp chế đến liền có khả năng đem gian nguy ngón tay thật chặt đặt ở kia mẫn cảm địt nha phía trên. Mỗi một lần đều dẫn tới Tống Tuyết Nghiên bạch tích mông lớn một trận co rút nhanh. Mẹ trong miệng không ngừng rên rỉ, kích thích Đường Ngọc đem đút vào tốc độ sách càng tăng nhanh hơn, mỗi lần địt tiến âm đạo để chỗ sâu thời điểm đều phải rất trầm thực dừng một cái, sau đó bờ mông thực kình trái phải nhéo lấy một chút, làm cho mẹ huyệt dâm mặt có thể càng thêm cảm nhận được hắn tăng lên tới cực điểm dương vật. Tống Tuyết Nghiên dần dần mê ly, bắt đầu mơ mơ màng màng rên rỉ, mông vì phối hợp xung kích mà lên đỉnh. Đùi gắt gao chống đỡ con vùng eo, trắng nõn đùi cũng bắt đầu tùy theo mông địt run run mà run run. Tống Tuyết Nghiên tiếp tục cuồng khiếu hừ, tốt, con, mẹ muốn lên ngày, nha, hừ thật sự là, mỹ, ân, ân, hừ, mẹ, nguyện, chết ở ngươi, trong lòng, ân, ân, nha, ôi, mẹ lại muốn, quang tinh, nha, đẹp quá. Tống Tuyết Nghiên một bên kêu, kia tuyết trắng mông lớn. Càng là lúc lên lúc xuống phối hợp hắn co lại mãnh liệt mãnh đưa, bụng một trận co lại, thân thể vừa run, một cỗ âm tinh từ hoa tâm chảy ra, biến thành được Đường Ngọc cả người một trận thông minh, chợt cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu, dương vật vừa run tác, lỗ tiểu vừa mở, từng cổ nhiệt tinh như nước tên vậy, bắn nhanh tiến mẹ huyệt dâm. Con cỗ này thủy tiễn, bắn ra Tống Tuyết Nghiên cả người run run a. Trời à, mẹ thượng thiên, tốt, tốt lắm, nha, ngươi, đại dương vật quá. Quá lớn, mẹ thoải mái chết, mỹ, mẹ thân nhi tử, huyệt dâm mỹ, sướng chết, huyệt dâm phong phú cực kỳ, thỏa mãn cực kỳ. Liên tiếp ba lượt cao trào, làm Tống Tuyết Nghiên cuối cùng yên tĩnh xuống, trò chơi cũng phải lấy tiếp tục. Thứ hai luân quất bài, cũng không biết là không phải là thiên ý, Tống Tuyết Nghiên cư nhiên lại rút được này Trương Hồng Tâm, Đường Ngọc cũng vẫn là kia Trương Hồng Tâm, bất quá lần này lớn nhất, nhưng cũng không là Tống Tuyết Nghiên. Tống Tuyết Yên một tấm bích đen, lấy chỉ trong gang tấc thắng được này một vòng. Lại là một cái hoàng hậu, hơn nữa, này sắc hoa cũng thực phù hợp tính cách của các ngươi a. Vinh Thi Thi không khỏi cười trêu nói. Nói bừa, nhân gia tâm mới không hắc đâu. Tống Tuyết Yên đô miệng nhỏ bất mãn nói. Ai nói ngươi tâm đen, ta là nói ngươi tựa như một cái hắc hóa nghiên nghiên, các ngươi nói đúng không đối với. Vinh Thi Thi đối với các cô gái cười nói. Đúng vậy a. Mẹ thầm, cô trước kia cũng không có như vậy tao. Các cô gái cũng nhao nhao trêu nói. Nàng vừa rồi hình dáng kia tử, còn chưa đủ tao sao? Tống Tuyết Yên nói, đột nhiên đỏ mặt lên hơn nữa, nhân gia cũng không giống các ngươi tưởng tượng chung như vậy tao á. Nhìn Tống Tuyết Yên bước này thẹn thùng bộ dạng, chúng nữ bật cười không thôi, hiển nhiên vừa rồi Tống Tuyết Nghiên đi Tống Tuyết Yên đường, hiện tại Tống Tuyết Yên liền muốn phản đi Tống Tuyết Nghiên đường. Nhưng không thể không nói. Một chiêu này đối với Đường Ngọc lực sát thương vẫn là rất mạnh. Từ ở trước mặt hắn hiện thân đến nay, Tống Tuyết Yên liền từ không có quá như thế thẹn thùng biểu cảm, cái loại này mãnh liệt tương phản làm cho hắn không khỏi chớp mắt bên trên, mắt thấy tao mẹ ra vẻ thẹn thùng ngồi ở đó bất động, liền đem thân thể hướng xuống nhất nằm, đầu một chút chui vào nàng dưới mông, trực kích hiếu hại. A, phá hư con, đừng như vậy, tất cả mọi người nhìn đâu. Tống Tuyết Yên trong miệng phát ra một tiếng ngượng ngùng kinh hô. Nhưng mông lớn cũng không tự hiểu là vặn vẹo, chủ động dùng chính mình sớm nước tràn thành lũ bánh bao mập âm hộ ma sát con gương mặt.

Đường Ngọc cũng kìm lòng không được dâng lên mà ra, bị lửa nóng dung nham tại cái này thiếu phụ mẫn cảm nhất tính trung khu thần kinh thượng một kích, tao mẹ lại lần nữa a. Một tiếng, đầy đặn thon dài tuyết trắng tròn trịa tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao giơ lên, căng cứng, cuối cùng lại mềm yếu kiều than địa bàn tại Đường Ngọc cổ về sau, một đôi mềm mại tuyết trắng tiêm tú cánh tay ngọc cũng co giật vậy ôm chặt lấy bờ vai của hắn, mười căn dê xanh nhạt ngọc thon thon trắng nón ngón tay cũng thật sâu đào vào hắn bả vai. Đường Ngọc lúc này cảm thấy quy đầu thoải mái dễ chịu cực kỳ, tao mẹ tử cung như cao thấp hai miếng lửa nóng mềm mại ướt át đầu lưỡi, bọc lấy Đường Ngọc dương vật, cái loại này nắm chặt làm cho Đường Ngọc không nghĩ rút ra, Đường Ngọc ôm lấy tao mẹ lại là một trận hôn môi, mới một bên vuốt ve tao mẹ vú nhỏ một bên chậm rãi quất làm. Tao mẹ rên gì càng ngày càng gấp rút, không ngăn được phát lãng con trai ngoan. Ta muốn ngươi, hung hăng, địt ta, mau địt ta. Tao mẹ thật sự là dâm mị. Đường Ngọc đại dương vật sâu cắm ở tao mẹ tử cung bên trong, nằm ở tao mẹ trên người, ôm lấy tao mẹ, kêu lên mẹ, của ta tốt mẹ. Ai, Tống Tuyết Yên đáp, đúng lúc này, Đường Ngọc cảm giác tao mẹ tiểu huyệt dâm chỗ sâu một cỗ mềm mại lưu kích động mà ra, tao mẹ nói nha. Thật thoải mái, bảo bối, hại chết ta còn muốn, ta muốn ngươi kêu ta. Động một cái, kêu một chút. Nói nàng chủ động hé miệng cắn Đường Ngọc môi. Tham lam hút mút Đường Ngọc đầu lưỡi, làm cho Đường Ngọc phấn khích lay động đại dương vật phối hợp nàng tử cung chọc chọc mài mài, dùng hết lực khí toàn thân liều mạng địch nàng tiểu huyệt dâm. Nàng tiểu huyệt dâm hoa tâm đột nhiên bắt đầu cấp tốc co lại hút mút Đường Ngọc đại dương vật, chỗ sâu miệng tử cung cũng buộc chặt cắn đại dương vật lỗ tiểu cảnh câu. Tao mẹ dâm mị càng kích thích lên Đường Ngọc rút ra, mạnh mẽ đâm xuống, đồng thời kêu một tiếng tốt mẹ a. A, phá hư con, mẹ ngươi còn phải sờ mẹ vú sữa. Vì thế Đường Ngọc càng lúc càng nhanh quất cắm, đồng thời hai tay tại tao mẹ vú sữa thượng xoa lấy, thay đổi rất nhanh quất cắm, nhiều lần lau đụng tiểu huyệt dâm thịt mềm, quất cắm mấy trăm nhiều hạ thời điểm, đột nhiên lại có một luồng nhiệt lưu nhằm phía quy đầu mà đến, ai nha. Bảo bối, con, ta thật là thoải mái. Ngoan, mẹ, muốn ôm ngươi, thân ngươi, mau, đại dương vật mau cắm vào ta. Địt chết ta là đại huyệt dâm. Lẳng lơ, địt chết ta. Tống Tuyết Yên hai tay ôm chặt lấy Đường Ngọc, hai chân cuộn chặt con eo gấu, xoay eo nhỏ mông mập, cùng hắn hôn lấy, bảo bối. Động, ta, mẹ âm hộ rất ngứa. Mau, dùng sức cắm vào, ta đấy, ngoan, một bên động một bên sờ mẹ nãi. Đường Ngọc bị tao mẹ ôm quá chặt chẽ, lồng ngực ép lấy dài rộng đầy đặn vú nhỏ, phồng phốc phốc, mềm nhũn, nóng hừng hực. Phía dưới đại dương vật cắm ở gắt gao tiểu huyệt dâm, mãnh quất ngoan cắm vào càng cấp bách, khi thì đụng chạm tử cung. Nha, ta chết, người đại dương vật lại đụng tới. Mẹ, tử cung, tướng công, bảo bối, ta, người đại dương vật, chọc vào mẹ, muốn lên ngày, tiểu chứng thối, lại mau, ta muốn chết. Tống Tuyết Yên bị Đường Ngọc đại dương vật quất cắm được mị nhãn muốn say, mặt phấn đỏ bừng, đã là dục tiên dục tử. Tiểu huyệt dâm thủy thẳng ra bên ngoài mạo, tử cung loạn chiến, miệng còn tại liên tiếp gọi ngươi thật sự là con trai ngoan của mẹ, ta bị ngươi cắm lên ngày, của ta con trai ngoan, mẹ đẹp đến muốn điên rồi. Tốt dương vật, địt chết ta đi, ta vui chết. Tống Tuyết Yên thoải mái hai tay hai chân ôm chặt hơn rồi, mông mập liều mãng lắc lư, thật cao, phối hợp con quất cắm. Tao mẹ như thế điên cuồng vậy kêu, bày ra, nâng lấy. Làm cho tiểu huyệt dâm cùng đại dương vật càng dày đặc hợp, kích thích Đường Ngọc tính phát như điên, chân tướng con ngựa hoang phi nhanh, ôm sát tao mẹ, dùng chân khí lực, liều mạng cấp bách quất ngoan cắm vào, đại quy đầu giống hạt mưa giống như, đả kích tại tao mẹ tử cung phía trên, phốc, phốc âm thanh, bên tai không dứt. Mà tao mẹ cặp kia tuyết trắng phong đỉnh vú lớn bãi hướng đến thân thể hai bên, cũng tùy theo tiết tấu đang kịch liệt cao thấp đong đưa, như ba đào vậy một đợt trào một đợt, một cỗ phóng túng qua một cỗ. Ngậm đại dương vật tiểu huyệt dâm, theo quất cắm hướng ra phía ngoài vừa lật co rụt lại, dâm thủy từng đợt tràn ra hướng ra phía ngoài chảy dòng, thuận theo trắng mập bờ mông lưu tại ga giường phía trên, ướt một mảng lớn. Đường Ngọc mão chân khí lực một trận mãnh liệt quất cắm, đã khiến cho tao mẹ thoải mái hồn phi phách tán, không được đánh run run, hổn hển thở gấp. Ta, đại dương vật con, không được, ta đẹp quá, ta tiết ra. Tống Tuyết Yên sau khi nói xong, mạnh mẽ đem hai tay hai chân hiệp chặt hơn, tiểu huyệt dâm thật cao, lại thật cao, a, ngươi muốn mạng của ta. Một trận quất cắm, tao mẹ nhất thiết như chú, hai tay hai chân buông lỏng, rũ xuống tại trên ghế sofa, toàn thân đều tê liệt. Đường Ngọc vừa nhìn, tao mẹ bộ dáng, mị nhãn khép hờ, bạch nhãn thượng lật, hồn hển thở gấp, vú sữa theo hô hấp, vừa run, chính mình đại dương vật còn cắm ở nàng tiểu huyệt dâm, vừa ấm lại nhanh cảm giác thật là thoải mái. Tống Tuyết Yên trải qua một trận sau cao trào, mở một đôi mị nhãn, chứa đầy xuân tình nhìn Đường Ngọc nói con, ngươi tại sao như vậy lợi hại, mẹ thiếu chút nữa chết ở ngươi tay. Chương 49. Đường Ngọc gặp tao mẹ đã là khuôn mặt đỏ bừng, thở gấp từng trận, một đóa ngọc hoa hồng càng trở lên kiều diễm, nhịn không được nằm ở tao mẹ trên người, ôm tao mẹ hôn lấy, lại là vuốt ve tao mẹ đầy đặn vú sữa, đại dương vật phình lên tiểu huyệt dâm. Đường Ngọc cũng không nóng lòng quất cắm, làm tao mẹ nghỉ ngơi một trận, Đường Ngọc cũng sờ nữa làm một trận tao mẹ thân thể. Tống Tuyết Yên bị con sờ hôn huyệt dâm ngứa ngáy nan chắn, dục hỏa lại một lần nữa tăng vọt, dịu dàng nói con trai ngoan, ngươi mệt không? Ngươi nằm ở phía dưới, làm mẹ đến động. Đường Ngọc tại tao mẹ bên cạnh nằm xuống đến, tao mẹ lúc này cũng không tiếp tục xấu hổ, xoay người ngồi ở Đường Ngọc bụng phía trên, hạ thấp thân thể yêu kiều, làm cho hai khỏa đầy đặn vú sữa ma sát Đường Ngọc cường tráng lồng ngực, hai miếng nóng rực môi thơm, hôn lên Đường Ngọc môi, đem đinh hương lưỡi đưa vào miệng của hắn bên trong. Hai người gắt gao triển ôm lấy, đói khát và tham lam, mãnh hút con trai ngoan. Con trai ngoan, con ta, đại dương vật con, rất thích người đại dương vật. Tống Tuyết Yên một bên nũng nịu rên rỉ, tay ngọc nắm lấy con đại dương vật, nhắm ngay chính mình huyệt dâm, mạnh mẽ ngồi xuống a yêu kiều kêu một tiếng, đại quy đầu đã bị bộ tiến tiểu huyệt dâm bên trong. Tống Tuyết Yên thân thể yêu kiều một trận giật giật, run rẩy, âm hộ hấp lực chớp mắt xuất hiện. Khiến cho Đường Ngọc thân thể đột nhiên hướng lên thúc một cái, mà hắn cũng nhân cơ hội hai tay lại đỡ lấy tao mẹ mông mập hướng xuống ấn, chỉ nghe tao mẹ một tiếng nũng nịu kêu la nói a. Nhẹ chút, con trai ngoan, ngươi, đâm chết, mụ mụ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Tống Tuyết Yên mông trắng cũng là lại mài lại quất, thân thể yêu kiều run rẩy, kiều mắt sát hồng, mị nhãn muốn say, cảm giác toàn thân như muốn hòa tan tại ngọn lửa bên trong, thoải mái thiếu chút nữa ngất xỉu đi qua. Tốt mẹ, mau động, dùng sức. Quất, Đường Ngọc một bên kêu, một bên hướng lên mãnh nâng lấy bờ mông. Tống Tuyết Yên tại con phía trên lúc lên lúc xuống khấy lấy, hai cái vú sữa kịch liệt đong đưa, tao mẹ đầy đặn thân thể, bay lên xinh đẹp phát, Đường Ngọc nằm ở phía dưới hướng lên nhìn, cao quý thành thục tao mẹ giống như cùng một tôn gợi cảm ngọc quan âm. Đường Ngọc đưa ra hai tay cầm chặt hai khỏa lắc lư liên tục không ngừng, lúc ẩn lúc hiện vú sữa, xoa lấy, nắn bóp. Con trai ngoan, ngươi, quy đầu, lại đội lên, mẹ tử cung, ai a, thật thoải mái, đẹp quá, thật là thoải mái. Tống Tuyết Yên dùng mông mập cọ sát, xoay tròn, càng bộ càng nhanh, càng mài càng mạnh mẽ, mông mập ngồi xuống khi theo lấy eo thon lay động uốn éo, vùng mỡ u chỗ sâu miệng tử cung, giữ chặt đại quy đầu xoay tròn mài, khiến cho hai người được đến chung thân khó quên đẹp nhất diệu hưởng thụ. Đường Ngọc bị tao mẹ ngồi xuống thời điểm, tử cung mài một cái xoay tròn. Nhất hút một cái, thoải mái xuyên thấu, khiến cho Đường Ngọc giã tính đại phát, dục hỏa càng xí, mắt thấy trải qua một trận này kịch liệt quan âm tọa liên đã thở gấp từng trận, mồ hôi đầm đìa, tốc độ cũng chậm xuống, Đường Ngọc không khỏi tiếc hương liên ngọc, vì thế nâng lên thân trên, dựa vào tọa đầu giường, ôm chặt tao mẹ, đổi thành tư thế ngồi. Cúi đầu ngậm tao mẹ màu hồng phấn đầu vú, hút lấy, liếm, hút cắn. Con trai ngoan, ngươi thật hội, thật hút, nha. Mẹ đầu vú bị ngươi hút thật thích à. Tống Tuyết Yên lúc này mông mập lúc lên lúc xuống xáo động, nhanh như tinh quang, toàn thân đổ mồ hôi như mưa, hô hấp dồn dập, mặt phấn hàm xuân, mị nhãn như tơ, như vậy từ thật sự là hồn siêu phách lạc, dã đãng chiêu chọc người. Đường Ngọc đem tao mẹ ôm tại trong lòng, bờ mông mạnh mẽ phát lực, một trận mãnh đảo, thẳng biến thành tao mẹ dâm kêu dâm đãng kêu la. Của ta con trai ngoan, ngoan bảo bảo, ngươi đem mẹ âm hộ, địt được. Thật thoải mái, nha, mẹ muốn, phi, của ta đại dương vật con. Đường Ngọc chỉ cảm thấy lại một cổ hâm nóng một chút dâm tinh, xông về quy đầu, khiến cho hắn cũng thoải mái kêu to một tiếng nói tốt mẹ. Đừng nhanh như vậy liền chơi xong, ta còn không có, địt đủ đâu này. Tống Tuyết Yên cũng đã mảnh mai vô lực nằm ở Đường Ngọc trên người. Đường Ngọc xoay người đem tao mẹ đặt ở trên ghế sofa, nằm ở tao mẹ trên người bắt đầu cuối cùng xông pha. Liên tiếp mãnh quất ngoan cắm vào, tao mẹ hai miếng môi âm hộ tùy theo đại dương vật quất cắm, lúc đóng lúc mở, dâm thủy âm thanh tư. Tư, Đường Ngọc liên tục không ngừng quất cắm, Đại dương vật giống như nung đỏ gậy sắt, chọc vào tiểu huyệt dâm ứa ra sữa, bởi vậy tao mẹ cao trào liên tiếp, một đợt cao hơn một đợt. Tao mẹ đầu đầy mái tóc hỗn độn văng đầy tại gối đầu phía trên, mặt phấn tả diêu hữu bãi, hai tay ôm chặt đường ngọc lưng, mông mập thượng đỉnh, hai chân đạp loạn, trong miệng nũng nịu kêu a. Con trai ngoan, ta đấy, tốt lão công, ta không được, người đại dương vật, thật lợi hại, địt được mẹ, huyệt dâm, đều nhanh muốn, bị ngươi địt mặc, ta lại tiết, tiết ra. Tao mẹ bị đường ngọc chọc vào tứ chi bách hài thoải mái thấu trăm quảng lục quan giác bạch. Tao mẹ bị đường ngọc chọc vào tứ chi bách hài thoải mái xuyên thấu, tử cung cắn đại quy đầu hút một cái nhất hút, trắng nõn một đôi chân trắng đá lung tung đạp loạn, nhất đại cổ dâm thủy, chảy nhất giường, đẹp đến mị nhãn trắng giã. Đường Ngọc cũng cảm thấy tao mẹ tiểu huyệt dâm, giống trương miệng nhỏ tựa như, ngậm chính mình đại dương vật, liếm, hút lấy, hút, nói nhiều thoải mái liền có nhiều thoải mái. Tốt mẹ, mẹ, nha, người tiểu huyệt dâm, hút, hút, được của ta đại dương vật, thật là đẹp thấu. Tống Tuyết Yên đem rõ ràng mông hơi hơi dơ cao, tại lơ lửng đánh tiểu tiểu vòng tròn, nhẹ nhàng phối hợp đường Ngọc đại dương vật tại vùng mỡ u trung du chuyển. Chậm rãi. Đại dương vật xung kích càng lúc càng nhanh, thẳng tiến thẳng vào số lần càng thêm thường xuyên, thật lớn khoái cảm, giống điện lưu bình thường ma khắp cơ thể, tao mẹ trong miệng không khỏi lại phát ra rên rỉ a. Tiểu huyệt bên trong sướng chết, dùng sức cắm vào, ai a, ta muốn thăng thiên. Đường Ngọc đột nhiên dừng lại, rút ra đại dương vật, bàn tay to lại lần nữa hướng tao mẹ nơi riêng tư sờ soạng, chỉ thấy nàng âm đạo long đột nhiên được đến như một cái đồi núi nhỏ, mềm mềm. Ôn nhu xúc cảm tốt đến quả thực không cách nào hình dung. Hắn tận tình tại tao mẹ bụng dưới tiểu huyệt dâm trung xoa nhẹ, dạo chơi, thường thường đem đốt ngón tay đâm vào chặt chẽ âm đạo trung đào khoét vài cái, thống khoái được tao mẹ a a thẳng kêu. Hắn tay kia thì, cũng bắt đầu hướng trước ngực của nàng tấn công, một phen kéo lấy nàng kia được không như mới ra lồng bánh bao tựa như vú sữa, dùng sức xoa bóp, đầu ngón tay tắc nhéo khởi kia tử nho vậy đầu vú, dùng sức nhéo, điên cuồng mà bóp, dùng sức hướng bên trong đỉnh. Ấn, trong chốc lát công phu, liền đem nàng hai cái vú sữa đùa giỡn được như hai cái khí cầu thổi phồng, cao thấp run rẩy, trái phải đong đưa hoàng. Nhìn này hai cái bạch giống như con thỏ, không ngừng loạn bính loạn nhảy vú sữa, đường Ngọc dục hỏa càng xí, nghiêng người liền đem huyệt dâm mẹ thân thể đặt ở thân thể của mình phía dưới, một đầu liền nhào đến, miệng rộng ngậm tao mẹ hơn nửa ngọc nhũ, giống thất sói đói tựa như dùng sức hướng đến trong miệng lấp đầy, hút mút. Theo sau, hắn một cái quay đầu. Lại đánh về phía tao mẹ tiểu huyệt dâm, cúi xuống tại nàng song hông ở giữa, đem miệng ghé vào hai cái môi âm hộ phía trước cắn môi âm hộ dùng sức mút thỏa thích, hắn chóp mũi, lúc này vừa vặn đụng tới âm vật của nàng. Đường Ngọc dùng chính mình kia cưng rắn chóp mũi không ngừng ma sát nàng kia tiểu như đậu đỏ vậy hòn le, phiến khắc thời gian, tao mẹ lại dâm thanh dâm đãng kêu la a. Nha, khoái chết ta, người muốn đem ta kia, tiểu đậu đậu, cắn rớt, nha. Hai chân của nàng một trận mãnh liệt co giật. Đường Ngọc quỳ gối tại huyệt dâm mẹ giữa hai chân, đại gia đem nhắm ngay huyệt dâm, mạnh mẽ nhất cắm vào, giống như là kỵ lên một mãnh thú, hắn mãnh liệt đong đưa vòng eo, ta đỉnh, đẩy mạnh điên cuồng cắm vào, hung mãnh tại một phút nội hoàn thành trên trăm hạ ngoan đánh. Tống Tuyết Yên điên cuồng thừa nhận con liên tục trọng kích cùng rảo hoạt đong đưa, nàng nũng nịu rên rỉ ân. Thật lớn lực a, mau hơn chút nữa, a, quá đẹp, a. Người mạnh khỏe mãnh, nhẹ chút ha, ta, muốn phá, ta, tao mẹ lật bạch nhãn, nàng nước miếng đều theo miệng anh đào bắn tung tóe đi ra, nàng vừa nghĩ nuốt xuống, đã bị Đường Ngọc vài cái càng hung hãn xung kích ngừng lại, cực sướng quyến rũ tao mẹ thiếu chút nữa bị nước miếng bị nghẹn thiếu chút nữa ngất đi, nàng nắm chặt Đường Ngọc song trường, điên cuồng dao động thân thể yêu kiều vọng tưởng chống cự. Đường Ngọc cố nhịn mẹ âm hộ đáng sợ kia hấp lực. Chịu đựng chặt khít ấm áp lỗ thịt mang đến càng thêm bó chặt sảng khoái cảm giác, liều mạng điên cuồng cắm vào cho ngươi nếm thử ta đại dương vật lợi hại. Ta, không được, không, tao mẹ hai mắt nhắm chặt, kia lông mi thật dài liên tục không ngừng run rẩy, nàng tại thét chói tai trung cao trào, lầy lội lỗ thịt càng thêm hung mãnh co lại, nhiệt lưu cổ tưới lên đường Ngọc quy đầu phía trên, đại dương vật một trận tê dại, nhưng là hắn chết cắn môi của mình, hắn chết mệnh khống chế thân thể, không muốn tiết ra. Sau một lát, Tống Tuyết Yên bị con kiên đĩnh đại dương vật tải âm đạo cùng tử cung nhất nhảy kích thích biến thành lại phóng đãng, bắt đầu chủ động dơ cao mông lớn phối hợp. Đường Ngọc cũng lại lần nữa bắt đầu rất nhanh mà đại lực quất cắm. Hừ, hừ, Hừ, Đường Ngọc mỗi một sóng ra vào cũng làm cho tao mẹ nũng nịu rên gì không thôi. Như thế nào, thoải mái a, sảng khoái a, lớn tiếng kêu lên đến đây đi. Đường Ngọc ra tốc quất cắm. Ân vô cùng, là sảng khoái, nhanh chút, con trai ngoan. Tống Tuyết Yên ý thức đã nhanh chóng muốn hôn mê. Nàng song má hồng phấn, thở hổn hển, môi hồng hé mở rên rỉ. Đường Ngọc nằm xuống thân đi, hôn lấy nàng, tao mẹ cũng theo lấy hôn trả lại, hai cây đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Ân, tao mẹ một bên hôn lấy, một bên kêu rên. Đường Ngọc hai tay giao đến tao mẹ phía sau, đỡ lấy nàng nửa quỳ dựng lên, tao mẹ cả người ôm Đường Ngọc lơ lửng mà đứng, hai người trên miệng dính, hạ thân cũng liền với. Phốc tư, Đường Ngọc ra tốc quất cắm, tao mẹ thân thể không ngừng run rẩy, miệng rời đi Đường Ngọc, đầu bán ngưỡng, quăng tóc dài liên tục không ngừng rên rỉ. Ân, con trai ngoan, người biến thành mẹ thật là thoải mái. Tao mẹ tiếp tục gọi, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong thứ khoái cảm này bên trong. Tốt mẹ, người ngược lại thích, con cần phải mệt chết. Đến, người đến phía trên nói xong, Đường Ngọc nằm xuống, ba một tiếng. Đại dương vật theo tao mẹ âm đạo rớt đi ra. Hừ, chán ghét, tao mẹ nũng nịu rên gì một tiếng, gắn cái kiều. Đường Ngọc nhìn đến tao mẹ như thế, trong mắt giống như đốt giống như, đại dương vật tăng vọt. Tống Tuyết Yên không làm tiếp âm thanh, đỡ lấy Đường Ngọc che kín chính mình dâm thủy đại dương vật, ngồi xuống, kinh ngạc nói hoa, so với vừa rồi còn muốn dài quá nha. Sau đó lúc lên lúc xuống động lên. Đường Ngọc nhìn đến tao mẹ bộ dáng như vậy. Dâm tính càng là đại phát, hai tay đỡ lấy tao mẹ hai vú, ngón cái tại nàng đầu vú thượng đảo quanh. Tống Tuyết Yên lắc đầu, ánh mắt khó bề phân biệt hừ. Hừ, chọc vào thật sâu, mẹ tao chết, mau, không chịu nổi. Đường Ngọc rốt cuộc chịu không nổi như vậy khiêu khích, thẳng người, ngồi dậy, đi lên trước nữa đè ép, một lần nữa chiếm cứ chủ động, hai tay nâng lên tao mẹ đầy đặn hai mông, ra tốc quất cắm. A, mẹ phải chết, A, thật là thống khoái, hừ, Tống Tuyết Yên vong ngã dâm đãng kêu la a, không được, a, con trai ngoan, a, không cần, a. Tống Tuyết Yên một đôi tuyết ngẫu vậy ngọc bức tường thật chặt bóp chặt cưỡi ở nàng trên người con, thật cao dơ lên tế tước mượt mà tao nhã chân ngọc, vòng tại hắn liên tục không ngừng xông pha cổ về sau, âm đạo của nàng chỗ sâu một trận co giật, co lại, nhanh kẹp, mút hút. Vốn trời sinh dị thường nhanh hiệp nhỏ nhắn xinh xắn âm đạo ngọc bức tường bên trong, lửa nóng màng dính thịt mềm gắt gao quấn quanh tại hắn tráng kiện chính không ngừng đẩy sâu to lớn đại dương vật thượng một trận liều mạng vậy nhưng lại mỹ diệu khôn kể nhanh kẹp, theo âm đạo chỗ sâu tử cung tiết ra quý giá mỹ mẫu âm tinh. Chương 40. Chỉ nghe ba một tiếng, huyệt dâm nội tràn đầy chất nhầy bị nàng lần này ngoan rơi chen lấn trực phún sắp xuất hiện đến, mọi nơi vẩy ra. Tao mẹ a nhé. Một tiếng kêu lên vui mừng, mông lớn lực lên xuống, giọng nhẹ nhàng hô to tiểu trứng thối. Mẹ muốn tới, con trai ngoan, tiểu trứng thối, đại dương vật con, đại dương vật địt chết ta. A, Đường Ngọc rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, tao mẹ hạ thân cũng càng ngày càng ẩm ướt, vệt nước tí ma sát tiếng oa kỳ liên tục không ngừng vang. A, ai u, a. Tao mẹ rên gì cũng đã biến thành ngắn ngủi kêu nhỏ. Đầu liên tục không ngừng hướng lên ngẩng lên, mông cũng dùng sức nhếch lên. Yên lặng trong gian phòng rất nhanh trừ bỏ hai người thở gấp rên gì nhiều một loại thủy xì xì bộ phận sinh dục ma sát âm thanh, cùng với Đường Ngọc rất nhanh quất cắm, tao mẹ hạ thân đã là nước tràn thành lũ rồi, liền tao mẹ mình cũng có chút mặt đỏ nghe thế loại dâm loạn âm thanh, nhắm hai mắt, nghiêng nghẹo đầu, không kềm chế được rên gì a. A, ôi, ân. Đường Ngọc đại dương vật cơ hồ mỗi lần đều cắm đến tao mẹ âm đạo chỗ sâu, mỗi một cắm vào, tao mẹ cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Đường Ngọc một hơi làm 40-50 phía dưới, tao mẹ đã là cả người mồ hôi li ti, hai gò má đỏ ửng, về sau tư thế càng thêm mê người, nàng một chân tại Đường Ngọc bả vai, một khác cái bắp đùi lúc này cũng nhếch lên cao rồi, cùng với Đường Ngọc rút ra đút vào qua lại lay động. A, nha, ai u. Ân, Đường Ngọc ngừng một hồi lại bắt đầu thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi lần đều đem đại dương vật kéo đến miệng âm đạo, lại một chút cắm đi vào, Đường Ngọc âm nang đánh vào tao mẹ mông, ba ba vang lên. A, tiểu trứng thối, người đại dương vật ghê gớm thật a. A, giết chết mẹ, a, thoải mái, a, địt ta à, ân, a thô to đại dương vật tại tao mẹ phấn nộn bộ phận sinh dục rất nhanh xông pha, như vậy vỉnh lấy tư thế, giống như mỗi lần đều đội lên tao mẹ âm đạo chỗ sâu nhất, khoái chết nàng. Tại đường ngọc cơ hồ một chút liên tục không ngừng điên cuồng quất cắm phía dưới, tao mẹ cả người cũng bắt đầu run run, rên gì cùng với lộ vẻ dồn dập thở gấp ô ô. A, a, không chịu nổi, ngừng trong chốc lát a, ta không được a. Đường ngọc căn bản không có đình chỉ ý tứ, một bên nhẫn nại không ngừng xuất tinh dục vọng liều mạng rút ra đút vào, một bên lắng nghe tao mẹ ghé vào trước mặt mình không ngừng rên gì. Thô to đại dương vật tại tao mẹ toàn là nước âm đạo không ngừng phát ra choảng, choảng va chạm âm thanh, đã bắt đầu co lại âm đạo không ngừng bị đại dương vật rút ra khi kéo nâng lên. Tao mẹ cơ hồ đã ghé vào trên ghế sofa, mỗi bị cắm vào một chút cả người đều kịch liệt run rẩy, cùng với cơ hồ là thét chói tai tiếng rên gì. Bị đại dương vật mang ra khỏi dâm thủy thuận theo mông cùng đùi chảy xuống. Tống Tuyết Yên đã vô pháp nhẫn nại sự hưng phấn của mình, một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích được nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Đường Ngọc mạnh mẽ một chút đem tao mẹ bế, một chút biến thành tao mẹ kỵ ngồi ở con trên người, mẹ con hai người gắt gao ôm vào cùng một chỗ, Tống Tuyết Yên hai chân một bên một cái đưa ra. Trắng nõn căng thẳng chân nhỏ đều dùng sức hướng móc lên, đường ngọc nâng lên tao mẹ mông, cao thấp cử động lấy, đại dương vật ngay tại tao mẹ hạ thân khoảng cách dài rút ra đút vào, hơn nữa loại này ôm chặt cảm giác, làm đường ngọc toàn thân đều nhận được thật lớn kích thích, tao mẹ thân một chút liền mềm nhũn. A, không được, ta không chịu nổi, a, ta không cần. Tao mẹ cả người mềm mềm tựa vào đường ngọc trong lòng, mỗi động một cái đều cả người run rẩy, thở gấp liên tục không ngừng kêu không muốn. Làm đường ngọc càng thêm hùng phong nổi lên, không ngừng nâng lên buông xuống thời điểm tao mẹ hạ thân đã phát ra ba, sát, choảng tiếng nước, tao mẹ hạ thân đã cùng lụt vậy. A, ân, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt địch tùy theo nhanh một chút, phảng phất là a. Ân, mỗi một tiếng kêu rên đều cùng với thật dài hết giận, trên mặt địch tùy theo nhanh một chút, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. A, a, a a a. À, à, à, tao mẹ đã không cách nào khống chế chính mình, liên tục không ngừng kêu. Đường Ngọc chỉ cảm thấy tao mẹ âm đạo từng đợt co lại, mỗi cắm đến chỗ sâu, cũng cảm giác có một chỉ miệng nhỏ muốn đem quy đầu ngậm giống nhau, từng cổ dâm tùy tùy theo đại dương vật rút ra thuận theo mông câu chảy tới đệm phía trên, đã ướt một mảnh. Tao mẹ một đôi đầy đặn vú sữa tượng phóng túng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, vũ động. Đường Ngọc hai tay đem tao mẹ phần hông, dùng sức vận động hạ thân cứng rắn đại dương vật, cảm nhận tao mẹ mềm mại thịt mềm ma sát cùng ấm áp, lĩnh hội cái này nhu nhược gợi cảm tiểu nữ nhân tại dưới người mình run rẩy cùng rên rỉ. A, ai ra, nha, a, dùng sức a nha. Hai người giao hợp địa phương liền truyền ra dâm mỹ vệt nước âm thanh, trắng nõn mông bị đâm cho ba ba âm thanh vang, tao mẹ mềm mại tiếng kêu cũng cơ hồ biến thành hồ môn loạn ngữ hô lớn, a. Ta không chịu nổi, ta, ta, ta, ngày chết ta, ta, con a, tiểu trứng thối, ta, đại dương vật đỉnh thật sâu, ta, nhân ra không được, ta, huyệt dâm mẹ đã xuân chiều tràn lan, bị đường ngọc mấy lộ đại quân đồng thời công kích đưa lên tình dục cao phong. Trải qua tuyệt đỉnh sau cao trào Tống Tuyết Yên, lực khí toàn thân giống như bị hút hết tựa như, cả người sủi lơ tại con trên người, chỗ đó còn có thể hoạt động nửa phần. Chỉ thấy nàng mặt phấn hiện ra một cỗ yêu diễm ửng đỏ, tinh màu đóng chặt, lông mi thật dài nhẹ nhàng rung động, cánh mũi hấp hợp, mê người môi hồng hơi hơi mở ra, vẫn như cũ không ngừng phát ra trận trận thở gấp cùng hừ nga a. Tiểu trứng thối, ngươi thật lợi hại, ta không được, lại muốn đến đây, ta, ta muốn thượng thiên. Tốt mẹ, ta cũng tới. Đường Ngọc hét lớn một tiếng, tốc độ lại nói ra gấp đôi đi lên. Mẹ, phải chết, hừ. Hừ, ta, mẹ không được, cho ta, bắn vào bên trong, ta, tao mẹ tại dâm đãng kêu la chung lại một lần nữa tiết thân. Tốt mẹ, ta bắn cho ngươi. Đường Ngọc kêu rên một tiếng, toàn bộ bắn vào tao mẹ bên trong thân thể. Tống Tuyết Yên thân thể run rẩy, âm đạo cùng tử cung đồng thời co lại, đem con tinh dịch toàn bộ đã thu vào tử cung bên trong. Hô, thật lâu sau. Mẹ con hai người đồng thời phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, đường ngọc từng chút chậm rãi đem mềm xuống dương vật theo tao mẹ âm hộ rút đi ra. Lập tức, nhất đại cổ hỗn hợp chất lỏng theo Tống Tuyết Yên âm hộ chảy ra, dẫn tới Đường Tư cùng Đường Uyển như cùng hai cái nhìn đến mỹ thực tiểu cầu cầu bình thường thường tiến lên, tranh nhau liếm ăn lên. Phía sau, bởi vì dục hỏa đốt người, chúng nữ sớm người người đem chính mình biến thành quần áo không chỉnh tề, thở gấp liên tục, không khí dâm mỹ cực kỳ, bất kỳ nam nhân nào thân ở trong này, đều sẽ nhịn không được huyết mạch phun trào, huống chi là Đường Ngọc bực này tinh lực tràn đầy nam nhân. Đặc biệt nhìn đến tỷ tỷ muội muội cùng một chỗ liếm mẹ âm hộ bộ dạng, càng là kích thích hắn vừa mới mềm xuống dương vật chớp mắt lại đỉnh, liên thanh thúc giục nói mau bắt đầu tiếp theo luôn a. Nhìn đến Đường Ngọc kia bộ dạng gấp gáp, chúng nữ nhao nhao cười khanh khách, bất quá các nàng cũng đều đợi nóng này, vì thế lập tức lại lần nữa bắt đầu quất bài. Kết quả rút được cái thứ ba nhân thời điểm liền tiến hành không nổi nữa, bởi vì cái thứ ba quất Đường Mộng Giao, trực tiếp rút được một tấm bít đen. Đây là lớn nhất bài, người khác lại quất, cũng không có ý nghĩa gì rồi, vì thế trực tiếp đình chỉ, nhìn về phía Đường Mộng Giao, muốn biết nàng đưa ra một cái dạng gì yêu cầu. Vừa rồi Tống Tuyết Yên lớn nhất thời điểm vốn phải là nàng đưa ra yêu cầu, kết quả Đường Ngọc trực tiếp áp dụng chủ động, lúc này đây Đường Mộng Giao lại không cho hắn cơ hội, lập tức nói lúc này đây chúng ta đến tìm muội đồng lòng, cộng đồng đối kháng Ngọc Nhi như thế nào đây? Như thế nào cái đối kháng pháp? Đường Ngọc nhiều hứng thú hỏi. Đương nhiên là chúng ta lục tìm muội cùng một chỗ tới rồi. Đường Mộng Giao cười nói luận chất lượng, chúng ta không bằng hai vị thầm thầm, vậy đành phải muốn làm số lượng đến đền bù. Cái này hay, cái này hay. Đường Ngọc gấp gáp gật đầu, trong lòng càng ngày càng hưng phấn. Vinh Thi Thi đột nhiên mở miệng nói tại sao là 6 cái, không phải là 7 sao. Các ngươi không mang theo ta Ngoạn Nhi. Hiện tại Tống Tuyết Nghiên cùng Tống Tuyết Yên đã bị địch thích. Nếu như Đường Ngọc lại một lần nữa đối kháng Đường Mộng Giao các nàng 6 cái lời nói, chẳng phải cũng chỉ còn lại có nàng một người làm nhìn. Mẹ nuôi, Giao Giao tỷ tỷ nói nhưng là tỷ muội đồng lòng, ai kêu ngài là trưởng bối đâu. Đường Tư cười xấu xa nói. Vinh Thi Thi nói đều là Ngọc Nhi nữ nhân, đương nhiên chính là tỷ muội á, thế nào còn có cái gì trưởng bối không lâu bối. Nói cũng phải, Đường Mộng Giao gật đầu nói chúng ta đây liền thất tỷ muội cùng một chỗ đến đây đi. Cứ làm như vậy, các ngươi mau song song nằm xuống, mông nhếch lên. Đường Ngọc vội vàng nói đại tỷ nhị tỷ tam tỷ Uyển Nhi các ngươi bốn cái tách ra, mẹ nuôi Giao Giao tỷ tỷ cùng tiểu như các ngươi cắm vào tại trong các nàng lúc. Chúng nữ có chút không rõ Đường Ngọc ý tứ, nhưng học là theo lời xuyên cắm vào song song quỳ sấp xuống, hướng về Đường Ngọc nhếch lên mông. Phá hư con, đa dạng còn không thiếu đâu. Tống Tuyết Yên theo bên cạnh cười nói ngươi là nghĩ lần lượt ngày trôi qua, không ngừng trải nghiệm khác biệt loại âm hộ mùi vị a. Người hiểu ta, tao mẹ cũng. Đường Ngọc cười ha ha, bước đi đến Đường Kỳ phía sau, một phen gạt đại tỷ quần, lộ ra nàng lại mập vừa tròn tuyết trắng mông lớn cùng no đủ nhiều chất lỏng bánh bao mỹ huyệt. Nắm lấy dương vật tại phía trên nhẹ nhàng ma sát vài cái, liền dùng sức thọc đi vào. Nha, mãnh liệt khoái cảm làm tỷ đệ hai người đồng ý rên rỉ một tiếng. Đại tỷ âm hộ tuy rằng không giống hai vị mẹ giống nhau có mạnh mẽ hấp lực, nhưng đồng dạng màu mỡ chặt chẽ, gắt gao bọc lấy dương vật cảm giác làm Đường Ngọc sảng đến hồn đều phải hóa, lập tức nhịn không được bắt đầu quất cắm. Tùy theo đệ đệ địch làm, Đường Kỳ thoải mái rên rỉ liên tục không ngừng, rất nhanh liền trầm mê trong này. Nhưng mà, Đường Ngọc cũng không có trực tiếp đem đại tỷ địch đến cao trào, đút vào hơn 100 sau đó, đột nhiên đem dương vật theo nàng âm hộ rút ra, rời một chút vị trí, lại đem dương vật cắm vào bên cạnh sớm liêu váy chờ đợi địch mẹ âm hộ. Chúng nữ bên trong, chỉ có Vinh Thi Thi âm hộ không phải là danh khí, trải nghiệm cảm thượng muốn vi thiếu chút nữa. Nhưng không chịu nổi nàng đủ tao đủ phóng tung a, Đường Ngọc vừa mới cắm đi vào, nàng liền lập tức tự động sau này lay động mông. Cũng không dụng tâm yêu địch con động, một bên dùng chính mình tiểu huyệt dâm khuấy sục dương vật của hắn, một bên còn dùng ra nàng đã luyện tập được không sai biệt lắm có hỏa hậu nhất định năng lực, còn lại lỗ thịt, dùng sức kẹp lấy con nuôi đại dương vật, đồng dạng làm Đường Ngọc sảng khoái phi thường. Địch mẹ nuôi hơn 100 hạ sau đó, Đường Ngọc lại lần nữa rút ra dương vật, lại cắm vào nhị tỷ cảm giác kia cùng đại tỷ cơ hồ giống nhau như đúc bánh bao huyệt. Cứ như vậy, Đường Ngọc tại thất nữ sau lưng không ngừng thay phiên quất cắm. Phân biệt hưởng thụ các nàng khác biệt âm hộ hình mang cho chính mình khác biệt khoái cảm, trong lòng cũng sinh ra một cái thật lớn dã vọng, nhất định phải thu thập càng nhiều chủng loại danh khí, như vậy liên tục phân biệt trải nghiệm, quả thực quá thích. Chương 411. Trận này trò chơi, theo sau bữa cơm chiều một mực liên tục đến đêm khuya hơn 10 giờ, chúng nữ lại lần nữa tình trạng kiệt sức, mới tính thực sự kết thúc. Buổi tối,

tính là hòa thân sinh mẹ, được đến cao nhất tăng thêm, đạt được khen thưởng đối với hiện tại Đường Ngọc mà nói cũng là như muối bỏ biển, dù sao kia một vạn so nhất chuyển hóa dẫn quá mức hố cha. Mà nhiều phi lại bất đồng, sau bữa cơm chiều cái kia chàng một đôi cửu, lại lần nữa làm Đường Ngọc thu hoạch hơn 2 vạn điểm thuộc tính, tăng thêm phía trước tồn lưu lại gần 1 vạn, chuyển hóa sau đó, thần tiên điểm thuộc tính chữ hàng cuối cùng toàn đủ 4 giờ. Mà tính thần điểm thuộc tính cùng khôi phục số lần càng là tích góp từng tí một đến đáng sợ hơn 8 vạn cùng hơn 80 vạn. Bất quá Đường Ngọc cũng không có lập tức đem thuộc tính cộng vào, bởi vì hắn không biết lần này thêm chút có khả năng hay không giống đột phá tiên thiên khi giống nhau tiến vào cái gì lột xác kỳ. Nếu như lời nói, liền làm cho Vinh Thi Thi không thể hưởng thụ này cả đêm thể nghiệm, cho nên hắn quyết định đợi ngày mai sau khi rời giường lại thêm, so sánh với thực lực tăng lên, hắn càng để ý chính mình nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, cùng Vinh Thi Thi cùng một chỗ rời khỏi giường, Đường Ngọc lúc này mới bắt đầu hắn tự mình tăng lên. Một điểm thể chất tăng thêm, Đường Ngọc cũng không có cảm giác được thân thể có thay đổi gì, nhưng là tâm lý lại thăng ra một tia hiểu ra. Chính như hắn suy đoán giống nhau, bước này tăng lên, đồng dạng có một cái quá trình, bất quá không hề giống tấn chức tiên thiên khi giống nhau xuất hiện lột xác kỳ đơn giản như vậy, mà là muốn độ kiếp. Độ kiếp này nói lên liền cùng với tiên hiệp tiểu thuyết chung người tu chân tu luyện thành tiên giống nhau, đều là cần phải trải qua thiên địa lễ rửa tội. Bởi vì lúc này đây tấn chức không giống với hậu thiên nhập tiên thiên, mà là một lần sinh mệnh trình tự nhảy lên trời. Trận này lễ rửa tội chia làm 2 cái giai đoạn, theo thứ tự là tự thân lột xác cùng thiên địa khảo nghiệm. Tự thân lột xác xưng là thiên nhân ngũ suy, chính là tự thân sinh ra đủ loại biến hóa, thiên địa khảo nghiệm tác cùng trong truyền thuyết giống nhau, là lôi kiếp lễ rửa tội. Những tin tức này không phải là đến từ tính thần hệ thống, mà là tại tăng thêm kia một điểm thuộc tính sau tự động thu hoạch một đoạn tin tức, hẳn là đến từ thiên địa pháp tắc một loại giáo huấn, những võ giả khác chắc cũng là như thế. Bất quá, những võ giả khác khẳng định sẽ không giống Đường Ngọc giống nhau, đều bán ra bước này mới biết được những cái này, dù sao bọn họ đều là có truyền thừa, có lẽ là phía trước cũng sẽ bị tiền bối báo cho biết, nếu không lời nói, chỉ sợ không chống nổi một kiếp này. Thiên nhân ngũ suy, danh như ý nghĩa. Tại trải qua lúc này kiếp nạn thời kỳ, thân thể càng ngày càng suy nhược, nếu như không có cũng đủ lực lượng bảo hộ hoặc là tìm đến cũng đủ ẩn nấp chỗ trốn tị, bị kẻ thù ở phía sau tìm tới cửa lời nói, đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà phía sau lôi kiếp, vậy càng đáng sợ hơn rồi, đây chính là huy hoàng thiên uy, lấy nhân lực chống đỡ vốn là một kiện rất khó sự tình, huống hồ vẫn là vừa mới trải qua thiên nhân ngũ suy, thân thể suy yếu nhất thời kỳ. Bất quá lôi kiếp độ nguy hiểm tuy rằng cực cao, có thể kháng quá lời nói, ưu việt cũng là thật lớn, có thể đem phàm thể rèn luyện vì thân thể thần tiên, phàm hồn rèn luyện vì tiên hồn, hoàn toàn hoàn thành sinh mệnh trình tự lột xác. Lấy Đường Ngọc nội tình cùng nhân mạch, muốn tìm nhân hộ pháp hiển nhiên là không có khả năng, cho nên lần này độ kiếp, hắn nhất định phải tìm một cái cũng đủ ẩn nấp cùng chống trải địa phương. Dù sao thiên nhân ngũ suy cũng may, hắn chỉ cần hướng đến trong nhà ngồi xuống, từ đầu tới đuôi cũng sẽ không có nhân chú ý tới hắn. Nhưng mà phía sau lôi kiếp sẽ không có thể tại trong nhà độ rồi, thậm chí tại có dấu vết người địa phương đều không được. Bởi vì, lôi kiếp cũng không là chỉ chiếu chuẩn hắn một người bổ, mà là tác dụng tại nhất định phạm vi bên trong, nếu như bên cạnh có ngoại nhân, chẳng những tổn thương tới vô tội, còn bởi vì nhiều người mà tăng cường uy lực, vô cùng nguy hiểm. Cũng may hôm nay nhân ngũ suy đại kiếp, mặc dù ở hắn tăng thêm kia một điểm thể chất sau cũng đã tự động bắt đầu, nhưng ngay từ đầu ảnh hưởng cũng không lớn. Chính là làm hắn thoáng cảm thấy có chút suy yếu, hắn còn có cũng đủ thời gian đến chuẩn bị. Hơn nữa, Đường Ngọc còn có một cá biệt nhân không có khả năng có đầy đủ ưu thế cự lớn, thì phải là nếu như cảm giác không chống nổi đi hoặc là gặp nguy hiểm thời điểm tùy thời đều có thể dùng toàn diện khôi phục năng lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Chỉ là như vậy vừa đến, sở hữu kiếp nạn liền lại được bắt đầu lại từ đầu. Thiên nhân ngũ suy một kiếp này đem sẽ kéo dài cửu thiên, nguy hiểm nhất chính là sau 4 ngày. 2 ngày trước thậm chí đều không có ảnh hưởng quá lớn, thời gian tính không lên gấp gáp. Nhưng Đường Ngọc vẫn không nghĩ chậm trễ, vì thế tại đem còn lại 3 cái điểm thuộc tính cũng tăng thêm sau đó, lập tức đem tình huống của mình cùng Tống Tuyết Nghiên các nàng nói một lần. Tống Tuyết Nghiên các nàng biết rõ Đường Ngọc năng lực, bởi vậy cũng đều không có cấp bách, chính là hỏi hắn chuẩn bị tại nơi nào độ kiếp. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói ta cũng không biết cuối cùng lôi kiếp phạm vi là nhiều. Cho nên phải được tìm rời xa đám người địa phương, ta nghĩ, tốt nhất là đến hải lên đi, dù sao lôi kiếp động tính khẳng định không nhỏ, tính là tại thâm sơn bên trong, cũng khó tránh khỏi dẫn tới người có tâm tư chú ý, vạn nhất có cao thủ lên ý đồ xấu, hoặc là lòng hiếu kỳ nổ tung xông qua, đều thực phiền toái. Cái ý nghĩ này lại lần nữa được đến trung nữ nhất trí nhận thức có thể, bất quá thị chỗ tỉnh là đất liền địa khu, muốn đi tới hải phía trên, còn phải được phí một chút trắc trở mới được, dù sao Đường Ngọc tình huống hiện tại cũng không cho phép cưỡi máy bay cao thiết linh tinh giao thông công cộng công cụ, lái xe đi lại quá chậm. Tư nhân máy bay tống ra ngược lại có, nhưng muốn tiến hành khoảng cách dài phi hành, còn phải trước tiến hành xin phép, chẳng những phiền toái, hơn nữa còn cần phải không ít thời gian, vận dụng Đường ra lực lượng lời nói, lại có lấy quyền mưu tư chi ngại. Cuối cùng đại gia quyết định, thỉnh Từ Vũ Phỉ giúp đỡ. Trước không nói cảm tình, cũng chỉ là lợi ích buộc chặt, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng bán đứng Đường Ngọc, cho nên không sợ làm nàng biết. Mà Thanh Long tuy rằng được đến quan phương ngầm đồng ý, mà dù sao là màu xám thế lực, vận dụng một chút không lên nổi mặt bàn thủ đoạn cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đối với Đường Ngọc sự tình, Từ Vũ Phỉ vị này tân tấn chuẩn nhạc mẫu tất nhiên là phi thường để bụng, nhận được điện thoại về sau, lập tức vỗ lấy bộ ngực cam đoan lập tức an bài, cũng làm Đường Ngọc cái này đuổi tới tỉnh thành đi, đỡ phải bên kia tất cả an bài xong, bên này nhân còn chưa tới. Đường Ngọc chuyến đi này, ít nhất cần phải 10 ngày thời gian, chúng nữ tâm lý tự nhiên đều thập phần không tha. Nhưng các nàng cũng không phải là không làm người, biết chính mình theo lấy nếu không băng không lên cái gì bận rộn, thậm chí có khả năng cấp Đường Ngọc tạo thành khốn nhiễu, cho nên bao gồm không nhất thủ quy củ Đường Tư cùng tối không muốn xa rời Đường Ngọc Đường Uyển tại bên trong, ai cũng không có nói ra muốn theo lấy. Bất quá, tại chính thức trước khi lên đường, cùng nhất cùng vẫn là không có ảnh hưởng gì, cho nên đi tới tỉnh thành lộ trình, liền do Đường Tư đến thừa bao, nàng quyết định tự mình lái xe đưa đệ đệ đi qua, đồng hành còn có Đường Uyển cùng Tống Tiểu Như. Các nàng lần đi, không đơn thuần là đưa Đường Ngọc, còn mang theo mặt khác một cái nhiệm vụ, thì phải là tại tỉnh thành ngoạn vài ngày, thay Đường Ngọc trước tiên tiếp xúc một chút Tiêu Tử Nhi. Ăn sáng xong, đám người riêng phần mình xuất phát, nguyên bản rất náo nhiệt nhà, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Tống Tuyết Yên cùng Đường Mộng Giao, cũng may các nàng cũng là có thể chịu được tịch mịch người, chuẩn xác mà nói, là có thể chịu được tịch mịch người. Tống Tuyết Yên đừng nhìn bình thường ngoạn như vậy mở, cùng đại gia hợp tác như vậy tốt. Nàng kỳ thật cũng không quá hợp quần, trừ bỏ cùng nàng bản làm một thể Tống Tuyết Nhiên bên ngoài, tâm lý chân chính để ý, chỉ có Đường Ngọc một cái, đối với những người khác, bất quá là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi, cho dù là đồng dạng từ nàng tham dự sinh sản Đường Uyển, còn tại thời điểm thông qua đạo này cầu, nàng sẽ cùng đồng dạng là con nữ nhi bất luận kẻ nào thân như tỉ muội, còn không ở bên người, nàng vốn không có loại này động lực. Chương 412. Về phần Đường Mộng Giao, cũng là tại đến Lý gia mấy năm này, đã thành thói quen an tĩnh cuộc sống. Đường Ngọc việc này, là vì độ kiếp, tăng thêm đi vội vàng gấp gáp, cho nên cũng không có báo cho biết nhiều lắm người, đối với cũng không quá chú ý hắn người tới nói không có ảnh hưởng gì, mà đối với có chút người, ảnh hưởng cũng rất lớn. Tống Tuyết Tịnh hai ngày này vẫn luôn là thần bất thủ xá, chỉ cần vừa nhắm mắt tình, cả đầu đều là theo dõi chung hình ảnh, đặc biệt đêm tối vắng người thời điểm những hình ảnh kia càng làm cho nàng cả người khô nóng, lăn lộn khó ngủ. Điều này làm cho nàng phi thường buồn rầu, nhưng mà cái loại này hình ảnh lại phảng phất có độc giống như, làm nàng có chút nghiện, muốn nhìn đến càng nhiều. Bởi vậy sáng sớm hôm nay, nàng ngay tại mong đợi, nhưng là mắt thấy đều 9 giờ sáng nhiều, đừng nói Đường Ngọc, liền Minh Châu đều còn không có. Mong chờ thất bại cảm giác làm Tống Tuyết Tịnh tâm lý phảng phất có con mèo đang bắt giống như, nhịn không được đả thông Minh Châu điện thoại. Mẹ, ngài hôm nay như thế nào còn không có? Điện thoại một trận, Tống Tuyết Tịnh lập tức hỏi. Hôm nay ta muốn nghỉ ngơi một chút, lắng động lại mấy ngày nay thu hoạch, sẽ không trôi qua. Minh Châu hồi đáp, Tống Tuyết Tịnh lập tức có chút thất vọng, không cam lòng hỏi nhưng là ngài không phải là luôn luôn tại cùng Đường Ngọc nghiên cứu và thảo luận sao? Này so với chính mình lắng động lại thu hoạch lớn hơn nữa a. Ngọc Nhi có việc đi ra ngoài làm, muốn hơn 10 ngày mới có thể trở về, hơn nữa ngày ngày như vậy nghiên cứu và thảo luận. Cũng là mệt chết nha. Minh Châu nửa thật nửa giả nói, mấy ngày nay, nàng quả thật có một chút mệt, dù sao nàng cũng không phải là làm bằng sắt. Có thể đối với lời nói của nàng, Tống Tuyết Tịnh cũng là nửa chữ đều không tin, thầm nghĩ nếu như không phải là Ngọc Nhi có việc không ở, ngài mới bỏ được không thể nghỉ ngơi chứ. Nếu không có trò hay có thể nhìn, Tống Tuyết Tịnh cũng chớp mắt không có hứng thú, tùy tiện cùng mẫu thân hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Lại không biết, Minh Châu tâm lý lại chính tính toán, có phải hay không nhân lúc Đường Ngọc không ở đoạn thời gian này, giúp hắn đem Tống Tuyết Tịnh bắt lại. Một là tiểu nữ nhi, một là đại ngoại tôn, đều là Minh Châu tâm lý thương yêu nhất người, dựa theo bình thường luân lý logic, nàng là vạn không nên có loại ý nghĩ này. Nhưng là Minh Châu lại cảm thấy, cụ thể vấn đề hẳn là cụ thể phân tích. Đầu tiên, Đường Ngọc tự không cần phải nói, mình đã thăm qua miệng của hắn phong, hắn đối với hắn tiểu di thị phi bình thường yêu thích. Mà Tống Tuyết Tịnh phương diện, nàng là cái độc thân chủ nghĩa người, hơn nữa một lòng một dạ đều nhào vào võ đạo phía trên, đời này cũng không khả năng yêu, này nguyên bản không phải là vấn đề gì, vừa vặn làm một vừa vặn bình thường nữ nhân, cả đời cũng không chạm vào nam nhân, không khỏi thiếu rất nhiều phải có lạc thú, làm nàng thân ngoại xanh đại lao một chút, hình như cũng nói quá khứ, dù sao đều là người một nhà cả. Quan trọng nhất chính là, cùng Đường Ngọc song tu còn có như vậy đại chỗ tốt, Tống Tuyết Tịnh tư chất, nói thật tại võ giả bên trong cũng không tính tốt lắm, nếu như không có ngoại lực trợ giúp, đời này đến cùng chỉ sợ cũng chỉ là hậu thiên đại viên mãn. Thân là một cái mê võ nghệ, lại chỉ có thể bị cắm ở hậu thiên đại viên mãn không thể tiến thêm mùi vị, Minh Châu quả thực lại không rõ lắm. Cho nên chỉ bằng cái này, Minh Châu đã cảm thấy nhất định phải tác hợp Tống Tuyết Tịnh cùng Đường Ngọc. Bất quá bây giờ còn không phải là thời điểm, đợi chậm hai ngày, chính mình uẩn nhưỡng tốt lắm thuyết từ lại cùng nàng cấu kết không muộn. Lại nói Đường Ngọc bốn người, buổi sáng không đến 11 giờ, liền đuổi tới tỉnh thành, bất quá hắn nhóm cũng không có trực tiếp vào thành, mà là tại ngoại ô một nhà dân doanh ngoài phi trường dừng lại. Sau một lát, xe mới lại lần nữa khởi động, tiến vào thành nội, mà lúc này đây, Đường Ngọc đã không ở trên xe. Sau đó lại qua không đến 10 phút. Liền có một trận cỡ trung hành khách phóng lên cao, hướng đông nam đi qua. Này cái hành khách mặt ngoài chỗ cần đến là bay thẳng ba Tây, trên danh nghĩa cũng là Thanh Long cờ hiệu tiếp theo ra địa chất công ty khảo tra đoàn đội, nhưng trên thực tế, toàn bộ cái hành khách thượng hành khách cũng chỉ có Đường Ngọc một người. Không thể không nói, Tử Vũ Phỉ nghĩ so Đường Ngọc còn muốn chu đáo, có như vậy cái danh tiếng đánh yểm trợ, quả thực có thể nói là thiên y vô phùng, tính là thật đến địa phương. Trên máy bay nhân viên phục vụ cũng ngụy trang thành khảo tra đoàn đội trước mặt người khác lộ diện. Những người này, tự nhiên cũng là Thanh Long người, hơn nữa còn là Tử Vũ Phỉ dòng chính, độ trung thành hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật, Đường Ngọc bây giờ đang ở võ giả giới thanh danh không hiện, kia một chút đối với hắn có uy hiếp đại năng không có khả năng chú ý tới hắn, căn bản dùng không được như vậy kín đáo an bài, bất quá nếu Tử Vũ Phỉ tất cả an bài xong, tự nhiên cũng không cần thiết lại đi sửa đổi. Ngồi ở trên máy bay, Đường Ngọc thông qua cửa sổ nhìn phía dưới cảnh sắc, đột nhiên có một loại du tử rời nhà vậy cảm xúc. Tuy rằng chuyến này chính là rời đi chừng 10 ngày thời gian, nhưng là đối với từ nhỏ sẽ không như thế nào ra khỏi nhà đi xa hắn mà nói, đã là không ngắn thời điểm, bình thường ngày ngày cùng mẹ tỷ tỷ các nàng tại cùng một chỗ còn không cảm thấy, hiện tại mới vừa mới rời đi, cũng đã nhịn không được bắt đầu tưởng niệm các nàng. Bây giờ khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, chẳng sợ chính là cỡ trung hành khách. Bay liên tục năng lực cũng đã xa siêu thế kỷ 21 đại hình hành khách, cho nên căn bản không cần trên đường cố lên cái gì, bay thẳng cách Hoa Hạ phạm vi, một đầu tiến vào Thái Bình Dương phạm vi. Tại Thái Bình Dương phía trên không lại phi hành mấy ngàn cây em, Đường Ngọc cảm giác không sai biệt lắm, liền trực tiếp làm đội bay nhân viên mở ra khẩn cấp thông đạo, thả người nhảy xuống. Phi hành thượng người cũng không nhận ra Đường Ngọc, chỉ biết là hắn là Đại Long đầu tự mình an bài khách quý, bởi vậy tuy rằng thực ngạc nhiên. Tuy nhiên cũng không dám lắm miệng, đóng lại thông đạo về sau, tiếp tục hướng chỗ cần đến bay đi. Theo vạn mét trời cao trực tiếp nhảy xuống, chẳng sợ phía dưới là mặt nước, đối với bình thường tiên thiên cường giả tới nói, cũng là muốn chết hành vi, nhưng Đường Ngọc kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản cũng không để ý cái này. Hắn hiện tại, tuy rằng còn không đạt được ngự không bay lượn trình độ, vậy do tứ hạng tiên thiên đại viên mãn thực lực, cùng với tính thần chiến kỹ trong các loại thần kỳ kỹ năng. Ngắn ngủi trệ không cũng đã không nói chơi, đặc biệt tinh thần lực đại viên mãn sau tân lĩnh ngộ nhất chiêu lướt đi dị năng, càng là có thể cho hắn mượn dùng sức gió tầng trời thấp lướt đi cái mấy cây em cũng không tại nói xuống. Giống như vậy trời cao lướt đi lời nói, phi cái mấy trăm cây em cũng không phải là vấn đề. Về phần trời cao bên trong khí trời ác liệt, càng là đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Đợi hạ xuống khoảng cách mặt biển chỉ có hơn 1.000 mễ thời điểm Đường Ngọc trực tiếp thi triển lướt đi thuật. Một bên giống như đại điểu vậy quanh quẩn trên không trung, một bên tìm kiếm có thể dung thân địa phương. Dù sao tại đây biển rộng mênh mông bên trên, nếu như không tìm cái địa phương cố định, nước chảy bèo trôi lời nói, cửu thiên thời gian, ai cũng không biết bay tới đi đâu. Bất quá Đường Ngọc cũng đã làm xong bồng bềnh tính toán, dù sao tại đây rộng lớn mênh mông Thái Bình Dương bên trong, muốn tìm một cái có thể dung thân đảo nhỏ cũng không dễ dàng, đặc biệt tại loại này liền chính mình cũng không biết chính mình cụ thể tại nơi nào tình huống phía dưới. Giống như là thượng thiên chiếu cố, Đường Ngọc lần này vận khí tốt lắm, cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy một cái lộ ra mặt nước đảo nhỏ, lập tức khống chế thân thể lướt đi đi qua, tại phía trên hạ xuống. Chỗ này, nói là đảo nhỏ, chỉ bằng nói là một cái thò ra mặt nước đá ngầm, chỗ cao nhất cũng bất quá chừng 10 thước, tổng cộng không đến 100 thước vuông lớn nhỏ, phía trên trụi lùi đều là tảng đá, một cọng cỏ đều không có, kia một chút tảng đá phi thường trơn bóng, hiển nhiên thường xuyên bị cao hơn đá ngầm sóng to không ngừng cọ rửa. Hoàn cảnh như vậy, người bình thường là không thể tại phía trên sinh tồn, dù sao tại đây đại dương chỗ sâu, tùy thời đều khả năng dâng lên 10 thước trở lên đầu sóng, đem phía trên đồ vật hướng sạch sẽ. Nhưng là đối với Đường Ngọc mà nói, sẽ không thành vấn đề gì, lấy thực lực của hắn, tính là nơi này phát sinh sóng thần đều đừng hòng thương tổn được hắn nửa phần. Càng huống chi, hắn cũng không dùng phi tại phía trên nán lại, tùy tùy tiện tiện mấy quyền đi xuống, ngay tại đá ngầm thượng mở ra một vài mễ vuông lỗ lớn, lại từ hệ thống không gian lấy ra mấy ngày nay đồ dùng bố trí một chút, một cái giản dị hoang đảo nơi cứ như vậy thành hình, nếu lại phóng thượng một máy tính, kết nối Internet. Trạch Nam đều có thể tại bên trong ngốc nửa năm không mang theo xuất môn. Sau đó, Đường Ngọc mà bắt đầu nhàm chán. Hắn cũng không là Trạch Nam, tuy rằng điện thoại đựng không ít đơn độc cơ trò chơi, hơn nữa còn dẫn theo một khối cực lớn dung lượng pin, căn bản không cần lo lắng điện không đủ dùng, nhưng không có người trò chuyện cái gì, cũng quá không có ý nghĩa. Trước khi tới hắn không phải là không có nghĩ tới mang một cái vệ tinh điện thoại, cùng trong nhà chúng nữ video nói chuyện phím cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bởi vì vệ tinh tín hiệu có rất cường đại truy tung công năng, chỗ hắn ở lại là này sao đặc biệt, vạn nhất dẫn tới người có tâm tư chú ý, đó cũng không là cái gì chuyện tốt. Cho nên nhàm chán Đường Ngọc hiện tại cũng chỉ có thể chơi đùa kia một chút nhàm chán đơn độc cơ trò chơi đến đuổi thời gian. Thời gian rất nhanh đến ban đêm, tuy rằng mượn bầu trời tinh quang, Đường Ngọc vẫn như cũ có thể thấy rất rõ này nọ. Nhưng đã thành thói quen sáng người ngọn đèn hắn vẫn là lấy ra một tòa đèn bàn, chiếu sáng cái này đen tối người công huyệt động. Sau đó hắn liền phát hiện, trên thân thể của mình quần áo lại có một chút bẩn. Võ giả tu vi đến tiên thiên sau đó, chẳng những tự thân rất ít chảy mồ hôi cái gì, hơn nữa còn có nhất định tránh bụi năng lực, tính là nằm ở bão cát bên trong, bên ngoài thân cùng quần áo thượng cũng cơ bản không có khả năng nhiễm thượng cho bụi. Nhưng là bây giờ... Rõ ràng là tại một cái thực sạch sẽ hoàn cảnh bên trong, nhưng hắn quần áo lại nhiễm lên dơ bẩn. Đường Ngọc biết, đây đúng là thiên nhân ngũ suy đệ nhất kiếp biểu hiện quần áo câu uế. Dù sao nơi này chỉ có hắn chính mình, Đường Ngọc dứt khoát đem chính mình cởi sạch sành xanh, thầm nghĩ ta cũng chưa quần áo, nhìn ngươi còn câu uế cái gì. Quả nhiên, tại cởi sạch quần áo về sau, Đường Ngọc mặt ngoài liền không còn có thay đổi gì, duy nhất biến hóa cũng là tại bên trong thân thể. Theo hôm nay buổi sáng tăng thêm điểm sau đó, lực lượng của hắn chỉ tại không ngừng trôi qua, cũng may tốc độ chẳng phải là rất nhanh, này một cái ban ngày xuống, trôi qua cũng bất quá 1% trái phải. Một ngày thời gian, cứ như vậy vô sóng vô lan quá khứ, ngày hôm sau buổi sáng, đệ nhị kiếp đúng hạn tới trên đầu hoa héo. Một kiếp này, cũng không là mặt ngoài ý tứ, mái tóc thay đổi bẩn cái gì, mà là ngón tay hắn quang hoa, nó trắng ra chính là khí sắc. Bắt đầu trở nên càng ngày càng ảm đạm, giống như tinh khí thần đều tại chậm rãi biến mất. Đồng thời, lực lượng trôi qua tốc độ cũng tăng nhanh rất nhiều, một ngày xuống, chân trôi qua 5%. Hơn nữa hắn cả người đều có vẻ đã không có tinh thần, muốn ấn xem tướng thuyết pháp, thì phải là ấn đường tái đi. Thừa dịp còn có đại bộ phận lực lượng, Đường Ngọc lại đem dung thân cái này không gian hướng đến chỗ sâu mở rộng hơn 10 mét, hình thành một cái rất sâu sơn động, lại đang lối vào bố trí một phen. Cam đoan tính là toàn bộ hòn đảo nhỏ đều bị nước biển bao phủ, cũng sẽ không có dòng nước tiến đến, hơn nữa bởi vì không gian khá lớn, cũng không dùng lo lắng bên trong dưỡng khí không đủ. Ngày thứ ba, Đường Ngọc chẳng những khí sắc càng thêm ảm đạm, thân thể cũng bắt đầu không ngừng có mồ hôi chảy ra, rõ ràng tuyệt không nóng, nhưng chỉ có không ngăn được, phảng phất như là tại ra mồ hôi. Đồng thời lực lượng trôi qua đã ở tiến thêm một bước tăng nhanh, ngày thứ ba lúc kết thúc. Lực lượng của hắn cũng chỉ còn lại có 80%. Ngày thứ tư, thân thể hắn bắt đầu có mùi là lạ, liền giống như một cái bình thường người tốt vài năm không tắm rửa giống như, hôn đến hắn mình cũng muốn ói rồi, hơn nữa bên trong thân thể phảng phất có một cái thật lớn máy bơm giống như, đem hắn lực lượng lấy cực nhanh tốc độ không ngừng rút ra, một ngày thì làm rớt hắn 30% lực lượng. Đến ngày thứ 5, Đường Ngọc chẳng những thân thể túi hơn, cả người cũng càng thêm uể oải, hơn nữa lực lượng trôi qua dùng một cái quất tự đã không đủ để hình dung, quả thực tựa như mở áp đập chứa nước giống như, cực nhanh ra bên ngoài khuynh tiết. Chương 43. Ngày thứ 5 kết thúc, Đường Ngọc lực lượng đã hoàn toàn sói mòn, hắn hiện tại, quả thực liền cái người bình thường cũng không bằng, tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân, mái tóc đã đầy đủ bạch, hơn nữa bóc ra hơn phân nửa, da rẻ khô quắt thay đổi nhăn, thân thể cũng gù lưng. Quan trọng nhất chính là, tinh thần của hắn cũng biến thành chết lặng, giống như này thế gian hết thảy đều đần độn vô vị, chỉ muốn như vậy trở lại. Mà phía sau 4 ngày thời gian, đều một mực bảo trì tại loại này trạng thái bên trong, thẳng đến đại kiếp kết thúc. Đây là cuối cùng một kiếp chỗ đáng sợ, thì tương đương với trong truyền thuyết tâm ma kiếp giống như, nếu như ý chí không đủ kiên định người, căn bản không có khả năng sống sót đi. Cũng may Đường Ngọc tâm lý có cũng đủ tín niệm cùng lưu luyến, hắn còn muốn lưu lại cái mạng này trở về thấy hắn yêu nhất mẹ cùng âu yếm các nữ nhân, làm sao có khả năng như vậy trở lại. Không thể không nói, tại cuối cùng một kiếp này phía trên, Đường Ngọc là đã chiếm món lời cực kỳ lớn, hắn còn trẻ, đối với cuộc sống còn có cũng đủ nhiệt tình cùng mong chờ, đối kháng khởi loại này giống như cuộc sống hết hy vọng cảm giác đến, cũng không tính việc khó gì. Mà nếu đổi một cái đã sinh tồn trên 100 năm, thậm chí mấy trăm năm người, bởi vì nhìn xem quá lộ, ngược lại không dễ dàng đối kháng loại này tâm ma. Cho nên nói, tuổi càng lớn, lúc tu luyện ở giữa càng dài, lịch duyệt càng phong phú người, lại càng không dễ dàng vượt qua trận này đại kiếp. Lúc này Đường Ngọc, tai cũng điếc, mắt cũng hoa rồi, thậm chí liền giơ lên cánh tay khí lực đều không có, tự nhiên không thể lại dựa vào chơi trò chơi đuổi thời gian, cũng may hắn có cùng mẹ cùng với trung nữ ở chung từng ly từng tí, cũng đủ hắn một chút trở về chỗ. Thị, Đường gia biệt thự. Sau bữa cơm chiều, một đám mỹ đến đủ để điên đảo chúng sinh nữ nhân thực không hình tượng ngổn ngang lộn xộn ngồi tại phòng khách, ai cũng không nói gì, có tại nhìn điện thoại, có tại xem tivi. Đường Ngọc rời đi giống như đem các nàng tinh khí thần cũng cấp mang đi, mấy ngày nay, các nàng vô luận làm cái gì đều là vô tình. À thật nhàm chán a, số tiểu tử khi nào thì mới trở về, này đều hơn 5 ngày đi à nha, hại ta ăn cơm cũng chưa vị, sớm biết rằng hắn trước khi đi trước cho hắn tuốt thượng một chậu. Vinh Thi Thi nhàn rỗi cực nhàm chán báo oán nói. Trung nữ trong lòng cũng là thở dài, mấy ngày nay Đường Ngọc không ở, đồ ăn thiếu đồ gia vị, quả thật khó có thể nuốt xuống. Nhưng các nàng rõ ràng hơn, vô luận oán giận Vinh Thi Thi, vẫn là chính mình, chân chính tưởng niệm vẫn là Đường Ngọc, mà không phải là cái kia mỹ vị tinh dịch. Tống Tuyết Nghiên cường lên tinh thần, mỉm cười nói đừng vội, hắn không phải đã nói rồi sao, cũng liền chừng 10 ngày thời gian, này đều đi qua một nửa, đúng rồi Giao Giao, Lâm nữ sĩ thế nào? Tống Tuyết Nghiên nói Lâm nữ sĩ, đúng là Đường Mộng Giao bà Lâm Mỹ Phượng, tại Đường Ngọc sau khi rời đi ngày hôm sau, nàng liền đến thị. Mục đích đương nhiên là tồi Đường Mộng Giao trở về, bất quá lại bị ổn xuống. Nàng đang tại sử dụng đồ trang điểm, hiện tại chính là làm nàng đi, nàng chỉ sợ đều luyến tiếc, tạm thời không cần lo lắng. Đường Mộng Giao cười nói hơn nữa, Lý gia hiện tại giống như đã thu được chúng ta Đường gia cùng với Thanh Long Liên Minh Phong rồi, hiện tại nàng đối với ta khách khí rất nhiều, tin tưởng tính là dùng hết rồi, chỉ cần ta không sách, bên kia cũng không dám thúc giục ta nữa trở về. Vậy là tốt rồi. Đợi Ngọc Nhi trở về, chúng ta liền cùng với Thanh Long chính thức kết minh, đến lúc đó ngươi liền có thể hướng Lý gia đưa ra ly hôn. Tống Tuyết Nghiên nói, ân, Đường Mộng Giao hài lòng gật gật đầu, tuy rằng lấy tình huống hiện tại, tính là không ly hôn cũng không quan hệ, dù sao chính mình phải vĩnh viễn ở lại nơi này một bên bồi âu yếm Đường đệ rồi, nhưng là có như vậy một tầng hôn nhân gông xiềng bao lấy, nàng tâm lý lúc nào cũng là có một căn đâm, đợi ly hôn, mình chính là thân tự do. Liền có thể toàn tâm toàn ý cùng Đường Ngọc tại cùng một chỗ. Mẹ, các ngươi mau nhìn, hôm nay Thái Bình Dương thượng có một cái tân bão tạo thành. Đang tại nhìn điện thoại Đường Nhu đột nhiên nói, sau đó gương mặt lo lắng đệ đệ đang tại bên kia, này có khả năng hay không ảnh hưởng hắn nha. Ngươi đừng mù lo lắng, năm nào mùa hè không đến vài cái bão, không có khả năng sao mà khéo. Vinh Thi Thi cười an ủi. Lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng dù sao các nàng tối quan tâm người liền tại Thái Bình Dương phía trên, bởi vậy chúng nữ cũng không tự hiểu là quan tâm tới chuyện này. Đến ngày hôm sau, quan tâm chuyện này sẽ không chỉ Tống Tuyết Nghiên các nàng, bởi vì cái này bão cực không tầm thường, lúc này mới vừa mới hình thành một ngày, cũng đã có hủy thiên diệt địa sơ hình. Căn cứ vệ tinh quan trắc, cái này bão hiện tại trung tâm sức gió đã vượt qua 80 mét mỗi giây, đây tuyệt đối là từ trước đến nay lợi hại nhất một lần bão, phải biết, 18 cấp bão tiêu chuẩn vậy nên mới là mỗi giây hơn 60 mễ mà thôi. Quan trọng hơn chính là, nó còn tại cực nhanh trưởng thành, chính là một ngày thời gian, liền dẫn tới thế giới các quốc gia coi trọng. Đại gia cũng cho nó lên một cái thực chuẩn xác tên, diệt thế. Cường đại như vậy bão, tính là không còn trưởng thành, chính là lấy hiện tại quy mô, một khi đổ bộ, vậy cũng cường thế phá hủy nơi đi qua toàn bộ kiến trúc. Ngày thứ ba, bão diệt thế chính thức thành hình, cũng chân chính có lực lượng hủy thiên diệt địa, đường kính vượt qua 3.000 km, trung tâm sức gió đã vượt qua 100 mét mỗi giây. Càng làm cho người khác tuyệt vọng chính là, lấy nó hiện tại tiến lên quỹ đạo đến nhìn, nhiều nhất nửa tháng sau liền có khả năng đổ bộ, mà địa điểm, đúng là Hoa Hạ Đông Nam vùng Duyên Hải. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Hoa Hạ đều rơi vào một mảnh hoảng sợ bên trong, đặc biệt Đông Nam địa khu, càng là đã từ chính phủ tổ chức, làm xong chuẩn bị rút lui. Bởi vì cái này sự vô địch lịch cường đại bão một khi đổ bộ, đem hoàn toàn phá hủy nơi đi qua toàn bộ, hơn nữa theo quy mô nhìn, nó ít nhất có thể thổi quét Hoa Hạ 1/3 địa phương. Sở mang đến kinh tế tổn thất quả thực không thể đo lường, thậm chí có thể nói là một khi trở lại trước giải phóng. Bây giờ khoa học kỹ thuật tuy rằng đã độ cao phát đạt, nhưng là đối với như vậy thiên tai, vẫn là không có nửa điểm biện pháp. Hiện tại lâm vào khủng hoảng, cũng không chính là Hoa Hạ, toàn bộ Đông Á khu vực đều là như thế, bởi vì bão thứ này tiên tiến lộ tuyến chẳng phải là nhất thành bất biến, cũng có khả năng trên đường chuyển hướng. Hoa Hạ có cũng đủ thọc sâu. Đông Nam địa khu người có thể đi Tây Bắc rút lui, có thể kia một ít quốc, một khi bão quá cảnh, kia nhưng chỉ có chân chính diệt quốc. Bởi vậy sáng sớm hôm nay, những quốc gia kia bên trong có điều kiện, cũng đã bắt đầu chuyển nhà đuổi đến Âu Mỹ tìm kiếm bảo hộ, cũng không ít nhân cơ hội làm loạn, bốn phía cướp bóc, bão còn chưa tới, bọn hắn chính mình trước hết loạn đi lên. Đối mặt như thế thiên tai, Hoa Hạ cao tầng tất nhiên là vô cùng coi trọng, chẳng những phái ra đại lượng quân cảnh lực lượng. Tại tổ chức Đông Nam địa khu chuẩn bị rút lui đồng thời cũng phòng ngừa có người nhân lúc lửa đánh cướp, hơn nữa còn có một cái đại biểu toàn bộ quyết sách tầng máy bay theo thủ đô bay ra, thẳng đến thần bí dãy núi Côn Lôn đi qua. Thị chỗ Trung Nguyên, chính là Hoa Hạ nội địa, tính là diệt thế thật tại Hoa Hạ Đông Nam đổ bộ, đối với bên này ảnh hưởng cũng không có khả năng rất lớn, nhưng là Tống Tuyết Nghiên các nàng so với bất luận kẻ nào đều phải cấp bách cùng lo lắng. Hiện tại đã là Đường Ngọc Độ kia thiên nhân ngũ suy đại kiếp ngày thứ 7, dựa theo lối nói của hắn, hắn lúc này hẳn là một điểm lực lượng cũng không có, nếu như nhận được cỗ này bão ảnh hưởng, có khả năng hay không có cái gì nguy hiểm. Tính là hắn có thể khôi phục, từ đầu lại đến, mà nếu này cường đại thiên địa lực lượng, tính là toàn thịnh thời kỳ hắn, chỉ sợ cũng không thể chống lại a. Như vậy Đường Ngọc đến tột cùng thụ không bị ảnh hưởng đâu này. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bão diệt thế cũng không có trải qua chỗ của hắn, cho nên đối với bên này ảnh hưởng cũng không lớn, không phải là thời tiết so bình thường ác liệt hơn một chút, phong túng cũng lớn một chút mà thôi, mà Đường Ngọc thân ở phong bế sơn động bên trong, tai không thông, mục cũng không minh, căn bản là nghe không được động tĩnh bên ngoài. Hắn lúc này, tính là làm Tống Tuyết Nghiên nhìn đến, chỉ sợ cũng không nhận ra được, nguyên gốc thước 75 thân cao, đã gù lưng đến không đủ 1m6, da rẻ hoàn toàn khô quắt. Dán thật chặt tại xương cốt phía trên đầu trống trơn, chỉ còn lại có rất ít thưa thớt tóc bạc, đầy mặt nếp nhăn giống như trăm năm lão thụ vỏ cây, cả người thương lão suy yếu thật tốt giống chỉ còn lại có một hơi. Hơn nữa loại tình huống này còn tại không ngừng tăng lên. Hiện tại Đường Ngọc ngược lại thực may mắn không có điểm vệ tinh điện thoại đến, nếu không mình bây giờ bước này bộ dạng nếu để cho mẹ các nàng nhìn đến, khẳng định sẽ đau lòng phá hư. Hai ngày thời gian chốc lát tức quá. Bão diệt thế mặc dù không có tiếp tục tăng mạnh, nhưng cũng không có một chút yếu bớt, hơn nữa phương hướng cũng không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là dựa theo nguyên lai quỹ đạo tiếp tục hướng Hoa Hạ phương hướng tiến lên. Duy nhất tin tức tốt chính là, cỗ này bão tuy rằng uy lực cùng quy mô đều là xưa nay chưa từng có, nhưng tiến lên tốc độ chẳng phải là rất nhanh, chỉ có mỗi giờ 20 trái phải, muốn đổ bộ, ít nhất còn cần hơn 10 ngày thời gian. Có nhiều như vậy thời gian, ít nhất cũng đủ Hoa Hạ quan phương tổ chức rút lui, để tránh tại bão đổ bộ khi tạo thành đại lượng người viên thương vong. Lúc này Hoa Hạ Đông Nam đã bắt đầu đại thiên tỷ, các loại phương tiện giao thông mang theo đại lượng vật tư hướng Tây Bắc phương hướng rời đi. Tóm lại, vô luận là nhân vẫn là vật, có thể mang đi đều tận lực mang đi, cố hết khả năng giảm bớt tổn thất, mà mang không đi, vậy không có cách nào, đối mặt với cái này đợi hủy thiên diệt địa thiên tai, lực lượng của nhân loại từ trước đến nay đều là vô cùng nhỏ bé, trừ phi khoa học kỹ thuật có thể lại tiến hóa hai cái đại trình tự. Vừa lúc đó, Đường Ngọc cuối cùng chịu đựng qua ngày cuối cùng, lột xác hóa tiên đại kiếp bước đầu tiên thiên nhân ngũ suy chính thức kết thúc. Cảm giác được lực lượng bắt đầu một chút khôi phục, có giúp ở sơn động Đường Ngọc chậm rãi đứng dậy, đột nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Không đợi Đường Ngọc khuôn mặt hoàn toàn ngẩng lên, bầu trời bên ngoài liền truyền đến một tiếng sét đánh nổ vang, một đạo miệng chén thô màu lam lôi điện trực tiếp đục lỗ phía trên nham thạch, đánh vào Đường Ngọc trên đỉnh đầu bên trên, hóa tiên đại kiếp bước thứ hai, lôi điện chi kiếp, mở ra. Đạo này đủ để đem nhân đánh thành than lôi điện, chẳng những không có đối với Đường Ngọc tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương, ngược lại làm hắn toàn thân đều có một loại tê tê cảm giác sảng khoái, lôi điện năng lượng xuyên vào bên trong thân thể về sau, càng là thật to tăng nhanh hắn lực lượng khôi phục tốc độ, nguyên bản khô quắt tới cực điểm thân thể cũng theo đó nhanh chóng sung túc lên. Giống như cây khô gặp mùa xuân, lúc này Đường Ngọc cảm giác chính mình toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại hoan hô, cũng rất nhanh hấp thu lôi điện năng lượng, làm cho hóa làm tự thân lực lượng, chính là trong chớp mắt, liền đem sở hữu lực lượng hấp thu không còn. Đại khái 10 giây sau đó, lại là một đạo so đạo thứ nhất còn muốn thô thượng một chút lôi điện đánh xuống, lại lần nữa làm Đường Ngọc thân thể một trận sảng khoái, hơn nữa trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ. Này hóa tiên đại kiếp, cộng phân hai cái giai đoạn, bước đầu tiên thiên nhân ngũ suy, là hóa điệu phàm thể, mà bước thứ hai lôi điện, là tương đương với dùng thiên địa lực lượng dựng lại thân thể, làm cho độ kiếp quá người thân thể phát sinh chất biến hóa. Đương nhiên, này lôi kiếp cũng không hoàn toàn đều là ưu việt, nếu như thân thể không đủ cường đại, không thể chống đỡ hoặc hấp thu lôi điện lời nói, cũng sẽ bị thiên địa lực lượng gây thương tích, thậm chí hình thần câu diệt. Bất quá Đường Ngọc trụ cột thật sự quá dày rồi, tứ hạng toàn bộ đột phá, từ xưa đến nay chỉ có hắn một cái, nếu như nói người khác thân thể chính là một cái ao nhỏ đường, vậy hắn chính là một mảnh vô biên vô hạn đại dương mênh mông. Cho nên người khác nghe đến đã biến sắc lôi điện chi kiếp, đối với hắn mà nói, ngược lại thành máy sạc điện giống nhau tồn tại. Lôi kiếp liên tục không ngừng, cách mỗi 10 giây liền có khả năng đánh xuống một lần, liên tiếp 9 đạo sau đó, Đường Ngọc lực lượng đã khôi phục lại độ kiếp phía trước trạng thái toàn thịnh. Chương 414. Nhưng này xa xa không đủ, mắt thấy bầu trời kiếp vân hoàn toàn không có tản ra ý tứ, không muốn chờ lâu Đường Ngọc dứt khoát phi thân lên, theo đầu kia bị lôi điện bổ ra lỗ hồng trung nhảy hơn nửa không, ngửa mặt lên trời hét lớn lại đến a. Phảng phất là bị Đường Ngọc bừa bãi chọc giận, bầu trời kiếp vân một trận quay cuồng, trong nháy mắt lại là một đạo lôi điện đánh xuống, chẳng những tăng tới như thùng nước phẩm chất, hơn nữa còn xen lẫn lên một tia màu tím, uy lực của nó, ít nhất là đệ cửu đạo thập bội. Nhưng mà bực này uy lực, đối với Đường Ngọc mà nói vẫn không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại thành đại bổ đồ vật, làm hắn lực lượng chớp mắt đột phá nguyên lai cực hạn, hướng rất cao duy độ kéo lên. Oanh, oanh, oanh. Lôi điện một đạo tiếp lấy một đạo đánh xuống, thể tích càng lúc càng lớn, màu tím cũng càng ngày càng nhiều. Mà lơ lửng tại không trung Đường Ngọc giống như là một cái nhân hình cột thu lôi, đem đạo này lại một đạo lôi điện hút vào bên trong thân thể. Ngoài mấy trăm dặm, bão diệt thế bên cạnh, bảy đạo thân ảnh lăng không mà đứng, đầy mặt khuôn mặt u sầu nhìn kia thật lớn gió lốc. Này thất nhân theo thứ tự là tứ nam tam nữ, người cầm đầu là một vị râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt đạo bào lão giả. Bên cạnh là một vị biểu cảm nghiêm túc, đầu đội mũ phượng, người khoác nhiều màu hà y trung niên mỹ phụ, lại bên cạnh, là một vị tóc dài như thác nước, bạch y quần trắng, tràn ngập tài trí khí tức, nhìn qua không sai biệt lắm 30 mấy tuổi nữ tử, vị thứ tư là một người trung niên nam tử, mũ lưỡu râu dài, một thân nho bào, toàn thân tỏa ra một loại nho nhã khí chất, vị thứ năm. Nhìn qua chỉ có 20 đến tuổi bộ dạng, màu đen tóc ngắn, màu đen áo ngực, màu đen váy ngắn, chân đặng một đôi màu đen bốt dài. Trang điểm như một cái mỹ thiếu nữ chiến sĩ, dáng người bốc lửa cực kỳ, thứ sáu vị, cũng là cổ đại võ tướng trang điểm, ngân khôi ngân giáp, dáng người khôi ngô, khí thế hùng hồn cực kỳ, cuối cùng một vị, cũng là một vị tuấn tú khôi ngô yêu dị hồng y thanh niên nam tử. Như thế thiên địa oai, lấy chúng ta thất nhân lực, sợ là khó có thể chống cự a. Đạo bào lão giả thở dài nói, hai ngày trước, bọn hắn cũng đã đến bạo phong bên cạnh, nhưng là chân chân nghiên cứu hai ngày. Lại vẫn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Vậy cũng muốn toàn lực thử một lần. Mũ phượng mỹ phụ nghiêm túc mà kiên định nói đây là ta đợi sứ mệnh. Võ tướng trang điểm uy vũ trung niên cũng thở dài một hơi, nếu như Bắc Cực còn tại, đương không thành vấn đề, đáng tiếc.